Chương 349, hung thú cáo lông tím. Xoát. Trương Diệp thân hình giống như tia chớp, hướng phía trường bào thanh niên tiến đến. Trường bào thanh niên thể nội tiên thiên chân khí đã thập phần hùng hậu, mà tiểu thế giới ở chỗ sâu trong thiên địa tinh khí, lại dị thường nồng đậm. Nếu như đảm nhiệm cái này trường bào người thanh niên tại tiểu thế giới ở chỗ sâu trong tu luyện, thật đúng là phủ khả năng đột phá đến nửa bước chân đạo. Nửa bước chân đạo cao thủ thực lực, so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ muốn cường hãn nhiều lắm. Nếu như cái này trường bào thanh niên tiến giai đến nửa bước chân đạo, như vậy Trương Diệp cũng chỉ có thể chạy trốn phần. Cho nên Trương Diệp không chút do dự buông tha cho Lăng Không Vân, toàn lực hướng phía cái này trường bào thanh niên đuổi theo, ý định đem người này tại chỗ đuổi giết. Trương Diệp lúc này thi triển đi ra, đúng là theo phá vân nhất đao trong diễn biến mà ra thân pháp, cả người giống như là một thanh hư không phi hành đao, trong chốc lát lại càng đã qua mấy trăm trượng. Trường bào thanh niên nhìn thoáng qua Trương Diệp tốc độ, nhất thời trong nội tâm kinh hoàng, chân khí toàn thân điên cuồng tuôn ra, tốc độ trong chốc lát tăng lên tới cực hạn, mang theo một đạo nhàn nhạt ánh lửa bay về phía phương xa. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, gào to nói, chạy đi đâu? Nói xong, tốc độ của hắn vậy mà lần nữa tăng lên, nhanh chóng tiếp cận khoảng cách. Cảm giác được Trương Diệp loại này tốc độ kinh người, trường bào thanh niên trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Trương Diệp hiện tại tốc độ phi hành, so về hắn nhanh hơn bên trên hai chủ, nếu như tiếp tục như vậy, qua không được bao lâu Trương Diệp tiểu muốn đuổi theo tới. Liều chết. Trường bào thanh niên trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đầu vai của hắn nhẹ nhàng chấn động. Theo cái này nhẹ nhàng chấn động, trường bào thanh niên trên người trường bào rồi đột nhiên khẽ động, vậy mà tại trong chốc lát hóa thành một đôi hai trượng rộng lươn cánh. Cái này đôi cánh bên trên chân khí lưu chuyển không ngớt, từng đạo mắt thường có thể thấy được phù văn như ẩn như hiện, tràn ngập một loại thần bí mà uy nghiêm cảm giác. Phúc! Trường bào thanh niên hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn hai cái cánh xoay mình sắt chấn động, một cổ thần bí không ai tốn lực lượng rồi đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, nâng trường bào thanh niên thân thể phi hành. Trường bào người thanh niên của lực lượng này dưới sự trợ giúp, tốc độ trong chốc lát tăng lên gấp ba nhiều. Ân, cái này đôi cánh thượng diện rõ ràng phủ lấy một loại thần bí không ai bên cạnh lực lượng. Cổ lực lượng này nhu hòa mà nhẹ nhàng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong lực lượng? Trương Diệp chầm chầm vào trường bào thanh niên cánh, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bằng cánh lực lượng trường bào thanh niên nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đem Trương Diệp ném ở phía sau khẩu hắn một bên phi hành, một bên phát ra ha ha cười to thanh âm, giọng căm hận nói ra. Trương Diệp, ngươi chờ, ta tấn thăng đến nửa bước chân đạo về sau, sẽ trở lại tới tìm ngươi. Ngươi biết không? Ngươi lại cũng có thể sống lấy đi ra tiểu thế giới rồi, cũng đã không thể rồi. Ha ha ha ha. Trương Diệp trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc ý, thể nội long tượng chi lực điên cuồng chăm chú đến thần bí mũi đao ở bên trong. Thần bí mũi đao nhất thời phát ra ông ông quái tiếng nổ một cổ thượng cổ khí tức rồi đột nhiên theo trên mũi đao phóng lên trời. Đi. Trương Diệp đích cổ tay có chút vung lên. Thần bí mũi đao trong chốc lát hóa thành một đạo diễm lệ cực kỳ cầu vồng quang thẳng tắp hướng phía trường bào thanh niên phía sau lưng bay đi. Trường bào thanh niên tốc độ đã là rất nhanh, nhưng thần bí mũi đao tại long tượng chi lực tồi động phía dưới, tốc độ so trường bào thanh niên còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Thần bí mũi đao tia chớp bay tới vẫn còn trăm trượng bên ngoài, một cổ đáng sợ thượng cổ đao ý đã bao phủ tới, lại để cho trường bào thanh niên toàn thân phát lạnh như rớt vào hầm băng. A! Trường bào thanh niên quát to một tiếng. Thể nội chân khí ầm ầm bộc phát ngạnh xanh xanh lướt ngang một thước, cuối cùng tránh thoát mũi đao xuyên đeo thể họa. Bất quá hắn mặc dù đã hiện lên thần bí mũi đao, nhưng thật dài đao khí lại theo phần lưng của hắn hoa qua, trường bào thanh niên trong miệng nhất thời hộc ra một đạo máu tươi, lúc này bản thân bị trọng thương. "Phốc a, ta muốn giết ngươi, nhất định." Trường bào thanh niên biết rõ, lúc này thời điểm tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không tiểu là tất chết không thể nghi ngờ. Hắn một bên chu lên, một bên huy động cánh, trong chớp mắt tiểu biến mất ở phía xa. Trương Diệp thân thể bay vút ngàn trượng, đem thần bí mũi đao thu trở lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Cái này trường bào người thanh niên tu vi tinh xảo, thể nội tiên thiên chân khí hùng hồn phi thường, nếu như người này thật có thể tại trong thời gian ngắn tiến giai đến nửa bước chân đạo, vậy làm phiền có thể to lắm. Cái này trường bào người thanh niên đã chạy trốn, ta đây trước hết đem Lăng Không Vân người này chém giết tốt rồi. Trương Diệp trong nội tâm quyết đoán làm ra quyết định, hướng phía Lăng Không Vân chạy trốn phương hướng bay đi. Trong tiểu thế giới bầu trời một mảnh thanh thản, tu vi tinh xảo võ giả phóng nhãn nhìn lại, có thể chứng kiến ngoài trăm dặm đồ vật. Lăng Không Vân đang tại trên bầu trời bay nhanh lấy, nhìn thấy Trương Diệp quay lại phương hướng hướng phía hắn đuổi theo, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hô! Lăng Không Vân chân khí điên cuồng vận chuyển, toàn lực thi triển thân pháp hướng phía một tòa núi cao mà đi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thẳng tắp địa hướng phía Lăng Không Vân đuổi theo. Lúc này thời điểm, Trương Diệp khoảng cách Lăng Không Vân tuy nhiên phủ lấy hơn 20 dặm lộ trình, nhưng một chút như vậy lộ trình đối với Trương Diệp mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Lăng Không Vân sức chiến đấu tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn chính thức tu vi chỉ phủ võ đạo cửu trọng hậu kỳ, Trương Diệp chỉ cần truy xuống dưới, sớm muộn đều có thể đuổi đến rồi. Lập tức Trương Diệp càng đuổi càng gần, Lăng Không Vân khẽ thở dài một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài. Cái này khối phong cách cổ xưa lệnh bài, đúng là Nguyệt Quốc Chân Điện đại điện chủ giao cho Lăng Không Vân ngự thú, chỉ cần dùng chân khí tồi động cái này khối ngự thú lệnh, là có thể hàng rào trong thế giới thực lực xếp hạng thứ 2 cáo lông tím triệu hoàn đến. Lăng Không Vân vốn muốn liên hợp Trường Bảo thanh niên, Dương Cố Nguyên bọn người lực lượng, trước đem Trương Diệp chém giết, sau đó lại cùng cáo lông tím liên thủ, đem trong tiểu thế giới trẻ tuổi cao thủ từng cái đánh bại, cướp đi tinh nguyên thạch. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp thực lực mạnh như thế hung hãn, Dương Cố Nguyên không phải Trương Diệp đối thủ, hắn cùng với Trường Bảo thanh niên liên hợp, y nguyên không phải Trương Diệp đối thủ. Hiện tại hắn bị Trương Diệp một mực đã tập trung vào, muốn chạy trốn được một mạng, chỉ phủ vận dụng cuối cùng đích thủ đoạn, lại để cho cáo lông tím ra tay chém giết Trương Diệp rồi. Hô! Lăng Không Vân chân khí chậm rãi rót vào ngự thú lệnh bên trong. Ngự thú lệnh thượng diện khắc lấy đủ loại trận pháp, chân khí đưa vào đến lệnh bài bên trong, trận pháp nhất thời vận chuyển, ngự thú lệnh thượng diện phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, một cổ khó có thể nắm lấy chấn động trong lúc đó khuyết tán. Ngao! Ho ho ho! Một cái kinh thiên động địa tiếng hô, theo địa phương xa xôi truyền đến. Cái thanh âm này bên trong ẩn chứa vô hạn thô bạo khí tức, vô cùng đơn giản một tiếng trường giống phía dưới, phương viên trăm dặm hung thú nhao nhao úp sấp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Một ít thực lực yếu kém hung thú, càng là sợ tới mức cất đái đều xuất hiện, đầu đều chui xuống đất. Trương Diệp xa xa nghe thế cái tiếng kêu, trong nội tâm không khỏi cả kinh, nghĩ ngợi nói, phát ra âm thanh hung thú, thực lực so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ muốn cường hãn nhiều lắm. Không biết tóc tím cành cây, hay vẫn là tiêm đầu miêu. Tiểu thế giới năm đại hung thú ở bên trong, Bích Nhãn Kim Điêu chính là cầm loại, phát ra tới thanh âm nghe xong liền biết. Mà song Dực Phi Thiên Ngạc cùng Tử Vong Phong phát ra tới thanh âm, cùng loại thú thanh âm lớn vi bất động. Bởi vậy Trương Diệp thoáng cái tiểu nửa đoạn ra, cái này chỉ phát ra quái gọi hung thú, không phải bài danh thứ 2 cáo lông tím tiểu là bài danh đệ tam tiêm đầu miêu. Đã nghe được quái thú gầm rú, Trương Diệp tốc độ phi hành rồi đột nhiên lại tăng lên một đoạn. Trương Diệp tuy nhiên ưa thích ăn cướp hung thú, nhưng cái này tiểu thế giới ở bên trong năm đại hung thú cũng không phải bình thường mặt hàng, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, Trương Diệp cũng không muốn trêu chọc chúng. Bởi vậy hắn ý định rất nhanh đem Lăng Không Vân chém giết, sau đó rời đi. 15 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Trương Diệp giống như là một thanh phi hành lấy đao, hoặc như là một vòng phi hành tại trong hư không lưu quang, nhanh chóng gần hơn lấy khoảng cách, chỉ là hơn 10 cái thời gian hô hấp ở bên trong, Trương Diệp tiểu đã đi tới Lăng Không Vân một dặm bên ngoài. Ngao. Ho ho ho. Lúc này thời điểm, cái kia quái thú thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây vang lên, thanh âm xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, một giống phía dưới tiểu thế giới ở bên trong lá cây cùng cho bụi, đều bị thanh âm chấn đắc phóng lên trời, dòng sông tại trong chốc lát vậy mà đình chỉ lưu động, chỗ phủ nước sông đều biến thành bọt nước bay đến bên trên bầu trời. Trương Diệp màng nhĩ bị chấn đắc ông ông tác hưởng, trong nội tâm không khỏi một hồi hoảng sợ, cái này chỉ hung thú thực lực, dù cho so ra kém nửa bước chân đạo cao thủ, nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Trong tiểu thế giới, ủng phủ mạnh như thế hung hãn thực lực hung thú, xem ra chỉ phủ Bích Nhãn Kim Điêu cùng cáo lông tím rồi. Cái này chỉ hung thú, rất có thể tiểu là thực lực xếp hạng thứ 2 cáo lông tím. Trương Diệp trong nội tâm kinh hãi, Lăng Không Vân trong nội tâm nhưng lại một hồi kinh hỉ. Hắn mặc dù biết cáo lông tím thực lực không tầm thường, nhưng thực sự không nghĩ tới cái này chỉ cáo lông tím thực lực, vậy mà lợi hại đã đến loại tình trạng này. Cái này chỉ cáo lông tím gần kề giống to một tiếng, tiểu lại để cho phương viên 2-300 dặm hung thú thần phục, liền đem trong trăm dặm dòng sông chấn đắc khô, dù cho đối mặt nửa bước chân đạo cao thủ, cái này chỉ cáo lông tím chỉ sợ cũng phụ sức liều mạng. Thật tốt quá. Cáo lông tím như thế lợi hại, Trương Diệp lúc này đây chạy trời không khỏi nắng. Lăng Không Vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, phi hành tốc độ đều nhanh không ít. Ngao. Ho ho ho. Lại một tiếng gầm rú. Thanh âm vừa mới rơi xuống không lâu, Trương Diệp tiểu chứng kiến hơn 10 dặm bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đầu màu tím bóng dáng. Cái này đầu màu tím bóng dáng phi hành tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, lóe lên tầm đó tiểu là vài dặm, trên người cái loại nầy thô bạo khí tức lại để cho Trương Diệp đều cảm giác được hô hấp không khoái. Quả nhiên là cáo lông tím. Cái này chỉ cáo lông tím trên người thô bạo chi khí nặng nề, cũng không biết bao nhiêu trẻ tuổi cao thủ cùng hung thú, bị chết tại nó móng vuốt phía dưới rồi. Trương Diệp cả kinh phía dưới, thân hình nhất thời chịu trì trệ. Trong tay của ta trường tiên tuy nhiên là chân khí, tuy nhiên có thể đơn giản đem võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ rút chết, nhưng cái này chỉ cáo lông tím lợi hại như thế, trên người lông tím lại là cứng cỏi dị thường, dù cho trong tay của ta trường tiên là chân khí, chỉ sợ cũng không cách nào đem nó đánh chết. Lăng Không Vân người này đụng phải cái này chỉ cáo lông tím, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít rồi, ta hay vẫn là đi trước con người làm ra rượu. Trương Diệp nhìn xem bay nhanh mà đến cáo lông tím, quyết đoán buông tha cho đuổi giết, toàn lực thi triển thân pháp trốn chạy để khỏi chết. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp, ngươi chạy không thoát, không chạy thoát được đâu. Trương Diệp vừa mới bay ra gần dặm, chợt nghe đến Lăng Không Vân thanh âm xa xa điệu từ phía sau truyền đến. Trương Diệp trở lại xem xét, chỉ thấy cái con kia đáng sợ cáo lông tím, cũng không có phủ đem Lăng Không Vân ăn tươi, ngược lại mang theo Lăng Không Vân thẳng tắp địa hướng chính mình truy tới. Chương 350, đao chạm Lăng Không Vân. Cáo lông tím tại tiểu thế giới ở bên trong thực lực bài danh thứ hai, nhanh như tia chớp, tính cách hung tàn thô bạo. Như vậy một chỉ tàn bạo hung thú, vậy mà đối với Lăng Không Vân cúi đầu xưng thần, nghe theo Lăng Không Vân chỉ huy, cái này thật là lớn đại vượt quá Trương Diệp dự kiến. Trương Diệp chính là thân kinh bách chiến chi nhân, tâm trí kiên nghị như bàn thạch. Hắn tỉnh táo đoán chừng một chút cái này chỉ cáo lông tím tốc độ, sau đó chậm rãi thả chậm tốc độ. Cái này chỉ cáo lông tím trường kỳ tại tiểu thế giới ở bên trong tu luyện, thực lực dị thường cường hãn, tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện khẩu hiện tại Trương Diệp thể nội long tượng chi lực đã tiêu hao 7-8 phần, cho dù hắn toàn lực phi hành, cũng thì không cách nào phi qua được cái này chỉ cáo lông tím đấy. Không cách nào phi qua được cáo lông tím, cái kia cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần rồi. Vèo. Trương Diệp tay hơi động một chút, trường tiên nhất thời ra hiện trên tay hắn. Long tượng chi lực điên cuồng tuân gia nhập trường tiên bên trong, cả đầu trường tiên tản ra nhàn nhạt bảy sắc cầu vồng quang, một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức theo trường tiên trên tuân ra. Vèo. Ngay tại Trương Diệp trường tiên cầm lúc đi ra, cáo lông tím đã kẹp lấy thế lôi đỉnh và quân, theo vài dặm bên ngoài bay đến. Lông cáo phủ lấy cao 3 trượng, 5 trượng hơn trượng, toàn thân bộ lông tản ra một loại cao quý hào quang màu tím. Xa xa nhìn thấy Trương Diệp, cáo lông tím trong ánh mắt nhận thức qua một tia thô bạo mà khinh thường thần sắc. Nó hai cái móng vuốt rồi đột nhiên cử động, như là hai đạo tử sắc cây cột hướng phía Trương Diệp vỗ xuống. Ầm ầm. Cáo lông tím hai móng vỗ, Trương Diệp nhất thời lâm vào một mảnh màu tím trong thế giới, cáo lông tím hai móng bên trên mang đi ra lực đạo, giống như là thực chất ầm ầm áp xuống tới. Cổ lực lượng này to đến đáng sợ. Lăng lệ ác liệt được đáng sợ, dù cho Trương Diệp thân thể trải qua long tượng chi lực rèn luyện, tại cổ lực lượng này trước mặt cũng lộ ra không có ý nghĩa. Hắc hắc hắc hắc. Tại cáo lông tím ra tay thời điểm, Lăng Không Vân vững vàng ngồi ở cáo lông tím trên lưng, khỏe miệng mang theo một tia lạnh lùng vui vẻ. Cái này chỉ cáo lông tím biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng còn cường hãn hơn Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt như vậy một chỉ có thể sợ hung thú, cũng là tất sẽ chết không thể nghi ngờ. Hắn muốn nhìn tận mắt Trương Diệp bị đập thành thịt vụn. Ra trong lòng một ngụm hắc khí. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh không có sóng, trong miệng bỗng nhiên bật hơi quát, "Đánh!" Theo hét lớn một tiếng, trong tay trường tiên bỗng nhiên hóa thành một đầu cầu vồng, đạo này cầu vồng ngược dòng trên xuống, đường ngang hư không, hung hăng rút thăm được cáo lông tím trên người. Trương Diệp trong tay trường tiên chính là hàng thật giá thật chân khí. Chân khí tại long tượng chi lực tồi động phía dưới, bạo phát đi ra uy lực quả thực là kinh thiên động địa, cái này đầu cáo lông tím đã trúng Trương Diệp trước hết. Màu tím bộ lông nhất thời bị rút thoát khỏi thật lớn một mảnh, bên trên bầu trời như là rơi xuống một hồi màu tím mưa phùn. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím tuy nhiên đau thương bất nhập, nhưng đã trúng Trương Diệp như vậy trước hết, vẫn đang nhịn không được phát ra một tiếng thật dài rú thảm, bay ra hơn 10 dặm bên ngoài. Trên người của nó bay ra điểm một chút máu tươi, cực lớn thân thể như là bị thiên thạch đánh trúng, hướng xuống đất ngã xuống. Cáo lông tím bị trường tiên quất bay đi, xếp bằng ở cáo lông tím phía sau lưng Lăng Không Vân bất ngờ không đề phòng. Nhất thời bị nhấc lên xuống dưới. Lăng Không Vân con mắt trừng được nắm đấm đại, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc, chân khí. Chân khí. Đây là thượng cổ chân khí. Chân khí chỉ có chân đạo cao thủ mới có thể sử dụng, ngươi như thế nào cũng có thể sử dụng. Trương Diệp thật dài hít một hơi, hướng phía Lăng Không Vân đánh tới. Cái này chỉ cáo lông tím đã bị quất bay đi, hiện tại đúng là chém giết Lăng Không Vân thời cơ tốt. Trương Diệp thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Loại cơ hội này hắn vô luận như thế nào cũng là sẽ không bỏ qua đấy. Lăng Không Vân nhìn thấy Trương Diệp nhào đầu về phía trước, trong nội tâm biết do không ổn, cánh tay chấn động phía dưới, 9 miếng đồng tiền nhất thời bay ra đến, tại trong hư không hóa thành một cái huyền ảo trận thế ngăn tại Trương Diệp phía trước. Lăng Không Vân cái này 9 miếng đồng tiền, chính là chọn dùng đáy biển tinh kim, lại sáp nhập vào huyền đồng chế tạo mà thành, mỗi một quả sức nặng đều đạt đến 7749 cân. Đồng tiền xem không ngờ, nhưng ở chân khí của hắn tồi động phía dưới, mỗi một quả đều bao hàm không ngờ như thế hơn 10.000 cân lực đạo. Những này đồng tiền tổ hợp đã đến cùng một chỗ, tạo thành trận pháp về sau, uy lực nhất thời mấy lần tăng lên, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng mơ tưởng đột phá cái này 9 miếng đồng tiền phong khóa. Trương Diệp thân hình không ngừng chút nào, trong tay hắn trường tiên nhẹ nhàng vung lên, vừa vặn rút thăm được 9 miếng đồng tiền ở trung tâm. Ầm ầm. Tại Lăng Không Vân kinh hãi trong ánh mắt, hắn toàn lực ra tay bố trí xuống trận thế, lại bị Trương Diệp trước hết rút tán, 9 miếng đồng tiền nhất thời hướng phía 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Phốc. Trương Diệp nhổ ra một ngụm máu tươi. Luân phiên chiến đấu phía dưới, Trương Diệp thể nội long tượng chi lực đã còn thừa không có mấy, lúc này cưỡng ép ra tay đem Lăng Không Vân 9 miếng đồng tiền quất bay đi, Trương Diệp nhất thời bị 9 miếng đồng tiền ẩn chứa lực lượng chấn tổn thương nội tạng, nhịn không được miệng phun máu tươi. Phốc, phốc, Lăng Không Vân nổ ra hai ngụm máu tươi. 9 miếng đồng tiền cùng Lăng Không Vân tinh thần tương thông, đồng tiền bị Trương Diệp đánh bay, Lăng Không Vân nhất thời bị thụ không nhẹ đích bị thương, thương thế so Trương Diệp còn muốn nghiêm trọng. Bình, ngao, ho ho ho. Lúc này thời điểm, cái con kia cáo lông tím trùng trùng điệp điệp rơi đến trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Cáo lông tím trên người màu tím bộ lông mềm dẻo như nước, cứng rắn như thép, tuy nhiên bị Trương Diệp hung hăng rút trước hết, nhưng nó ý nguyên sinh long hỏa hổ. Hét lớn một tiếng về sau, tóc tím kết trong hai mắt bắn ra nồng đậm bạo lệ quang, hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía Trương Diệp đánh tới. Thật cường hãn cáo lông tím. Nếu như của ta long tượng chi lực ở vào đỉnh phong trạng thái, còn phủ khả năng trước hết rút chết nó. Đáng tiếc hiện tại long tượng chi lực đã còn thừa không có mấy rồi, dù cho trong tay phủ lấy chân khí, cũng không cách nào đem nó rút chết rồi. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối, trong tay trường tiên giơ lên, trước hết hướng phía Lăng Không Vân rút xuống dưới. Chỉ cần đem Lăng Không Vân đánh chết, Trương Diệp mới có thể chuyên tâm ứng phó cáo lông tím. Cho nên, Lăng Không Vân thị không giết không thể, nếu không một người một thú liên thủ, dù cho Trương Diệp phủ lấy cường đại trở lại bổn sự, cũng tránh không được một chết. Long long long. Trương Diệp thể nội long tượng chi lực càng ngày càng ít rồi, nhưng chân khí dù sao cũng là chân khí, trước hết rút ra phía dưới trong hư không tiếng sấm ẩn ẩn, không khí tại trường tiền phía dưới trở nên vặn mèo. A. Lăng Không Vân bất chấp thể nội khí tức cuồn cuộn, hắn hét lớn một tiếng, lấy ra một chỉ phương viên hai thước tiểu thuẫn. Cái này chỉ tiểu thuẫn toàn thân đen kịt, thượng diện khắc lấy đủ loại trận pháp, cho người một loại trầm ngưng như núi cảm giác, đúng là Đại Lăng Quốc chân điện điện chủ, giao cho Lăng Không Vân cái kia chỉ tấm chắn. D-A-N-G-Z. Trương Diệp trường tiên rút thăm được tiểu thuẫn phía trên, nhất thời phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang. Trương Diệp giật mình phát hiện, Lăng Không Vân lấy ra cái này chỉ tiểu thuẫn, vậy mà đưa hắn lăng lệ ác liệt cực kỳ trước hết ngăn cản xuống dưới. Hắn trường tiên bên trên bao hàm bỏ bàng nhiên đại lực, tuy nhiên đem Lăng Không Vân rút được lại nhả một ngụm máu tươi, nhưng không cách nào đem cái này chỉ tối như mực tiểu thuẫn đánh nát. Ha ha ha. Tấm chắn đem Trương Diệp trường tiên ngăn cản xuống dưới, Lăng Không Vân trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Nhịn không được phát ra ba tiếng cười to. Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống. Hiện tại cái con kia cáo lông tím chính phi tốc chạy đến, nếu như hắn không cách nào tại cáo lông tím được trước khi đến đánh chết Lăng Không Vân, vậy hắn sẽ thập phần bị động. Cái này chỉ cáo lông tím tuy nhiên đã trúng hắn trước hết, nhưng thực lực y nguyên hơn xa võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, nếu như Lăng Không Vân cùng cáo lông tím liên hợp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Diệp lúc này cầm trong tay lấy trường tiên, nhưng cũng không dám nữa sử dụng. Hắn thể nội long tượng chi lực đã càng ngày càng ít rồi, nếu như lại vận dụng trường tiên, để cho, đợi chút nữa căn bản không cách nào ứng phó cáo lông tím rồi. Liều mạng. Lăng Không Vân tiếng cười còn không có rơi xuống, Trương Diệp thân thể bỗng nhiên đập ra đi, giơ tay lên, thần bí mũi đao như là lưu tình thường, đã qua bầu trời đêm, hướng phía Lăng Không Vân chém xuống đi. Đương đương đương đương đương. Trương Diệp thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, một đao tiếp một đao chém xuống đi. Nhưng Lăng Không Vân trong tay tấm chắn dị thường chắc chắn, Trương Diệp lúc này lại không dám thi triển long tượng chi lực, bởi vậy liên tục bổ hơn 10 đao, cũng không cách nào đem Lăng Không Vân chém giết. Ha ha ha ha. Lăng Không Vân một bên ngăn cản Trương Diệp công kích, một bên lạnh lạnh nói ra, Trương Diệp, sư phụ ta thần cơ diệu toán, ngươi hết thể hành động đều chạy không khỏi sư phó tính toán. Hắn lão nhân ra cho ta cái này tấm chắn, ngươi rốt cuộc không có cơ hội chém giết ta rồi, ngươi lúc này đây là chết định rồi, chết định rồi. Trương Diệp buồn bực thanh âm không nói, trong nháy mắt không đến trong thời gian, lại là vài đao chém xuống đi. Lăng Không Vân tiếp tục hắc hắc cười to, ha ha ha ha. Trương Diệp, ngươi cuối cùng tại chết trong tay ta, đây là số mệnh. Sư phụ ta học cứu thiên nhân, hắn đẩy tính ra thứ đồ vật sẽ không sai, ngươi chết định rồi. Ngao. Ho ho ho. Như là hô ứng Lăng Không Vân, cáo lông tím phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài. 10 dặm xem rất xa. Nhưng đối với cáo lông tím loại thú dữ này mà nói, 10 dặm khoảng cách chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Mệnh. Ta không tin số mệnh. ta mệnh không gió trời. Trương Diệp hét lớn một tiếng, thần bí mũi đao lại một lần nữa vô xuống. Một đao kia chính là Trương Diệp suốt đời chân khí ngưng tụ mà đến một kích, một đao chém ra, nếu như thực chất đao khí, giống như là một đạo thiên hà, phương viên trăm trượng đều bị đạo này đao khí đóng băng ở rồi. Lăng Không Vân cười lạnh một tiếng, trong tay tấm chắn lại một lần nữa nghênh đón tiếp lấy, thần bí mũi đao lại một lần nữa cùng tấm chắn giao kích. Giang giác. Một tiếng thanh thúy âm thanh thần, đột nhiên theo trên tấm chắn chuyển đến. Cái thanh âm này rất nhẹ, nhưng rơi vào Lăng Không Vân trong thai, nhưng lại lôi đỉnh vang dội. Lăng Không Vân ánh mắt hướng phía trên tấm chắn nhìn sang, chỉ thấy cái này khối chân khí đều không thể đánh nát tấm chắn, vậy mà xuất hiện từng đạo khe hở đang từ từ biến lớn. Nguyên lai, Lăng Không Vân trong tay tấm chắn tuy nhiên chắc chắn, nhưng cái này tấm chắn vốn là đã trúng chân khí một kích, sau đó lại bị thần bí mũi đao nhiều lần cắt hại, đã xuất hiện một tia khe hở. Lúc này Trương Diệp một kích toàn lực phía dưới, tấm chắn rốt cuộc không cách nào thừa nhận, nhất thời từng khúc vỡ vụn ra đến. A! Lăng Không Vân nhất thời hồn phi phách tán, phát ra một tiếng sợ hãi cực kỳ tiếng kêu. Bá! Lăng Không Vân tiếng kêu còn không có phủ rơi xuống, thần bí mũi đao phát ra tới đao khí đã đục lỗ tấm chắn, theo Lăng Không Vân trên cổ đảo qua. Thần bí mũi đao phát ra tới đao khí lăng lệ ác liệt vô cùng, Lăng Không Vân cái cổ cái kia bị đảo qua, cả người nhất thời chia làm hai đoạn, thân chết tại chỗ. Chương 351: Thu phục cáo lông tím. Lăng Không Vân bị đao khí chém thành hai đoạn, từ không trung rớt xuống. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, năm ngón tay bỗng nhiên cầm ra, Lăng Không Vân thứ ở trên thân nhất thời toàn bộ đã rơi vào Trương Diệp trong tay. Lăng Không Vân thứ ở trên thân không ít, ngoại trừ mấy bình đan dược bên ngoài, Trương Diệp còn gặt hái được hai bản võ đạo bí tịch cùng một trương gia thú. Trương Diệp vội vàng hướng phía gia thú bên trên nhìn lướt qua, chỉ thấy thượng diện vẽ lên một căn tối như mực nhánh cây. Căn này tối như mực nhánh cây, xem có một loại không cách nào hình dung huyền diệu khí tức, lại để cho Trương Diệp đều nhiều nhìn thoáng qua. Trương Diệp đang định đem những vật này thu nhập tiểu không gian, đột nhiên một tấm lệnh bài đưa tới chú ý của hắn. Cái này khối trên lệnh bài khắc lấy một đầu màu tím hung thú, đúng là cáo lông tím. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được kỳ quái chính là, cái này khối màu tím lệnh bài tản ra một loại nhàn nhạt thô bạo khí tức, loại này khí tức vậy mà cùng cáo lông tím khí tức giống như lúc. Hô! Trương Diệp vô ý thức đem một cổ chân khí, đưa vào đến cái này khối màu tím lệnh bài bên trong. Ngao! Ho ho ho! Đầu kia cáo lông tím đã đi tới 200 trượng bên ngoài, toàn thân đằng đằng sát khí, lập tức muốn khởi xướng lăng lệ ác liệt công kích. Nhưng Trương Diệp chân khí một đưa vào cái này khối màu tím lệnh bài bên trong, cái này đầu cáo lông tím sát khí trên người nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nó trong mắt thô bạo chi khí đã ở trong nháy mắt tiêu tán rồi. Ngao! Ho ho ho! Ô ô! Tại Trương Diệp trong ánh mắt, cái này đầu hung tàn cực kỳ cáo lông tím tốc độ đột nhiên chậm lại, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm. Cái này, Trương Diệp trong chốc lát kịp phản ứng, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia mừng như điên. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên tay màu tím lệnh bài, lẩm bẩm nói, ngự thú lệnh, ngự thú lệnh. Cái này khối trên lệnh bài khí tức cùng cáo lông tím giống như lúc, trong lúc mơ hồ khống chế được cáo lông tím huyết khí. Đúng là trong truyền thuyết ngự thú lệnh. Khó trách Lăng Không Vân có thể khống chế cái này chỉ cáo lông tím rồi. Hô! Trương Diệp chân khí trong cơ thể tuôn ra mà ra, dũng mãnh vào đến ngự thú lệnh bên trong, ngự thú lệnh thượng diện nhất thời phát ra một mảnh nhàn nhạt ánh sáng tím, khắc ở phía trên cáo lông tím như là sống lại tựa như. Ngao! Hó hó hó ba! Trương Diệp chân khí đưa vào bên trong, cáo lông tím nhất thời phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thanh âm, thân thể khổng lồ đều vặn mẹo, như là bị thật lớn thống khổ. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi chút nào. Chân khí tiếp tục liên tục không ngừng đưa vào đến ngự thú lệnh ở bên trong. Cái này đầu cáo lông tím tính tình thô bạo dị thường. Nếu như không mài thoáng một phát tính tình của nó, Trương Diệp căn bản là không dám để cho nó tiếp cận. Bởi vậy Trương Diệp tơ không chút nào để ý cáo lông tím kêu thảm thiết, chân khí không chút nào đoạn, một lòng muốn dạy dỗ thoáng một phát nó. Ngao! Hó hó hó ba! Cáo lông tím không ngớt lời kêu thảm, trên người màu tím bộ lông chuẩn bị dựng thẳng. Cực lớn thân thể như là lưu tinh từ không trung rớt xuống. Đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Đã qua một nén hương thời gian, cáo lông tím kêu thảm biến thành cầu khẩn. Cái này đầu uy phong lấm lấm cáo lông tím trong ánh mắt lộ ra thần phục chi sắc, trong miệng phát ra từng tiếng khóc thét thanh âm, nghe cực kỳ bi thảm. Trương Diệp biết rõ hỏa hầu đã không sai biệt lắm, lập tức hướng phía cáo lông tím vây vây tay, nói ra, cho ta tới. Cái này đầu cáo lông tím chính là thượng cổ dị thú, tại trong tiểu không gian sinh sống sau một khoảng thời gian. Đã có được trí tuệ. Trương Diệp lúc trước ngoan quất nó trước hết, nó đáy lòng đối với Trương Diệp đã là hận thấu xương, hận không thể đem Trương Diệp xé thành mảnh nhỏ, lại thành từng mảnh ăn tươi. Nhưng bị Trương Diệp một trầu tra tấn về sau, cái này đầu cáo lông tím nhất thời thần phục với Trương Diệp, chút nào đều không dám phản kháng. Ô ô, ô ô. Cáo lông tím từ từ sẽ đến Trương Diệp bên người, thân thể khổng lồ vậy mà ẩn ẩn phát run. Vừa rồi một trầu tra tấn, khiến nó đối với Trương Diệp có một loại phát từ đáy lòng sợ hãi, ngay cả cũng khó khăn dùng đứng vững. Trương Diệp một cái lắc mình, đi vào cáo lông tím trên lưng. Tùy ý phát ra mấy cái mệnh lệnh, cái này đầu cáo lông tím đều nhất nhất chấp hành rồi, uy phong lấm lấm cáo lông tím, tựa như một con chó con nghe lời nói. Thành công phục tùng cáo lông tím, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Cái này chỉ cáo lông tím đã tại trong tiểu thế giới sinh sống một thời gian thật dài. Đối với tiểu thế giới phi thường quen thuộc, đã có trợ giúp của nó, sưu tập dược thảo cùng tinh nguyên thạch tốc độ sẽ sâu sắc nhanh hơn. Đồng thời, cái này chỉ cáo lông tím hay vẫn là trong tiểu thế giới, thực lực số một số hai hung thú. Đã có hỗ trợ của nó, dù cho đụng phải tiêm đầu miêu các loại lợi hại hung thú, cũng không cần lo lắng an toàn. Trương Diệp ha ha cười cười, hung ác vỗ cáo lông tím một cái, quắc, đi thôi. Dẫn ta đến tinh nguyên thạch tối đa địa phương đi, dẫn ta đến dược thảo tối đa địa phương đi. Dẫn ta đến bảo bối tối đa địa phương đi. Cáo lông tím ô ô kêu một tiếng, lưng cong Trương Diệp bay lên không mà đi, hướng phía tiểu thế giới ở chỗ sâu trong mà đi. Đại Lăng Quốc chân điện, một đầu vạn trượng dưới thác nước, một cái râu bạc trắng áo bào trắng lao giả chính xếp bằng ở trên tảng đá ngồi xuống. Lao giả bên người mây mù bốc hơi, từ xa nhìn lại giống như là thần tiên người trong. Đồng nhiên, áo bào trắng lao giả hai mắt mở ra, lầm bầm lầu bầu nói ra, kỳ quái. Lao phu tu luyện 2-300 năm, như thế nào hôm nay không cách nào tiến vào đến trạng thái tu luyện. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trầm ngâm một chút, áo bào trắng lao giả một bàn tay nhẹ nhàng khuất, năm ngón tay dùng một loại huyền diệu phương pháp phập phồng lấy. Lao giả năm ngón tay như tuyết giống như bạch, phập phồng tầm đó cảnh đẹp ý vui, còn có lấy một loại huyền diệu khó giải thích ý tứ hàm xúc, tựa hồ trong thiên địa mọi sự vạn vật đều tại hắn năm ngón tay tầm đó vận chuyển. Đương nhiên, áo bào trắng lao giả biến sắc, năm chỉ đầu ngón tay như là phong phập phồng, nhanh được mắt thường không cách nào nhìn rõ ràng. Như thế trọn vẹn đã qua một nén hương thời gian, lão giả năm ngón tay mới bất động xuống. Phúc! Áo bào trắng lão giả đột nhiên nhổ ra một ngụm máu tươi, cả người như là già nua vài tuổi. Thật lâu về sau, áo bào trắng lão giả trong ánh mắt, lộ ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Vân Nhi, vậy mà bị người giết. Vậy mà bị chết tại tiểu thế giới bên trong. Chẳng những Vân Nhi bị người chém giết, mà ngay cả còn lại bốn vị đệ tử, cũng bị chết tại trong tiểu thế giới. Áo bào trắng lão giả tu vi đã đến thâm bất khả chắc chi cảnh, dưới sự giận dữ trước người vạn trượng thác nước, đều chịu dừng lại một chút. Mà dưới thác nước phương hồ sâu, càng là trong chốc lát kết liễu một tầng dày đặc băng, phương viên mấy chục mẫu hồ sâu vậy mà hoàn toàn bị đóng băng, vạn trượng thác nước nước chút xuống tại băng trên mặt, thanh âm giống như rồng ngâm. Lão giả áo bào phất một cái, theo trên người lấy ra 9 khối mai rùa. Cái này 9 khối mai rùa thượng diện hiện đầy phù văn, có một loại phong cách cổ xưa mà thần bí khí tức. Xem xét tiểu là thượng cổ còn sót lại đồ vật. Nhìn xem trên tay 9 khối mai rùa, áo bào trắng lao giả sắc mặt âm u đấy. Miệng hắn ly sâm nhưng nói, Vân Nhi chính là mấy trăm năm đến nay, xuất sắc nhất đích thiên tài, tại suy tính một đạo bên trên thiên phú không chút nào thấp hơn ta. Lao phu ngược lại muốn nhìn, Vân Nhi là chết ở cái đó tay của một người ở bên trong, thù này thiết yếu báo. Trong lúc nói chuyện, áo bào trắng lao giả trong tay 9 khối mai rùa rồi đột nhiên khẽ động, bay đến trong hư không. Vù vù vù. 9 khối mai rùa tại trong hư không, dùng một loại huyền diệu phương thức xoay tròn lấy. Áo bào trắng lao giả mặt không biểu tình nhìn xem mai rùa, trong miệng rồi đột nhiên nổ ra 9 đạo tinh thuần tiên thiên chân khí. 9 khối mai rùa đã nhận được tiên thiên chân khí trợ giúp, xoay tròn được càng thêm nhanh, phát ra ô ô kêu nhỏ thanh âm. Áo bào trắng lao giả chầm chầm vào 9 khối mai rùa, quát khẽ, câu thông thiên địa, tùy tâm hiển hóa. Nhẹ tay nhẹ đích theo như ra, 9 khối xoay tròn không ngớt mai rùa trong chốc lát thả ra trăm trượng hào quang. Sau đó tại trong hư không lẳng lặng lơ lửng, lộ ra được một cái thần bí quẻ tượng. Áo bào trắng lao giả nhìn trước mắt quẻ tượng, thật lâu, trong ánh mắt hắn bắn ra một đạo vài thước chiều dài tinh quang, chậm rãi nói, viễn cổ đao ý. Vân Nhi vẫn là đã chết tại viễn cổ đao ý phía dưới. Tiến vào tiểu thế giới trẻ tuổi trong cao thủ, lĩnh ngộ đến viễn cổ đao ý chỉ có hai người, mà có thực lực chém giết Vân Nhi, chỉ có Trương Diệp. Trương Diệp, tự là chém giết Vân Nhi hung thủ. Giết ta Vân Nhi, xấu đại sự của ta. Trương Diệp, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Áo bào trắng lão giả sắc mặt tái nhợt, nắm đấm niết được rắc rắc rung động, giống như là một đầu tức giận hung thú. Siêu siêu siêu, ngay tại áo bào trắng lão giả hung ác niết nắm đấm thời điểm, ba đạo nhàn nhạt bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại vạn trượng dưới thác nước, hóa thành ba cái lão giả. Cái này ba cái đột nhiên xuất hiện lão giả, đúng là Đại Lăng Quốc chân điện ba vị điện chủ. Đại Lăng Quốc chân điện nhị điện chủ đi nhanh đi tới, trầm giọng nói ra, lão đại, ta xa xa cũng cảm giác được sát khí của ngươi trùng thiên, có phải hay không xảy ra đại sự gì rồi hả? Áo bào trắng lão giả chậm rãi gật đầu, nói ra, vừa rồi lão phu tâm huyết dâng trào chiếm được một quẻ, phát hiện chúng ta Đại Lăng Quốc mấy vị chân truyền đệ tử, toàn bộ bị người chém giết, tiểu ngay cả Vân Nhi cũng không cách nào đào thoát. Cái gì? Đại Lăng Quốc mấy vị điện chủ đều là sắc mặt đại biến. Tiến vào đến trong tiểu thế giới mấy vị đệ tử, đều là thiên tài trong thiên tài, tuổi còn trẻ tiểu có được võ đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, thực là Đại Lăng Quốc chân điện tương lai trụ cột của quốc gia. Mấy vị này thiên tài đệ tử toàn bộ chết ở tiểu thế giới ở bên trong, đối với Đại Lăng Quốc chân điện mà nói, thực là một cái cự đại đả kích. Đại Lăng Quốc chân điện nhị điện chủ không dám tin nói, lão đại, ngươi có phải hay không tính toán sai rồi? Lăng Không Vân sức chiến đấu có thể so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, hơn nữa trong tiểu thế giới cáo lông tím cũng nghe theo chỉ huy của hắn, dù cho tiểu thế giới ở bên trong trẻ tuổi cao thủ liên hợp, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn làm sao có thể ngộ hại? Áo bào trắng lão giả khẽ lắc đầu, nói ra, lão phu không có tính toán sai. Vì xác nhận việc này, lão phu mời ra viễn cổ mai rùa tiến hành suy tính, tuyệt đối sẽ không có sai được. Nghe được áo bào trắng lão giả hoàn toàn chính xác nhận thức, Đại Lăng Quốc chân điện mấy vị điện chủ sắc mặt nhất thời âm trầm. Đại Lăng Quốc chân điện tam điện chủ trên người tản mát ra trùng thiên sát khí, trầm giọng nói ra, lão đại, hung thủ rốt cuộc là ai? Ai có lá gan lớn như vậy, ai có mạnh mẽ như vậy thực lực? Áo bào trắng lão giả trong miệng hộc ra hai cái chữ, Trương Diệp. Đại Lăng Quốc chân điện hai điện chủ trong ánh mắt lóe ra sắc cơ, nói ra, Trương Diệp. Vệ quốc cái kia mới xuất hiện trẻ tuổi cao thủ. Hắn vừa mới tiến giai võ đạo cửu trọng không lâu, thực lực như thế nào sẽ như thế cường hãn? Áo bào trắng lão giả chậm rãi nói, lão phu cũng không thể tin được, nhưng quẻ tượng là không có sai đấy. Nói đến chỗ này, áo bào trắng lão giả trong ánh mắt lóe ra hung ác sắc, Vân Nhi thực lực cường hãn, tại cáo lông tím dưới sự trợ giúp. Vốn có 3-4 phần đích nắm chắc, đem tiểu thế giới ở chỗ sâu trong cái kia dạng thứ đồ vật lấy ra đấy. Hiện tại, hết thể hy vọng cũng không có. Trương Diệp, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 352, điên cuồng ăn cướp. Một đầu thân hình bảng đại ô ban cự báo ghé vào trên cỏ, chén ăn cơm vừa thô vừa to con mắt thẳng tắp trừng mắt trước một cây dược thảo. Cái này gốc dược thảo ước chừng 5 thước đến cao, thượng diện vậy mà kết lấy hai cái hồng hồng trái cây, dưới ánh mặt trời. Cái này hai cái trái cây chính tản ra trận trận mùi thơm ác. Khó khè. Nhìn xem cái này hai cái quả hồng tử, ô ban báo nhịn không được nuốt thoáng một phát nước miếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hương tôn phấn chi sắc. Cái này hai chỉ quả hồng tử chính là nó tân tân khổ khổ đào tạo đi ra dược thảo, lập tức muốn thành thục. Nó chỉ cần đem cái này hai chỉ trái cây nuốt xuống dưới, thực lực tiểu sẽ tăng lên một mảng lớn, trở thành tiểu thế giới ở bên trong một phương bá chủ. Hôm nay, trái cây trở nên càng ngày càng hồng. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát cũng càng lúc càng nồng nặc. Tại ô ban báo bên ngoài, một ít hung thú nghe thấy được hương khí, đều đi từ từ gần. Nhưng cái này chỉ ô ban báo thực lực cực kỳ cường hãn, những thú dữ kia tuy nhiên nghe trận trận hương khí, lại thủy chung không dám đi vào đến trăm trượng ở trong. Giống, giống. Ô ban báo vinh váo tự đắc phát ra hai tiếng tiếng hô, cảnh cáo thoáng một phát bên ngoài đám hung thú. Sau đó nuối rộng ra miệng lớn dính máu, muốn đem cái này một cây dược thảo nuốt vào. Đúng vào lúc này, xa xôi chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống to. Ngao. Ho ho ho. Tiếng giống to này tràn đầy uy nghiêm cùng khí phách, thoáng như trời nắng ở bên trong một cái sét đánh, phương viên trăm dặm cỏ cây đều bị chấn đắc lại phát cầu. Ô ban báo cùng trên cỏ đám hung thú, nghe thấy một tiếng cực lớn tiếng hô, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia sợ hãi. Một ít thực lực nhỏ yếu hung thú càng là trực tiếp nằm xuống, thân thể không ngừng run rẩy run lấy. Ầm ầm. Một đầu màu tím bóng dáng phá không tới. Đi vào bãi cỏ trên không. Theo màu tím viên tử tiến đến, một cổ man hoang khí tức tràn ngập gật hái. Cảm giác được cái này cổ man hoang khí tức, mà ngay cả thực lực cường hãn nhất ô ban báo cũng không dám núp đích, thành thành thật thật phục đã đến trên mặt đất. Ha ha ha ha ha. Không thể tưởng được cái này phiến trên mặt cỏ, rõ ràng đều có một cây hồng ngọc thảo. Cái này hồng ngọc thảo thế nhưng mà luyện chế tiên thiên kim đan thuốc chủ yếu một trong, ta là muốn định rồi. Tiểu báo tử, cái này gốc hồng ngọc thảo là của ta rồi. Ngươi cho ta mau tránh ra cho ta một điểm. Trương Diệp theo cáo lông tím trên người tật phốc mà hạ thoáng cái tiểu rơi xuống hồng ngọc thảo bên cạnh. Hắn cũng không để ý cái này chỉ tội nghiệp ô ban báo, thần bí mũi đao có chút một chuyến, một đạo đao khi đem phương viên một trượng bùn đất đều cắt liệt, đem cái này gốc hồng ngọc thảo liền thảo mang quả thu vào trong tiểu không gian. Nhận được hồng ngọc thảo, Trương Diệp thỏa mãn vô vô ô ban báo đầu, nói ra, con báo là ăn thịt, có thịt ăn, cũng đừng có ăn cỏ rồi. Cho nên bụi cỏ này ta tiểu cầm đi, tiểu báo tử muốn nhiều hơn đào tạo ra dược thảo đến a, đúng rồi, có dược thảo thời điểm phải báo cho ta thoáng một phát. Nói một câu như vậy, Trương Diệp thi triển xuất thân pháp hô lướt lên cáo lông tím sau lưng, như thiểm điện ly khai. Chỉ để lại vẻ mặt hề hoài, khóc không ra nước mắt ô ban báo, cùng một đám ngây ra như phông hung thú. Cáo lông tím hóa thành một đạo ánh sáng tím, dán mặt đất phi hành. Trương Diệp xếp bằng ở cáo lông tím sau lưng, mảng lớn hồ nước cùng rừng cây, theo dưới người hắn bay vút mà qua. Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím phi hành lấy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng giống to. Cái này chỉ cáo lông tím đã tu luyện ra tiên thiên chân khí, thực lực dị thường cường hoành phát ra tới tiếng hô kinh thiên động địa, phương viên trăm dặm ở trong hung thú nghe được tiếng hô, nhao nhao cúi xuống đầu đến. Trương Diệp khẽ chau mày lông mày, phục nói, thằng này, tựa hồ động dục, cả ngày đều giống không ngừng. Bất quá do nó gào thét cũng tốt, chính dễ dàng chấn nhiếp ở hung thú, thuận tiện ta ra tay. Trương Diệp thu phục cái này chỉ cáo lông tím, đã có 7 ngày rồi. 7 ngày thời gian ở bên trong Trương Diệp tại cáo lông tím dưới sự trợ giúp, liên tục cướp sạch mấy chục chỉ hung thú, gặt hái được rất nhiều tinh nguyên thạch cùng dược thảo. Hiện tại Trương Diệp trong tiểu không gian, trọn vẹn chất đống lấy hơn 1000 khối tinh nguyên thạch. Mà tất cả cùng các dạng dược thảo, càng là xếp thành một tòa núi nhỏ, trong đó không thiếu như hồng ngọc thảo như vậy kỳ hoa dị thảo. Trương Diệp kiểm lại một chút tiểu trong không gian dược thảo cùng tinh nguyên thạch, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn chi sắc, vội hỏi: "Sư phó cùng mấy vị sư bá yêu cầu ngắt lấy dược thảo ta đã ngắt lấy được không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ kém thiên hương quỳnh hoa, bích ngọc cắt bù, trường ly nhiếp không thảo, ngọc trúc chi quả cái này bốn dạng thứ đồ vật rồi. Chờ ta thu thập đủ toàn bộ các loại dược thảo nhất định phải đến tiểu thế giới ở chỗ sâu trong nhìn xem, sư phó đã từng đề cập tới, tiểu thế giới ở chỗ sâu trong tựa hồ có bí mật gì bảy." Trong nội tâm đang suy nghĩ lấy, cáo lông tím tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Trương Diệp nhướng mày, nói ra, làm sao vậy? Cáo lông tím thấp giọng gầm rú, hai cái móng nuốt ở giữa không trùng khoa tay múa chân lấy, như là giải thích lấy cái gì. Trương Diệp nhìn một chút trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, ngươi nói là phía dưới cái này phiến thảo nguyên là địa bàn của ngươi. Bay qua cái này phiến thảo nguyên về sau, cũng không phải là địa bàn của ngươi rồi hả? Cáo lông tím gật gật đầu thấp gầm nhẹ một tiếng. Trương Diệp nhất thời đã đến hứng thú, nói ra, phía trước là cái đó một chỉ hùng thú địa bàn. Giống giống. Cáo lông tím trầm thấp có kêu, hai cái móng nuốt tại trong hư không khoa tay múa chân ra một cái hình dạng. Trương Diệp nhìn thoáng qua, trong nội tâm lập tức sẽ hiểu, nói ra, ngươi nói là, phía trước là song dực phi thiên ngạc địa bàn. Dùng thực lực của ngươi, không cần phải sợ hãi song dực phi thiên ngạc a. Cáo lông tím ngạo nghễ giống lên một tiếng, nhưng giống lên về sau. Ánh mắt của nó bên trong lại xuất hiện một tia buồn rầu chi sắc, tựa hồ đối với song dực phi thiên ngạc có chút cố kỵ. Trương Diệp vung tay lên, nói ra, đã không sợ nó, chúng ta đây tiếp tục đi ăn cướp. Ta muốn đem song dực phi thiên ngạc trong địa bàn hung thú đều ăn cướp một lần, đưa bọn chúng tinh nguyên thạch cùng dược thảo đều mang đi. Cô cô cô cô. Một ngụm sâu không thấy đáy điệp trong nước, vài gốc rộng như ngón tay, toàn thân màu xanh biếc thủy thảo, như là rắn lục giống như trong nước bơi qua bơi lại. Mà ở những này thủy thảo bên cạnh. Một đầu dài chừng 10 trượng cự ngạc chính cảnh giác địa đánh giá bốn phía, thân thể cao lớn trong nước lúc chìm lúc phủ, mang theo thành từng mảnh bọt nước. Ngao! Ho ho ho! Một tiếng kinh thiên địa động gầm rú, đột nhiên phá vỡ thủy đàm yên lặng. Cái kia vài quặng bích lục thủy thảo nghe thế âm thanh giống to, nhất thời chìm vào đã đến đáy nước, chỉ lộ ra một tia ngọn cỏ. Mà cự ngạc đã nghe được giống to, vị ba tức thì bay xuống, hô, địa theo trong đầm nước bay ra, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chăm chú lên bầu trời. Ngao! Ho ho ho. Lại là một tiếng giống to. Theo trận này bên ngoài giống to, một đạo màu tím bóng dáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cường hãn cực kỳ khí tức phất cái kia xuất hiện, liền trong đầm nước nước, đều bị cổ hơi thở này ép tới bình tĩnh một mảnh. Cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đúng là Trương Diệp cùng cáo lông tím. Tiến vào đến song dực phi thiên ngạc địa bàn về sau, Trương Diệp một đường ăn cướp, lại gặt hái được không ít tinh nguyên thạch cùng dược thảo. Hiện tại Trương Diệp tiểu trong không gian tinh nguyên thạch đã vượt qua 1500 khối. Cho dù là chân điện ở bên trong các trưởng lão, luận thân gia cũng không sánh bằng Trương Diệp. Trương Diệp nhìn thoáng qua cự ngạc, ánh mắt lập tức đã bị trong đầm nước vài cọng thủy thảo hấp dẫn, ha ha ha. Cái này trong đầm nước rõ ràng sinh trưởng lấy 5 đường bích ngọc cắt bù. Hảo hảo hảo, bích ngọc cắt bù đã luyện chế tiên thiên kim đan dược liệu, cũng là khó gặp bảo bối. Một cây đều giá trị hơn 20 khối tinh nguyên thạch, 5 gốc bích ngọc cắt bù chẳng khác nào hơn 100 khối tinh nguyên thạch rồi, cái này lại có một số tiểu tài phát. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp nên ngang hướng phía bích ngọc cắt bù bay qua. Lầm nhầm. Lầm nhầm. Cự ngạc nhìn thấy Trương Diệp hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của nó, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia phẫn nộ thần sắc, miệng rộng ở bên trong phát ra vài tiếng hung ác cực kỳ cảnh cáo thanh âm. Ồ, cái này đầu tiểu cá sấu rõ ràng không sợ cáo lông tím uy áp, thật sự là khó được. Trương Diệp đánh giá liếc cái này đầu cự ngạc, phát giác cái này đầu cự ngạc trên người vậy mà cũng có chứa một loại man hoang khí tức, bất quá so về cáo lông tím yếu nhược nhỏ rất nhiều. Cái này đầu cự ngạc tuy nhiên thực lực không kém, nhưng Trương Diệp cũng không để trong lòng. Trương Diệp hướng phía cáo lông tím vung tay lên, nói ra, cáo lông tím, cái này đầu tiểu cá sấu tiểu giao cho ngươi rồi, bụng cơ có đói, mượn nó điển thoáng một phát cái bụng a. Lầm nhầm, lầm nhầm, cái này đầu cực lớn cá sấu, đã sống một đoạn đã lâu tuế nguyệt, đã có được linh trí của mình. Nghe được Trương Diệp lời, nó tức giận kêu to, thân thể cao lớn hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Nhưng thân thể của nó vừa mới di động, cáo lông tím đột nhiên xuất thủ. Cáo lông tím tốc độ nhanh như thiểm điện, thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo nhàn nhạt màu tím màu tử, kiêm cái kia đi tới cự ngạc phía sau lưng. Sau đó, nó hai cái móng vuốt như là hai căn cực lớn thiết trụ hướng phía cự ngạc phía sau lưng nện xuống đến. Cái này đầu cự ngạc tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng nó tốc độ phản ứng nhưng lại so ra kém cáo lông tím. Cáo lông tím một đập phía dưới nhất thời đập phá một vừa vặn. Bình bình. Cáo lông tím chẳng những tốc độ nhanh như thiểm điện, mà lại lực lớn vô cùng, một đập phía dưới nhất thời địa dao động núi động, cự ngạc dài chừng 10 trượng thân thể lại bị nhập vào nham thạch bên trong, máu tươi như là dòng suối nhỏ chảy ra. Trương Diệp nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. Cái này chỉ cự ngạc tuy nhiên lợi hại, nhưng cáo lông tím càng thêm lợi hại, vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, cáo lông tím đều so cái này chỉ cự ngạc cường hãn, một đập phía dưới cái này đầu cự ngạc nhất thời hấp hối. Vù vù vù vù vù. Trương Diệp năm ngón tay bỗng nhiên cầm ra, năm đạo vòi rồng trong chốc lát đã tập trung vào năm gốc bích ngọc cắt bùa. Bích ngọc cắt bùa chính là một loại kỳ dị dược thảo, nó có thể như xà du động, bởi vậy muốn đem chúng hái xuống, tiểu cần tập trung chúng mới được. Trương Diệp đối với không gian phong bạo lĩnh ngộ càng lúc càng thâm nhập, hắn vòi rồng đúng là tập trung bích ngọc cắt bùa tốt nhất thủ đoạn. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, u. Vòi rồng đã tập trung vào bích ngọc cắt bùa về sau. Trương Diệp cánh tay có chút nhắc tới, nhất thời đem năm gốc bích ngọc cắt bùa theo trong đầm nước rút lên. Bích ngọc cắt bùa ở giữa không trung rẽ rùa không ngớt, muốn thoát ra Trương Diệp không chế, nhưng chính là vài cọng dược thảo căn bản là không cách nào thoát khỏi Trương Diệp lực lượng. Trương Diệp mỉm cười, từ nhỏ trong không gian lấy ra mấy cái hộp ngọc tử. Sau đó năm ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đem năm gốc bích ngọc cắt bùa đưa vào đã đến trong hộp ngọc. Bích ngọc cắt bùa giải quyết, còn thừa lại ba dạng dược thảo rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, đang muốn mời đến cáo lông tím rời đi, phương xa trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét, một tiếng tiếng hô, lầm nhầm. Vèo. Đã nghe được cái này quái dị tiếng hô, cáo lông tím lập tức bay đến giữa không trung, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Chương 353, song dược phi thiên ngạc. Cáo lông tím vừa mới bay đến giữa không trung, một đầu chiều cao vượt qua trăm trượng cự ngạc rồi đột nhiên xuất hiện tại vài dặm bên ngoài, thẳng tắp địa hướng phía cáo lông tím tật phốc mà đến. Cái này đầu trăm trượng cự ngạc toàn thân đen kịt, trên người mọc ra hai cái trăm trượng chiều dài màu đen cánh, cánh nhẹ nhàng vỗ là có thể bay ra vài dặm, tốc độ so về cáo lông tím đều phải nhanh hơn một bậc. Cái này chỉ cự ngạc trên người mang theo một cổ như nhược thực lực man hoang khí tức, những nơi đi qua hung thú nhất thời ngoan ngoan ép xuống thủy thân thể, một cử động cũng không dám, uy thế không chút nào tại cáo lông tím phía dưới. Tốt một chỉ song dược phi thiên ngạc. Trương Diệp xa xa đánh giá cái này chỉ trăm trượng cự ngạc, trong nội tâm không khỏi sợ hãi than thoáng một phát. Như cá sấu loại này thủy sinh hung thú, tuyệt đại bộ phận đều là không có cánh. Cái này chỉ song dược phi thiên ngạc trên người, vậy mà mọc ra hai cái trăm trượng cánh, xem xét tiểu là man hoang dị chủng, khó trách nó có thể trở thành tiểu thế giới ở bên trong bá chủ rồi. Lầm nhầm. Song dược phi thiên ngạc rất xa hướng phía cáo lông tím giống lên một tiếng, lộ ra một chỉ mấy trượng rộng miệng lớn dính máu, chẳng nếu hàm răng lại để cho giống như một thanh chuôi lợi kiếm. Ngao. Ho ho ho. Nghe được song dược phi thiên ngạc giống to, cáo lông tím không cam lòng yếu thế giống lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng tím, chủ động hướng phía song dược phi thiên ngạc nên đón. Song dược phi thiên ngạc cùng cáo lông tím tốc độ đều nhanh được không thể tưởng tượng nổi, tốc độ cao nhất phi hành thuật xuống, hai cái cường hãn hung thú trong chốc lát tiểu đụng vào nhau. Ầm ầm. Cáo lông tím tốc độ nhanh như thiểm điện, mà lại lực lớn vô cùng. Mà song dược phi thiên ngạc cũng là lực lớn vô cùng thượng cổ dị chủng, đụng nhau phía dưới quả thực là thiên băng địa liệt. Phương viên hơn 10 dặm cây cối bị chấn đắc từng khúc đứt gãy, Trương Diệp bên người thủy đàm càng là nhấc lên vạn trượng sóng cả, vô cùng vô tận nước bay đến giữa không trung, cực kỳ đồ sộ. Ngao. Ho ho ho. Lầm nhầm. Hai đầu hung thú đụng phải thoáng một phát. lập tức tại giữa không trung triển khai chém giết. Song Dực Phi Thiên Ngạc lực lớn vô cùng, da dày thịt béo căn bản là không sợ đả kích. Mà cáo lông tím tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng cũng là to đến đáng sợ. Hai đầu hung thú tại trong hư không chiến đấu, nhất thời gió nổi mây phun, từng tiếng giống to đem phương viên hơn 10 dặm hung thú chấn thủy chết rồi. Trương Diệp đứng tại thủy đàm bên cạnh, nhìn xem hóa thành ánh sáng tím cáo lông tím, có chút nhẹ gật đầu. Cái này đầu Song Dực Phi Thiên Ngạc tuy nhiên cũng là thượng cổ dị chủng, nhưng tốc độ của nó so cáo lông tím muốn chậm hơn một ít. Bởi vậy cáo lông tím chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Lại như vậy chiến đấu xuống dưới, cái này đầu Song Dực Phi Thiên Ngạc rất nhanh muốn bị thua. Quả nhiên, lại chiến đấu sau khi, cáo lông tím ỷ vào tuyệt tốc độ nhanh, tại Song Dực Phi Thiên Ngạc sau lưng hung ác bắt thoáng một phát. Cáo lông tím móng vuốt so kiếm còn muốn sắc bén. Một chảo phía dưới Song Dực Phi Thiên Ngạc phía sau lưng nhất thời phát ra răng rắc thanh âm. Hơn 10 phiến cực lớn lân phiến nhất thời bị trục thoát, máu tươi đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Trương Diệp thò tay một chảo, đã nắm mấy giọt máu tươi, chỉ cảm thấy những này máu tươi bên trong, vậy mà ẩn chứa lấy một tia nhàn nhạt tiên thiên chân khí, còn có một tia nhàn nhạt cự long khí tức. Cảm giác được cái này tơ tiên thiên chân khí cùng cự long khí tức, Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ. Bàn tay lớn hướng phía không trung một chảo, trong hư không máu tươi nhất thời hướng phía Trương Diệp tuôn đi qua. Hô! Trương Diệp chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, hấp thu lấy máu tươi ở bên trong tiên thiên chân khí cùng cự long khí tức. Song Dực Phi Thiên Ngạc máu tươi ở bên trong tiên thiên chân khí cùng cự long khí tức tuy nhiên rất nhạt, nhưng đối với Trương Diệp mà nói vẫn có lấy không ít chỗ tốt, nếu có đầy đủ máu tươi, Trương Diệp hấp thu trong đó tiên thiên chân khí cùng cự long khí tức về sau, tu vi lại để thăng một ít giai cũng không phải việc khó. Lâm nhầm. Song Dực Phi Thiên Ngạc bị bắt lần này, nhất thời cuồng tính đại phát. Hét lớn một tiếng phía dưới, Song Dực Phi Thiên Ngạc cái đuôi, hàm răng, móng vuốt cùng cánh điên cuồng phát động công kích, lăng lệ ác liệt tiếng xé gió vẫn còn như tiếng sấm, trong hư không vậy mà xuất hiện từng đạo cánh tay vừa thô vừa to tia chớp, thấy Trương Diệp đều chịu kinh hãi. Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho! Lúc này thời điểm, cáo lông tím rốt cục thể hiện ra nó cường hãn thực lực. Thân thể của nó trong lúc đó tăng lên một vòng. Toàn thân nổi lên một loại kim loại sáng bóng, nhô lên cao một lập, vậy mà thi triển ra một bộ chiến kỹ. Dầm dập ầm ầm. Cáo lông tím thi triển đi ra chiến kỹ mang theo một cổ thượng cổ ý cảnh, ra chiêu chi tế bạc phơ mênh ngông, đại khí mà bá đạo. Nó hai móng mỗi một lần đánh ra, đều kéo lấy một phương thiên điệu tinh khí, thiên điệu tinh khí tại cáo lông tím đem ra sử dụng phía dưới, hóa thành đủ loại dị tượng, đồng thời lại âm thầm phong thủy khóa lại một phương hư không. Tại loại này bá đạo và bao la mở mịt đại khí chiến kỹ phía dưới, Song Dực Phi Thiên Ngạc vậy mà lập tức tiểu rơi xuống hạ phòng, bị cáo lông tím đánh cho liên tục rút lui. Cái này chỉ cáo lông tím, vậy mà hiểu được thi triển chiến kỹ. Rốt cuộc là ai bảo cho cáo lông tím chiến kỹ đâu này? Chẳng lẽ là Đại Lăng Quốc chân điện người? Trương Diệp nhìn xem cáo lông tím biểu hiện, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Cho tới nay, Trương Diệp cho rằng chiến kỹ loại vật này, chỉ có nhân loại mới có thể học hội, mới có thể thi triển đi ra. Mà hung thú thì là dựa vào bản năng cùng móng vuốt sắc bén chiến đấu, không nghĩ tới cái này chỉ cáo lông tím lại có thể thi triển ra một bộ ảo diệu mà bá đạo chiến kỹ đến. Cả kinh phía dưới, Trương Diệp chăm chú nhìn chằm chằm cáo lông tím, tìm hiểu lấy cái này một bộ chiến kỹ. Cáo lông tím thi triển đi ra chiến kỹ, uy lực so về cực phẩm chiến kỹ còn cường hãn hơn nhiều lắm, một ít ngự sử thiên địa tinh khí đích thủ đoạn, càng là chỉ có chân nhân mới có thể thi triển đi ra. Trương Diệp yên lặng quan sát cáo lông tím chiến kỹ, trong nội tâm nhất thời lĩnh ngộ rất nhiều, sức chiến đấu tại bất chi bất giác tầm đó, lại có một tia tăng lên. Lầm nhầm. Tại cáo lông tím lăng lệ ác liệt công kích phía dưới, Song Dực Phi Thiên Ngạc rốt cuộc chịu không được rồi. Nó cực lớn cái đuôi bay xuống, tối như mực cánh ầm ầm vỗ một cái, vậy mà hướng phía một mảnh thủy vực chạy trốn. Nhìn thấy Song Dực Phi Thiên Ngạc hướng phía thủy vực chạy trốn, cáo lông tím có chút do dự một chút. Song Dực Phi Thiên Ngạc chính là thủy sinh hung thú, lực chiến đấu của nó chỉ có trong nước mới có thể thỏa thích phát huy ra đến. Cáo lông tím tuy nhiên là thượng cổ dị chủng, nhưng nó thời gian tu luyện so Song Dực Phi Thiên Ngạc ngắn đến nhiều, bởi vậy nó tuy nhiên đánh bại Song Dực Phi Thiên Ngạc, lại cũng không dám tùy tiện truy kích. Cáo lông tím tâm có điều cố kỵ, Trương Diệp lại không nghĩ nhiều như vậy. Cái này đầu Song Dực Phi Thiên Ngạc rõ ràng là cự long nhất mạch hậu đại, trên người máu tươi đối với hắn có tác dụng cực lớn. Một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt, Trương Diệp là tuyệt đối sẽ không buông tha đấy. Trương Diệp thân hình lóe lên, rồi đột nhiên đi tới trong hư không, hướng phía cáo lông tím quát, đi lên, đánh chết nó. Cáo lông tím mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nó biết rõ Trương Diệp nắm giữ lấy sinh tử của mình. Nếu như không nghe toàn mệnh làm cho chỉ có một con đường chết. Rơi vào đường cùng, cáo lông tím đành phải hóa thành một đạo ánh sáng tím, xa xa hướng phía Song Dực Phi Thiên Ngạc đuổi theo. Song Dực Phi Thiên Ngạc cùng Cáo Lông Tím tốc độ phi hành đều nhanh được thần kỳ, chỉ là mấy chục cái thời gian hô hấp, hai cái hung thú tiểu bay ra hơn ngàn dặm, đi tới một cái cự đại hồ nước phía trên. Cái này cái cự đại hồ nước rõ ràng cho thấy Song Dực Phi Thiên Ngạc hang ổ, đến một lần đến hồ nước trên không, Song Dực Phi Thiên Ngạc nhất thời tinh thần chấn động, chủ động hướng phía Cáo Lông Tím phát ra công kích. Dầm dập ầm ầm. Nhưng thấy mấy trăm đạo cực lớn cột nước theo hồ nước bên trên phóng lên trời, đã tập trung vào Cáo Lông Tím thân hình. Sau đó, Song Dực Phi Thiên Ngạc hai cánh vỗ, vô cùng vô tận hơi nước trong chốc lát lất đầy hư không, những này phiêu miểu nhu hòa hơi nước giống như là sắt thép, khắp nơi trói buộc lấy Cáo Lông Tím thân hình, dù là Cáo Lông Tím thực lực cường hãn, hành động cũng không khỏi dừng một chút. Song Dực Phi Thiên Ngạc nương tựa theo hơi nước, trói buộc Cáo Lông Tím hành động, cực lớn thân thể bại xuống, lập tức hướng phía Cáo Lông Tím triển khai cuồng phong như mưa rào công kích. Mà Cáo Lông Tím lúc này thời điểm, lần nữa thể hiện ra cường hãn thực lực. Tuy nhiên nó nhận lấy hơi nước trói buộc, sâu sắc ảnh hưởng tới thực lực, nhưng cùng Song Dực Phi Thiên Ngạc chiến đấu lúc ý nguyên chút nào không rơi vào thế hạ phong. Trương Diệp tốc độ so về hai cái hung thú tốc độ chậm một chút, đuổi tới cái này phiến hồ nước trên không lúc, hai cái cường hãn hung thú đã chiến trở thành một đoàn. Nhìn thấy Cáo Lông Tím trong lúc nhất thời không cách nào đem Song Dực Phi Thiên Ngạc giết chết, Trương Diệp chậm rãi hướng phía Song Dực Phi Thiên Ngạc tới gần, ý định xem đúng giờ hậu trước hết đem cái này đầu Song Dực Phi Thiên Ngạc đánh chết. Chậm rãi tới gần thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, cái này cái cự đại trong hồ nước gương, thậm chí có một cái phương viên vài dặm đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ mây mù che chắn, một ít mây mù so sánh rất thưa thớt địa phương, lộ ra một mảnh xanh um tùm cây cối. Tại đây phiến xanh um tùm rừng cây tầm đó, vậy mà ẩn ẩn thấy được một gốc cây trăm trượng độ cao xanh ngọc cây trúc thượng diện vậy mà mọc ra mấy xuyến trúc thực. Chứng kiến cái này khỏa cây trúc, Trương Diệp trên mặt nhất thời xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, ha ha. Không thể tưởng được cái này trên đảo nhỏ rõ ràng sinh trưởng lấy một cây trăm trượng ngọc trúc. Cái này khoảng ngọc trúc thượng diện đã kết có ngọc trúc chi quả, trực tiếp đem ngọc trúc chi quả hái xuống tiểu là một số tiền của phi nghĩa rồi. Dưới sự hưng phấn, Trương Diệp cũng vô tâm tập kích Song Dực Phi Thiên Ngạc rồi, thi triển xuất thân pháp, tia chấp hướng phía cái này đảo nhỏ bay đi. Lầm nhầm. Song Dực Phi Thiên Ngạc phát hiện Trương Diệp hướng phía đảo nhỏ bay đi, nhất thời có chút sốt ruột, nó miệng rộng đột nhiên phát ra mấy tiếng kinh thiên động địa giống to. Theo tiếng hô, trong hư không hơi nước như là gợn sóng hướng phía Trương Diệp tuân đi qua, Trương Diệp cảm giác được trước người kình khí bại không, tựa như có hai cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, toàn lực hướng hắn công kích. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, thần bí mũi đao rồi đột nhiên xuất hiện trong tay. Giơ tay lên, thần bí mũi đao nhất thời phát ra một đạo kinh thiên đao khí, tựa như chói mắt thiên hà trong chốc lát xuất hiện tại trong hư không. Thần bí mũi đao phát ra tới đao khí bá đạo phi thường, chỉ một cú đánh, Song Dực Phi Thiên Ngạc phát ra tới hơi nước tiểu hóa thành hư vô. Đánh tan hơi nước, Trương Diệp thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp hướng phía cái kia gốc trăm trượng ngọc trúc mà đi. Trăm trượng ngọc trúc sinh trưởng tại thiên địa tinh khí nồng đậm địa phương, nó kết xuất đến trái cây, lại xưng ngọc trúc chi quả. Ngọc trúc chi quả chính là luyện chế tiên thiên kim đan thuốc chủ yếu một trong, tại toàn bộ thần khí chi địa ở bên trong đều tìm không thấy bao nhiêu quả, bởi vậy vệ quốc chân điện mấy vị điện chủ mới hy vọng Trương Diệp có thể tại tiểu thế giới ở bên trong ngắt lấy đến ngọc trúc chi quả. Trương Diệp tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là hai cái trong nháy mắt thời gian, liền đi tới trăm trượng ngọc trúc trên không. Đúng vào lúc này, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, hắn rồi đột nhiên phát hiện, tại phía trước trăm trượng chỗ, một cành tuyết trắng cùng mũi tên dài cùng một thanh trắng liễu trường kiếm, xé toang hư không, kẹp lấy một cổ không cách nào hình dung uy thế hướng hắn ban tới. Chương 354, kiếm khí chân không chạm. Lưu tinh chân khí, lưu tinh chân khí. Chỉ là một phần vạn cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp cũng đã nhìn ra, hướng phía chính mình phóng tới một mũi tên một kiếm, đều là uy lực tuyệt đại lưu tinh chân khí. Hai chuôi lưu tinh chân khí thượng diện, đều mang theo một tia u ám tử vong khí tức, giống như là hai cái lưu tinh, vạch lên hai đạo huyền diệu đường vòng cung, hướng phía Trương Diệp bay tới. Hai thanh lưu tinh chân khí. Rốt cuộc là ai tập kích ta? Ai dùng lớn như vậy thủ bút? Vô cùng cảm giác nguy hiểm trong chốc lát phun lên Trương Diệp trong lòng, Trương Diệp thân thể đều phủ một loại sợ run cảm giác. Trương Diệp ý thức được chính mình tình thế đã nguy hiểm tới cực điểm, nếu là không nghĩ qua là, cả người sẽ bị cái này hai thanh lưu tinh chân khí đánh trúng, chết không nơi táng thân. Gặp, Trương Diệp thể nội long tượng chi lực điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Cùng lúc đó, Trương Diệp vứt bỏ hết thể tạp niệm cùng xinh đẹp cảm giác, tiến vào đến một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Trương Diệp tóc dài theo gió tung bay, trong ánh mắt chớp động lên trí tuệ chi quang, trong nội tâm như thiểm điện suy tính lấy ứng đối phương pháp. Né tránh, đường chết một đầu. Cái này hai chuôi lưu tinh chân khí phi hành tốc độ nhanh như thiểm điện, mau nữa thân pháp cũng không cách nào né tránh được. Đón đỡ. Đường chết một đầu. Cái này hai thanh lưu tinh chân khí bên trong ẩn chứa đáng sợ tiên thiên chân khí, dù cho Hùng có long tượng chi lực, cũng không cách nào đối kháng một thanh lưu tinh chân khí, lại càng không cần phải nói hai thanh rồi. Né tránh không được, đón đỡ không được. Cái kia nên như thế nào ứng đối, mới có thể thoát được một mạng. Trương Diệp tại một phần vạn cái trong nháy mắt ở bên trong, tự làm ra phản ứng. Trong tay hắn thần bí mũi đao chấn động, cường hành bá đạo long tượng chi lực vọt tới thần bí mũi đao bên trong. Hai đạo tinh hà giống như sáng lạn đao khí bỗng nhiên bắn ra, thẳng tắp hướng phía hai thanh chân khí mà đi. Ầm ầm. Mũi tên dài cùng trường kiếm bị đao khí quét trúng, bên trong ẩn chứa tiên thiên chân khí trong chốc lát bạo phát đi ra. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh bên trong, vô cùng vô tận sóng xung kích quét ngang mà ra, phương viên 10 dặm nước bị xung kích sóng chấn lên thiên không, hồ nước ở bên trong con cá cùng hung thú tại lập tức bị chấn chết, đồng bình đã đến trên mặt hồ. Ngao. Ho ho ho. Lâm nhầm. Cáo lông tím cùng song dược phi thiên ngạc mạnh mẽ như vậy thực lực, đều bị xung kích sóng chấn đắc bay ngược hơn 10 dặm, bộ lông cùng lân phiến phi được đẩy trời đều là. Đứng núi chịu sào Trương Diệp tại phát ra đao khí về sau, lập tức liền đem thân thể của mình co rút lại thành một đoàn, sau đó thể nội long tượng chi lực cùng chân khí điên cuồng tuôn ra, chăm chú bảo vệ thân thể. Hắn vừa mới đem thân thể co rút lại tốt, một cổ tràn trề không thể địch nổi sóng xung kích liền đi tới, Trương Diệp liền giống bị một tòa núi lớn đụng ở bên trong. Cả người theo sóng xung kích bay đến hơn 10 dặm bên ngoài. Phúc! Phúc! Trương Diệp hung hăng hộp ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Hai thanh lưu tinh chân khí trong ẩn chứa tiên thiên chân khí, thật sự là thật lợi hại, dù cho Trương Diệp thân hình trải qua long tượng chi lực rèn luyện, cũng bị chấn trở thành trọng thương. Cái này hay vẫn là Trương Diệp mặc trên người phủ một kiện bảo giáp, nếu không Trương Diệp thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Kiểm tra một chút thương thế trên người, Trương Diệp lấy ra một lọ đan dược, nuốt một khỏa xuống dưới. Bình đan dược này là từ Lăng Không Vân trên người được đến, chữa thương hiệu quả coi như không tệ, một khỏa nuốt vào, bước lên không ngớt khí tức thời gian dần qua bình tĩnh. Xoát xoát. Trương Diệp vừa mới nuốt vào đan dược, một cái áo tím thanh niên cùng một cái áo trắng thanh niên, đột nhiên theo trên đảo nhỏ phóng lên trời, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bay tới. Đi đầu một người, toàn thân áo tím, sau lưng phụ lấy một thanh trường kiếm, đúng là 13 quốc trẻ tuổi trong đồng lứa. Thực lực xếp hạng thứ 2 Hách Liên Bích Bích, mà một thân áo trắng, cầm trong tay lấy một cái cung lớn người thanh niên, đúng là 13 quốc trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực xếp hạng thứ 4 Sở Ngọc Tường. Hai cái này thần khí chi địa ở bên trong, thực lực cường hãn nhất trẻ tuổi cao thủ, vậy mà đi tới cùng một chỗ. Vừa rồi một mũi tên một kiếm, tựu là hai người phát ra tới đấy. Nhìn xem hai người này, Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm xuống. Cái này Hách Liên Bích Bích cùng Sở Ngọc Tường, đều là cực kỳ khó chơi đối thủ. Hai người trên người rất có thể còn phủ lấy chân khí, không nghĩ qua là tiếp theo bị chân khí đổi giết. Trọng thương phía dưới, cùng cái này hai cái thực lực cường hãn trẻ tuổi cao thủ chiến đấu, dù là Trương Diệp thực lực cường hãn, cũng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Hách Liên Bích Bích cùng Sở Ngọc Tường hai người phi gần, đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, ánh mắt hai người bên trong đều lộ ra một tia rung động chi sắc. Hai người bọn họ trong tay, đều là dùng lấy hai thanh chân khí. Vốn là muốn liên thủ một lần hành động đem Trương Diệp đánh chết. Không nghĩ tới Trương Diệp phản ứng nhanh như vậy, hai thanh lưu tinh chân khí đồng loạt tập kích, đều không thể đem Trương Diệp giết chết. Hách Liên Bích Bích ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp, chậm rãi nói, rất tốt, rất tốt. Cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng không cách nào tại hai chuôi chân khí phía dưới toàn thân trở ra. Trương Diệp ngươi tu vi bất quá là võ đạo cửu trọng trung kỳ, rõ ràng có thể tại hai chuôi lưu tinh chân khí chi chạy trốn, thực lực của ngươi sâu sắc vượt ra khỏi suy đoán của ta. Trương Diệp cười lạnh không nói. Toàn lực vận chuyển chân khí chữa thương. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, hắn cùng với Hách Liên Bích Bích hai người, chờ một chút sẽ là một hồi người chết ta sống huyết chiến. Ở thời điểm này, khôi phục thêm một tia thương thế tiểu nhiều một phần phần thắng. Sở Ngọc Tường tựa hồ nhìn ra Trương Diệp ý định, hắn tủm cười nói: "Trương Diệp, thực lực của ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng hôm nay khó tránh khỏi một kiếp. Thức thời ngươi tiểu ngoan ngoãn địa đem tinh nguyên thạch cùng dược thảo giao ra đây, ta cùng Hách Liên huynh có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây." Tiến vào đến trong tiểu thế giới, tương đương cùng thế giới bên ngoài ngăn cách, rốt cuộc không cần phải đốn kỵ cái gì. Bởi vậy, Sở Ngọc Tường mới mở miệng, tự là sát khí tùng đấy. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, Hách Liên Bích Bích, Sở Ngọc, Tường, hôm nay tránh khỏi một kiếp không phải ta, mà là các ngươi. Các ngươi thức thời tiểu ngoan ngoãn địa đem tinh nguyên thạch cùng dược thảo giao ra đây, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thời. Ha ha ha ha ha. Hách Liên Bích Bích như là đã nghe được cái gì chê cười. Phát ra cười dài một tiếng. Nợ nụ cười một hồi về sau, Hách Liên Bích Bích lạnh lạnh nói ra. Trương Diệp, ngươi chết đến trước mắt đều khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, 10 thành thực lực tối đa chỉ có thể đủ dùng ra 2-3 thành, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Đang khi nói chuyện, Hách Liên Bích Bích từng bước một hướng phía Trương Diệp bước tới. Hách Liên Bích Bích chính là thân kinh bách chiến cao thủ, hắn căn bản là không để cho Trương Diệp chữa thương thời gian, chuẩn bị thừa dịp Trương Diệp trọng thương chi tế, một lần hành động đem Trương Diệp chém giết. Mà Sở Ngọc Tường cũng là thân kinh bách chiến đại cao thủ. Tại Hách Liên Bích Bích từng bước một hướng Trương Diệp bước tới thời điểm, Sở Ngọc Tường như thiểm điện lấy ra một căn tuyết trắng mũi tên dài, chậm rãi lấy tay ra ở bên trong trường cung, nhắm ngay Trương Diệp. Sở Ngọc Tường mũi tên dài một đôi hướng Trương Diệp, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được một cổ tuyệt đại nguy hiểm theo đáy lòng thăng, liền giống bị một đầu thượng cổ cự mãng chằm chằm vào, toàn thân từng đợt lạnh cả người. Trương Diệp nhìn xem Sở Ngọc Tường trong tay mũi tên dài, chậm rãi nói ra, lưu tinh chân khí. Sở Ngọc Tường ha ha cười cười, nói ra, đúng vậy. Trương Diệp, lúc trước bản thân phát ra một mũi tên, chính là theo 300 trượng bên ngoài phát ra đấy. Hiện tại, ta đứng tại ngươi 50 trượng bên ngoài. 50 trượng bên ngoài phát tiễn, không biết Trương Diệp ngươi có thể hay không đỡ được đâu này. Trương Diệp khẽ cho mày. Sở Ngọc Tường người này là tiễn đạo cao thủ, mà trong tay hắn mũi tên dài lại là uy lực tuyệt đại lưu tinh chân khí. Tại đây cảnh lưu tinh chân khí uy hiếp phía dưới, hắn tùy thời đều muốn phòng bị lấy, 10 thành thực lực liền một nửa đều không thể phát huy ra đến. Lúc này thời điểm, một thanh tản ra tùn hơi lạnh trường kiếm, đột nhiên xuất hiện Hách Liên Bích Bích trong tay. Hách Liên Bích Bích nhẹ nhàng vung lên, quắc, kiếm khí chân không chạm. Thất thải rực rỡ. Đây này. Theo Hách Liên Bích Bích một tiếng quắc nhẹ, trong tay hắn trường kiếm chấn động, 7 đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí phá toái hư không mà đến, trong chốc lát tiểu bay đến Trương Diệp trước người. Kiếm khí chân không chạm, chính là dùng kiếm khí đem hư không áp xúc, phát ra tới một loại đáng sợ công kích. Uy lực so bình thường kiếm khí còn cường hãn hơn nhiều lắm. Hách Liên Bích Bích chính là một cái dùng kiếm cao thủ, vừa ra tay tiểu phát ra tới 7 đạo kiếm khí chân không chạm, cả phiến hư không trong hiện đầy kiếm khí, cái loại này kiếm khí sẽ rách hư không thanh âm, lại để cho đầu người ra run lên. Lực lượng tinh thần cảm ứng đến rậm rạp chẳng trị kiếm khí, Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắc, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, một cái mạo hiểm cực kỳ nghĩ cách. Vèo. Trương Diệp đối mặt Hách Liên Bích Bích kiếm khí chân không chạm, hắn rõ ràng không né không tránh, ngược lại triển khai thân pháp, thẳng tắp địa hướng phía kiếm khí chân không chạm nên đón tiếp lấy. Ân. Sở Ngọc Tường nao nao. Hách Liên Bích Bích phát ra tới kiếm khí chân không chạm, bá đạo mà sắc bén, cho dù là một khối ngàn cân trọng thiết, cũng có thể đơn giản gọt thành mảnh vỡ. Trương Diệp dùng nhục thân đón đỡ kiếm khí chân không chạm, quả thực tiểu là đang tìm chết. Ân. Hách Liên Bích Bích lắp bắp kinh hãi. Sau đó trong ánh mắt tiểu lộ ra một tia cười lạnh. Kiếm khí chân không chạm chính là hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra chiến kỹ, nho nhỏ một đạo kiếm khí chân không chạm, cũng đủ để chém giết một cái võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Trương Diệp tu vi bất quá là võ đạo cửu trọng trung kỳ, rõ ràng dùng thịt máu thân đón đỡ kiếm khí chân không chạm, quả thực tiểu là đang tìm chết. Bán y bán y. Tại Hách Liên Bích Bích cùng Sở Ngọc Tường hai người, cho rằng Trương Diệp tất phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Trương Diệp trong tay bên trên thần bí mũi đao nhẹ nhàng nhảy lên, đem ba đạo kiếm khí chân không chạm đánh tan. Đồng thời hắn một chỉ ánh vàng rực rỡ bàn tay bỗng nhiên vươn đi, hung hăng ngắt hai xuống, nhất thời lại đem hai đạo kiếm khí chân không chạm bị hắn nghiết tán. Hách Liên Bích Bích phát ra tới kiếm khí chân không chạm, tổng cộng có 7 đạo nhiều. Trương Diệp tuy nhiên liên tiếp đánh tan 5 đạo, nhưng vẫn nhưng còn 2 đạo không cách nào đánh tan, cái này 2 đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm khí chân không chạm, hung hăng chạm đã đến Trương Diệp trên đầu vai. Phốc phốc. Ngay tại Hách Liên Bích Bích cùng Sở Ngọc Tường cho rằng Trương Diệp sẽ bị chém thành mấy đoạn lúc, Trương Diệp trên người phát ra một hồi kim quang nhàn nhạt. Hai người hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp vậy mà ngạnh xanh xanh đem hai đạo kiếm khí chân không chạm tiếp rồi, vô kiên bất tồi kiếm khí chân không chạm, vậy mà không cách nào đem Trương Diệp giết chết. Phốc. Tại Hách Liên Bích Bích cùng Sở Ngọc Tường hoảng sợ bên trong, Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó một đầu đỏ đao trường tiên đột nhiên đi tới Trương Diệp trên tay. Trương Diệp cánh tay vung lên, trường tiên phía trên trong chốc lát toát ra một cổ hủy diệt khí tức, hóa thành một đạo diễm lệ cực kỳ cầu vồng hướng phía Hách Liên Bích Bích bay đi. Chương 355, chém giết hai đại thanh niên cao thủ. Chứng kiến Trương Diệp trong tay trường tiên, cảm ứng được trường tiên các mặt phát ra thượng cổ khí tức, Hách Liên Bích Bích cùng Sở Ngọc Tường hai người con mắt trợn thật lớn, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, hai người trong nội tâm không hẹn mà cùng kêu lên, chân khí. Đây là thượng cổ chân khí. Trường tiên hóa thành cầu vồng vô thanh vô tức bay tới, tử vong khí tức trong chốc lát bao phủ ở Hách Liên Bích Bích. A! Hách Liên Bích Bích phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống như giống to, cánh tay của hắn bỗng nhiên chấn động, trong tay trường kiếm trong chốc lát toát ra vạn trượng hào quang, hướng phía Trương Diệp trưởng tiên nên đón. Hách Liên bích bích trong tay trường kiếm, cũng là một thanh lưu tinh chân khí. Cái này trôi lưu tinh chân khí tại toàn lực của hắn tồi động phía dưới, bao hàm bỏ tại kiếm thân bên trong tiên thiên chân khí ầm ầm bộc phát, quả thực giống như là núi lửa bộc phát. Lưu tinh chân khí trong chốc lát, tựu cùng Trương Diệp trong tay trường tiên đụng phải cùng một chỗ. Trường kiếm đối với trường tiên, lưu tinh chân khí đối với thượng cổ chân khí, tiên thiên chân khí đối với viễn cổ tượng lực. Ầm ầm. Tiên thiên chân khí cùng viễn cổ tượng lực hóa thành sóng xung kích, nếu như thực chất oanh kích đi ra ngoài. Sóng xung kích trong chốc lát quét ngang hư không, bầu trời như là sụp đổ xuống dưới, đủ loại quái dị tiếng vang xuất hiện tại trong hư không, tựa hồ có một đầu đáng sợ quái thú đang muốn theo trong hư không chui đi ra. Sóng xung kích đánh ra đến trên mặt hồ, phương viên hơn 10 dặm nước trong chốc lát bị đập đã đến bên trên bầu trời, sau đó lại bị xung kích sóng xoắn thành thật nhỏ mây mù. Tại nháy mắt trong lúc nhất thời ở bên trong, phương viên trăm dặm ở trong mây mù che chắn, đậm đặc mây mù như là gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, như là đã đến thế giới tận thế. Trương Diệp trong tay trường tiên chính là thượng cổ chân khí, ẩn chứa đủ loại uy năng cùng ảo diệu. Hách Liên bích bích trong tay lưu tinh chân khí tuy nhiên uy lực tuyệt đại, nhưng cùng thượng cổ chân khí so sánh với, lại phủ lấy cách biệt một trời. Tại Hách Liên bích bích kinh hãi trong tiếng kêu to, trường tiên đem lưu tinh chân khí đánh cho từng khúc vỡ vụn, sau đó lại nhẹ nhàng quét vào Hách Liên bích bích trên người. Bình. Thượng cổ chân khí bên trong bao hàm không ngờ như thế lớn lao lực lượng, Trương Diệp tuy nhiên không cách nào đem cổ lực lượng này phát huy đến mức tận cùng, nhưng lại phát huy ra một hai thành. Chân khí một hai thành uy lực quả thực tiểu là kinh thiên động địa, Hách Liên bích bích bị trường tiên quét trúng, hộ thể chân khí trong chốc lát bị rút tán. Hắn cả thân thể lập tức nghiền nát, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, tiểu thân chết tại chỗ. Vèo. Trương Diệp cánh tay tìm đòi, đem Hách Liên bích bích thứ ở trên thân trảo đi qua. Cái này Hách Liên bích bích trên người, vậy mà mang theo một chỉ không gian túi chữ vật, cái này chỉ không gian túi chữ vật, cùng vệ quốc chân điện cái kia chỉ giống như đúc. Vừa mới đem không gian túi chữ vật đã nằm đến, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn nguy hiểm. Nháy mắt sau đó, chín cành mũi tên dài vạch phá hư không, rầm rạp chẳng chịt bay tới. Nguyên lai, tại Trương Diệp đem Hách Liên bích bích đánh chết thời điểm, Sở Ngọc Tường biết rõ đại thế đã, hắn lập tức hướng phía Trương Diệp phát ra chín mũi tên, sau đó thi triển xuất thân pháp trốn chạy để khỏi chết. Sở Ngọc Tường bản thân tiểu là tiễn đạo cao thủ, tại sáu quốc mới đích cuộc chiến lãm bại bởi tử Trương Diệp về sau, hắn dốc lòng tu luyện, rốt cục đem tiễn thuật tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hắn chẳng những có thể dùng một lần phát ra 10 cành biến ảo vô cùng mũi tên dài, hơn nữa có thể nhẹ nhõm bắn chúng tốc độ phi hành cực nhanh lưu vân chim rồi, võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng khó có thể cùng hắn địch nổi. Sở Ngọc Tường dốc sức liều mạng phía dưới phát ra tới 9 mũi tên, tạo thành một cái khổng lồ đáng sợ nảy mũi tên trận. Cái này mũi tên trận biến ảo vô phương, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, Trương Diệp một cái ứng phó không đến, lập tức tiểu là mũi tên dài xuyên tim kết cục. Gặp gặp gặp gặp gặp gặp. Lập tức mũi tên dài muốn bắn tới, Trương Diệp tâm niệm vừa động, trong hư không nhất thời xuất hiện tầng tầng vòi rồng. Những này vòi rồng cuốn động lên mây mù, vẫn còn như thực chất ngăn ở Trương Diệp trước người, Sở Ngọc Tường bắn đi ra 9 căn mũi tên dài tuy nhiên ảo diệu vô cùng, nhưng ở Trương Diệp loại này rậm rạp chẳng chịt vòi rồng trước khi, lại là hoàn toàn không cách nào phát huy uy lực. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp bạo tiếng nổ về sau, tuyệt đại bộ phận mũi tên dài đều bị vòi rồng ngăn cản xuống dưới. Mà những cái kia xuyên qua vòi rồng mũi tên dài, bay đến Trương Diệp trước người lúc sau đã mất đi lực đạo, Trương Diệp nhẹ nhàng thổi ra một hơi, liền đem những này mũi tên dài cho thổi bay rồi. Đem Sở Ngọc Tường mũi tên dài ngăn lại, Trương Diệp vừa xài bước ra, thẳng tắp hướng phía Sở Ngọc Tường truy tới. Mây mù vật che chắn ánh mắt, đã hạn chế lực lượng tinh thần, sâu sắc ảnh hưởng tới võ giả thực lực. Nhưng Trương Diệp thể nội phủ lấy viễn cổ long lực, có thể nhẹ nhõm khống chế mây mù, tại trong mây mù phi hành, quả thực tiểu là như nước được cá. Trương Diệp lúc này giống như là một đầu trong mây thần long, hơi động một chút tầm đó tiểu vượt qua mấy trăm trượng, tốc độ so về bình thường nhanh hơn bên trên 3 phần. Ba ba ba. Chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp tiểu bay ra hơn 70 ở bên trong, đi tới Sở Ngọc Tường sau lưng. Sở Ngọc Tường tu luyện chính là tiễn thuật, mà thân pháp của hắn cũng là theo tiễn thuật trong lĩnh ngộ mà đến, phi hành giống như là một mũi tên, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Sở Ngọc Tường tốc độ mặc dù nhanh, Trương Diệp tốc độ lại càng thêm nhanh, Sở Ngọc Tường còn không có bay ra mây mù khu, Trương Diệp tiểu đã đi tới sau lưng của hắn. Sở Ngọc Tường trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Hắn vừa rồi toàn lực bắn ra 9 mũi tên, bản vi cho rằng có thể làm cho Trương Diệp ứng phó một hồi, ai biết chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian. Trương Diệp liền đem 9 cành mũi tên dài một đánh rơi, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Trương Diệp trên tay người này có lấy thượng cổ chân khí, nếu như bị hắn đã đến gần, dù cho thực lực của ta mạnh hơn gấp đôi, cũng tránh không được một chết. Muốn đến nơi này, Sở Ngọc Tường một bên phi hành, một bên kéo ra trường cung, hướng phía Trương Diệp phát ra một mũi tên. Sở Ngọc Tường tiễn thuật đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, phát ra tới mũi tên dài nhanh như thiểm điện, rồi lại vô thanh vô tức. Tại loại này đáng sợ tiễn thuật trước mặt, cho dù là võ đạo cửu trọng hậu kỳ cao thủ, cũng khó có thể ngăn lại một mũi tên. Lúc này mượn mây mù che giấu, Sở Ngọc Tường phát ra tới mũi tên dài càng là ẩn nấp phi thường, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng mơ tưởng tại trong mây mù tìm được mũi tên dài. Chỉ tiếc Sở Ngọc Tường đối mặt chính là Trương Diệp. Trương Diệp người mang viễn cổ long lực, đối với mây mù phủ lấy một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, tại trong mây mù, cảm giác của hắn đặc biệt nhạy cảm. Sở Ngọc Tường mũi tên dài vừa mới phát ra tới, Trương Diệp cũng đã cảm thấy, hắn một chỉ tay giơ lên, thi triển ra xảo diệu lực đạo quét qua, liền đem Sở Ngọc Tường mũi tên dài quét qua một bên đi. Vèo. Quét đã bay mũi tên dài, Trương Diệp đống nhiên nhanh hơn tốc độ cao nhất hướng phía Sở Ngọc Tường đánh tới. Trương Diệp vừa rồi vì nhanh chóng giải quyết Hách Liên Bích Bích, ngạnh xanh xanh dùng nhục thân tiếp nhận hai lượt kiếm khí chân không chạm. Trương Diệp trên người tuy nhiên mặc một bộ bảo giáp, thân thể cũng cường hãn cực kỳ, nhưng vẫn như bị vô kiên bất tồi kiếm khí chân không chạm, đánh cho tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này, Trương Diệp thiết yếu nhanh chóng giải quyết Sở Ngọc Tường, sau đó lại tìm một cái cơ hội chữa thương, nếu như làm trễ nải chữa thương thời cơ, vậy thì phiền toái nhiều hơn rồi. Ông ông ông ông ông ông. Cảm giác được Trương Diệp tốc độ một nhanh mau nữa, Sở Ngọc Tường trong nội tâm nhất thời hoảng hốt, mũi tên dài từng nhánh hướng phía Trương Diệp bắn tới. Sở Ngọc Tường tiễn thuật lợi hại cực kỳ, hắn bắn ra mỗi mũi tên dài đều nhanh như thiểm điện, mỗi một mũi tên dài đều ẩn chứa ngàn cân đại lực, dù là Trương Diệp người mang viễn cổ long lực, cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp Sở Ngọc Tường phát ra tới mũi tên dài từng cái quét phi, càng đuổi càng gần, rất nhanh liền đi tới Sở Ngọc Tường 20 trượng về sau. 20 trượng, đã là Trương Diệp phạm vi công kích rồi, cái kia căn màu đỏ trường tiên đi tới Trương Diệp trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo diễm lệ cầu vồng trong chốc lát đã phá vỡ mây mù, hướng phía Sở Ngọc Tường quét tới. Đúng vào lúc này, Sở Ngọc Tường thân thể đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một tia điên mà thần sắc dữ tợn. Đối mặt Trương Diệp rút tới trước hết, Sở Ngọc Tường không né không tránh, chân khí toàn thân liên tục không ngừng tuôn ra đưa tới tay một cảnh tuyết trắng trường tiên trên. Tại chân khí tồi động phía dưới, cái này cảnh tuyết trắng mũi tên dài chính lóe ra nguy hiểm cực kỳ ánh sáng màu đỏ, một cổ đáng sợ khí tức đang từ trường trên tên phát ra. Trương Diệp nhìn xem Sở Ngọc Tường trên tay tuyết trắng trường tiễn, trong nội tâm vẻ sợ hãi cả kinh, tự bạo lưu tinh chân khí. Sở Ngọc Tường người này, lại để cho tự bạo lưu tinh chân khí, muốn kéo ta cùng một chỗ chết. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới ý thức được Sở Ngọc Tường ý định, Sở Ngọc Tường trên tay lưu tinh chân khí tiểu nổ tung, cực kỳ đáng sợ tiên thiên chân khí gào thét mà ra, trong chốc lát liền đem Sở Ngọc Tường nổ nát bấy. Đem Sở Ngọc Tường tạc toái về sau, tiên thiên chân khí giống như là một đầu hung tàn dã thú, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà ra, hủy diệt hết thảy. A. Trương Diệp trong tay trường tiên có chút vừa thu lại, hóa thành lớp kín đỏ ao vách tường ngăn cản trước người. Cái này chắn đỏ ao vách tường vừa mới ngăn cản trước người, cực kỳ đáng sợ tiên thiên chân khí đã là lưu tinh đánh tới. Trương Diệp thể mão nội lòng tượng chi lực tuy nhiên lợi hại, nhưng tại này cổ đáng sợ tiên thiên chân khí trước mặt, vẫn là không đủ xem, cả người bị đáng sợ tiên thiên chân khí chấn đắc bay ngược hơn 10 dặm. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp liên tục hộc ra mấy ngụm máu tươi, vừa rồi đem thể nội bước lên không ngớt khí huyết chấn áp xuống tới. Kiểm tra một chút, Trương Diệp phát hiện thể mão nội kinh mạch cùng nội tạng cũng đã bị thương, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, nghĩ ngợi nói, Sở Ngọc Tường người này không hổ là trẻ tuổi bối ở bên trong, xuất sắc nhất cao thủ một trong. Thực lực của ta tại hắn phía trên, trong tay lại phủ lấy thượng cổ chân khí, tại loại tình huống này đều bị hắn tạc tổn thương, người này thật sự là ngon độc. Ngao. Ho ho ho. Tại Trương Diệp yên lặng chữa thương thời điểm, Trương Diệp đột nhiên đã nghe được một tiếng kinh thiên động địa kêu to, sau đó chân trời chuyển đến mấy chục tiếng nổ. Nghe cái này mấy chục âm thanh nổ mạnh, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, tự nhủ, ta hiện tại thể nội thương thế rất nặng, nếu như không có bên ngoài phủ vật trợ giúp, không có 2-3 tháng đều khó có khả năng khôi phục. Muốn rất nhanh khôi phục thương thế, chỉ phủ một cái biện pháp, cái kia chính là đem đầu song dực phi thiên ngạc chém giết, lợi dụng máu tươi của nó tu luyện. Song dực phi thiên ngạc cũng là viễn cổ cự long hậu đại một trong, nó thể nội phủ lấy viễn cổ cự long lực lượng. Không chỉ như thế, song dực phi thiên ngạc tại tiểu thế giới ở bên trong tu luyện lâu rồi, máu của nó bên trong còn ẩn chứa một tia tiên thiên chân khí, dùng để chữa thương là không thể tốt hơn rồi. Nếu như cơ duyên xảo hợp, nói không chừng còn có thể tăng lên một mực tu vi. Muốn đến nơi này, Trương Diệp quyết đoán buông tha cho chữa thương, nhanh chóng thi triển xuất thân pháp, hướng phía chân trời bay đi. Chương 356, Võ đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp bay ra mấy trăm dặm, chỉ thấy Cáo Lông Tím đang cùng Song Dực Phi Thiên Ngạc giết được khó hòa giải. Cáo Lông Tím thực lực so Song Dực Phi Thiên Ngạc muốn cường hãn, nhưng Song Dực Phi Thiên Ngạc lại chiếm được địa lợi, vô cùng vô tận hơi nước có thể cung cấp nó đem ra sử dụng. Tại loại tình huống này, hai đầu hung thú khó khăn lắm đánh cho một cái ngang tay, ai đều không thể không biết làm sao đối phương. Dầm dập ầm ầm, hai cái hung thú toàn lực chém giết, ầm ầm không ngừng bên tai, từng đạo cường hãn trùng kích xông hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, những đám mây trên trời bị xoắn đến nát bấy. Trương Diệp lấy ra trường tiên, thể nội viễn cổ long lực yên lặng vận chuyển, cùng trên mặt hồ hơi nước tan làm một thể, chậm rãi hướng phía Song Dực Phi Thiên Ngạc ngấp đi qua. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm 4. Trương Diệp viễn cổ long lực cùng hơi nước tan làm một thể, mà Song Dực Phi Thiên Ngạc lúc này thời điểm, lại toàn lực cùng Cáo Lông Tím chém giết lấy, căn bản là không có cảm thấy được Trương Diệp. Đại Trương Diệp đi vào Song Dực Phi Thiên Ngạc sau lưng lúc, Song Dực Phi Thiên Ngạc mới phát giác đến không ổn, nhưng đã là đã muộn. Soạt. Trương Diệp vung tay lên, Trường Tiên bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, kẹp lấy một cổ bá đạo mà bao la mở mịt khí thế, hướng phía Song Dực Phi Thiên Ngạc phía sau lưng quất đi xuống. Bình. Trương Diệp trong tay Trường Tiên chính là thượng cổ chân khí, co lại chi lực quả nhiên là kinh thiên động địa. Song Dực Phi Thiên Ngạc thân thể cao lớn bị Trường Tiên rút trúng, lân phiến nhất thời bị rút trở thành nát bấy, sau lưng bị rút ra một đạo mấy trượng sâu, hơn 20 trượng lớn lên cực lớn tổn thương. Lâm nhầm. Song Dực Phi Thiên Ngạc sinh mệnh lực cường đại được thần kỳ, bị Trương Diệp hát như vậy rút một cái, rõ ràng đều không có chết. Nó hét lớn một tiếng, khổng lồ thân thể chấn động, từng mảnh cự lân hóa thành một thanh chuôi lợi đao, hướng phía Trương Diệp cắt hại tới. Đồng thời nó cực lớn cái đuôi bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp đập tới, giống như núi lớn áp đỉnh. Trương Diệp ngăn trận thể nội thương thế, long tượng chi lực bạo phát đi ra, Trường Tiên lại một lần nữa hóa thành cầu vồng, hung hăng rút đi ra ngoài. Giang giác. Trương Diệp cái này roi quét xuống dưới, vừa vặn rút chúng Song Dực Phi Thiên Ngạc cổ sống. Song Dực Phi Thiên Ngạc cổ sống tuy nhiên cực kỳ chắc chắn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Trường Tiên đánh kích, chỉ là nhẹ nhàng một kích, Song Dực Phi Thiên Ngạc cổ sống lập tức tiểu trở nên nát bấy. Cổ sống bị rút thoái, Song Dực Phi Thiên Ngạc động tác nhất thời một chậm. Mà như vậy sao một chậm, Cáo Lông Tím lập tức nắm chắc đã đến cơ hội, nó hai cái móng vuốt bỗng nhiên rối ra, hung hăng đập nện tại Song Dực Phi Thiên Ngạc trên đầu. Cáo Lông Tím chính là dùng lực lượng chứ danh hung thú, toàn lực của nó một kích đủ phủ ngàn vạn cân lực lượng. Tại như vậy lực lượng đáng sợ phía dưới, bất luận cái gì đồ vật đều không thể chống lại, Song Dực Phi Thiên Ngạc tuy nhiên ra dày thịt chắc, nhưng cũng không cách nào tiếp được như thế như đòn nghiêm trọng này. Tại hai tiếng vang dội mà thanh thúy răng rắc thanh âm ở bên trong, Song Dực Phi Thiên Ngạc đầu lâu từng khúc vỡ vụn, theo trên bầu trời truy lạc. Hô! Đánh chết Song Dực Phi Thiên Ngạc, Cáo Lông Tím song hé miệng, nhất thời theo Song Dực Phi Thiên Ngạc trên người cắn xuống tốt một khối to thịt đến. Song Dực Phi Thiên Ngạc tại tiểu thế giới ở bên trong tu luyện một đoạn kéo dài thời điểm, huyết nhục của nó bên trong ẩn chứa nhàn nhạt tiên thiên chân khí, hung thú ăn hết về sau có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Trương Diệp liếc mắt tóc tím mèo liếc, nói ra, cái này đầu Song Dực Phi Thiên Ngạc thịt quy ngươi, huyết quy ta. Ngươi bây giờ đem nó đưa đến trên đảo nhỏ đi, ta muốn lợi dụng máu tươi của nó đến tu luyện. Trong hồ nước trên đảo nhỏ, Trương Diệp đem chính mình ngâm mình ở Song Dực Phi Thiên Ngạc máu tươi bên trong, thể nội long tượng chi lực một lần lại một lần vận chuyển. Theo long tượng chi lực vận chuyển, Song Dực Phi Thiên Ngạc máu tươi bên trong đích long lực, một tia tiến vào đến Trương Diệp trong kinh mạch, Trương Diệp thể nội thời gian dần qua tạo thành thứ 7 sợi viễn cổ long lực. Song Dực Phi Thiên Ngạc máu tươi bên trong, ngoại trừ ẩn chứa long lực bên ngoài, còn ẩn chứa một tia nhàn nhạt tiên thiên chân khí. Theo công pháp vận chuyển, máu tươi bên trong đích tiên thiên chân khí cũng chậm chậm tiến vào đến Trương Diệp trong kinh mạch. Tiên thiên chân khí diệu dụng vô cùng, đối với chữa thương phủ lấy kỳ hiệu, theo tiên thiên chân khí tuân gia nhập đến, Trương Diệp thể nội thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hai ngày sau đó, Trương Diệp thể nội thương thế đã tốt rồi bảy thành. Cảm giác được thương thế cơ bản khôi phục, Trương Diệp thỏa mãn gật đầu, nghĩ ngợi nói, cái này đầu Song Dực Phi Thiên Ngạc cũng không biết nuốt chửng bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới tu luyện tới tình trạng như thế. Máu của nó bên trong chẳng những bao hàm bỏ lấy long lực cùng tiên thiên chân khí, còn ẩn chứa một ít dược thảo tinh hoa, lợi dụng máu của nó đến chữa thương, thật sự là không thể tốt hơn rồi. Dù cho thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, Trương Diệp kế tiếp thời gian, bắt đầu toàn lực hấp thu Song Dực Phi Thiên Ngạc trong máu long lực cùng tiên thiên chân khí, tăng lên chính mình tu vi. Vù vù vù. Long tượng chi lực tại thể nội điên cuồng vận chuyển, Trương Diệp giống như là một đầu tiền sử cự kình. Điên cuồng ly lấy Song Dực Phi Thiên Ngạc trong máu long lực cùng tiên thiên chân khí. Song Dực Phi Thiên Ngạc trong máu long lực, trải qua viễn cổ tượng lực đánh bóng về sau, chỗ phủ tạp chất đều bị loại bỏ đi ra ngoài, trở lại như cũ thành tinh thuần viễn cổ long lực. Một tia viễn cổ long lực dung nhập đến Trương Diệp huyết nhục đi, một lần lại một lần rèn luyện lấy Trương Diệp huyết nhục, lại để cho Trương Diệp huyết nhục cùng gân cốt càng lúc càng cứng hãn. Mà song dược phi thiên ngạc trong máu tiên thiên chân khí, bên cạnh tiến vào đến Trương Diệp trong kinh mạch. Những này nhàn nhạt tiên thiên chân khí, trải qua viễn cổ tượng lực đánh bóng về sau, chậm rãi rót vào Trương Diệp trong đan điền. Tiên thiên chân khí xa so hậu thiên chân khí lợi hại, theo tiên thiên chân khí một chút gia tăng, Trương Diệp tu vi cũng một chút tăng lên. Vâng! Trương Diệp đan điền đột nhiên chấn động. Theo cái này chấn động, thể nội chân khí tự động vận chuyển, chân khí vậy mà thời gian dần qua rót vào đến một ít tiểu trong kinh mạch, một ít kinh mạch thời gian dần qua đả thông. Mà theo tiểu kinh mạch chậm rãi đả thông, Trương Diệp thân thể các nơi khiếu huyệt cũng chậm chậm tràn đầy chân khí, một cổ không cách nào giải thích cảm giác phun lên Trương Diệp trong lòng. Võ đạo cửu trọng hậu kỳ. Hấp thu những này tiên thiên chân khí, ta thể nội chân khí trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại, muốn đột phá đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ, chân khí tại hắn tồi động phía dưới, vận chuyển được càng lúc càng nhanh, hấp nhận được tiên thiên chân khí cũng càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng tiên thiên chân khí rót vào hắn mỗi một chỗ khiếu trong huyệt. Rầm rầm. Trương Diệp chấn động toàn thân, kinh mạch cùng đan điền tại trong chốc lát làm lớn ra gấp đôi nhiều, chỗ phủ chân khí lập tức trở về đã đến trong đan điền, một cổ khí thế cường đại theo Trương Diệp trên người phóng lên trời. Trương Diệp thể nội chân khí dị thường tinh thuần, phát ra tới khí thế dị thường ngưng tụ, lại để cho một bên yên lặng nuốt lấy xong dược phi thiên ngạc huyết nhục cáo lông tím, đều kinh hãi nhìn thoáng qua. Ha ha ha ha. Võ đạo cửu trọng hậu kỳ, ta rốt cục tu luyện tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp kiểm tra một chút thể nội chân khí, không khỏi phát ra cười dài một tiếng. Tu luyện chi đạo, tựu là không ngừng đánh bóng chân khí, lại để cho chân khí trở nên càng thêm tinh thuần. Mà thừa dịp đánh bóng chân khí thời điểm, thời gian dần qua dùng chân khí đánh bóng kinh mạch cùng đan điền, lại để cho thân thể trở nên càng thêm cường đại, có thể dung nạp càng nhiều nữa chân khí. Trương Diệp sau khi bị thương, tiên thiên chân khí yên lặng đánh bóng lấy thân thể của hắn, chẳng những lại để cho thịt của hắn thân trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa chân khí cũng tùy theo trở nên tinh thuần. Một lần hành động tiến vào đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ. Kiểm tra một chút thể nội chân khí, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nghĩ ngợi nói, song dược phi thiên ngạc huyết dịch rất nhiều, ẩn chứa khổng lồ tiên thiên chân khí cùng long lực. Hiện tại ta đã tiến vào đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ, kế tiếp tiểu là tận lực hấp thu nhiều một ít long lực rồi. Long lực diệu dụng không chút nào tại tượng lực phía dưới, hấp thụ nhiều một ít thực lực của ta tiểu mạnh hơn một ít. Kế tiếp 2 ngày, Trương Diệp toàn lực luyện hóa lấy long lực. Tại Trương Diệp điên cuồng luyện hóa phía dưới, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trương Diệp thể nội là hơn ra hơn 40 sợi viễn cổ long lực. Những này viễn cổ long lực dung nhập đến Trương Diệp huyết nhục cùng gân cốt trong đi, lại để cho Trương Diệp toàn thân đều lộ ra một cổ nhàn nhạt uy áp, giống như là một đầu viễn cổ cự long. Trương Diệp luyện hóa viễn cổ long lực càng ngày càng nhiều, long tượng công cũng trở nên càng ngày càng tinh xảo. Bất quá lại để cho Trương Diệp cảm giác được tiếc nuối chính là, vô luận hắn tu luyện như thế nào, Thủy Trung không cách nào tiến vào đến Long Tượng Công tầng thứ 6 hậu kỳ. Trương Diệp trùng kích mấy lần tầng thứ 6 hậu kỳ, phát giác không cách nào tiến vào đến tầng thứ 6 hậu kỳ về sau, trong nội tâm có chút thở dài một hơi, nghĩ ngợi nói, Long Tượng Công, tu luyện chính là Long lực lượng cùng Tượng lực lượng. Ta hiện tại thể nội, tuy nhiên có lấy Long lực lượng, nhưng Tượng lực lượng lại là xa xa không đủ. Xem ra, Long Tượng Công muốn tu luyện tới tầng thứ 6 hậu kỳ, còn cần phải nghĩ biện pháp tìm kiếm càng nhiều nữa viễn cổ tượng lực. Có chút lắc đầu, Trương Diệp đã xong tu luyện, hướng phía đảo nhỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Đảo nhỏ ở chỗ sâu trong phủ lấy một cây trăm trượng ngọc trúc, Trương Diệp ý định đem cái này gốc trăm trượng ngọc trúc thượng diện trái cây hái xuống, sau đó tiếp tục sưu tập dược thảo cùng tinh nguyên thạch. Đi đến cái kia gốc trăm trượng ngọc trúc bên ngoài lúc, Trương Diệp ngạc nhiên phát hiện, cái này gốc trăm trượng ngọc trúc vậy mà bẻ gãy. Trăm trượng ngọc trúc vừa thô vừa to trúc thân, đổ xuống lấy mùi thơm ngát chất lỏng, ngón cái lớn nhỏ ngọc trúc chi quả từng chuỗi tán rơi trên mặt đất. Mà ở những này ngọc trúc chi quả bên trong, một chỉ đầu đầy tiểu hung thú, đang dùng móng vuốt đem một chuỗi ngọc trúc chi thực nâng lên, say sưa phủ vị nuốt lấy. Nhìn xem trăm trượng ngọc trúc bị bẻ gãy, ngọc trúc chi quả bị điên cuồng nuốt, Trương Diệp nhất thời một hồi đau lòng. Cái này gốc ngọc trúc cũng không biết bao nhiêu tuổi, mới vừa được trăm trượng độ cao, bị bẻ gãy thật là đáng tiếc. Mà ngọc trúc chi quả càng là khó gặp thiên tài địa bảo, bị cái này chỉ tiểu hung thú như vậy nuốt, càng là đáng tiếc cực kỳ. Vù vù vù. Trương Diệp bàn tay lớn một chảo, nhất thời liền đem tán rơi trên mặt đất ngọc trúc chi thực, thu vào trong tiểu không gian. Chi chi chi. Cái con kia đầu đầy tiểu hung thú, vừa mới đã ăn xong một chuỗi ngọc trúc chi thực, đột nhiên phát hiện trên mặt đất ngọc trúc chi thực biến mất không thấy, nhất thời xèo xèo quái gọi. Theo ba tiếng quái gọi, một cổ khổng lồ khí thế đột nhiên, từ nơi này chỉ tiểu quái thú trên người bay lên. Cổ khí thế này bàng bạc mà đại khí, giống như là một tòa núi lớn, ép tới Trương Diệp đều sắc mặt biến hóa. Trương Diệp nhìn chằm chằm vào cái này chỉ đầu đầy tiểu hung thú, nghẹn ngào kêu lên, thật là lợi hại khí thế. Thằng này đầu đầy, chẳng lẽ là trong tiểu thế giới thực lực xếp hạng đệ tam tiêm đầu miêu. Chương 357, xảo cầm tiêm đầu miêu. Chi? Trương Diệp thanh âm còn không có rơi xuống, cái con kia đầu đầy tiểu hung thú đột nhiên biến mất, dùng Trương Diệp nhãn lực, đều thấy không rõ nó là như thế nào biến mất đấy. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, thể nội chân khí gợn sóng dũng manh tiến ra, lực lượng tinh thần cũng tùy theo triển khai, yên lặng lưu ý lấy phương viên mấy trượng nội động tĩnh. Lực lượng tinh thần vô hình vô chất, rồi lại có mặt khắp nơi. Trương Diệp linh hồn chi lực xa so với người bình thường cường đại. Trường kỳ đau khổ tu luyện, lại thường thường tại thời khắc sinh tử chém giết ma luyện, lực lượng tinh thần so với người bình thường cường hãn nhiều lắm. Mà tu vi tăng lên tới võ đạo cửu trọng hậu kỳ về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần có thể đơn giản cảm giác được phương viên 500 trượng động tĩnh. Lực lượng tinh thần vừa mới triển khai, Trương Diệp cũng cảm giác được dưới nền đất hơi động một chút, một đạo hăng hái như mũi tên bóng dáng thẳng tắp hướng phía hắn xuyên đến, cái loại này tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Đào đất. Quả nhiên là tiêm đầu miêu. Trương Diệp thể nội chân khí rồi đột nhiên vận chuyển, thân thể bay lên trời. Tiêm đầu miêu am hiểu nhất đào đất, Trương Diệp hiện tại đắc tội nó, cũng không dám nữa trên mặt đất dừng lại. Vèo. Trương Diệp thân thể vừa mới bay lên, một đạo màu xám bóng dáng tựu như thiểm điện theo lòng đất bắn ra, thẳng tắp hướng phía hắn phóng tới. Đạo này màu xám bóng dáng tốc độ phi thường cực nhanh, so Sở Ngọc Tường bắn ra đến mũi tên dài vẫn nhanh hơn một chút, Trương Diệp vô hình vô chất lực lượng tinh thần đều không thể tập trung tung ảnh của nó. Phanh. Trương Diệp căn bản là không kịp nghĩ nhiều, một bàn tay rồi đột nhiên hình thành trường đao, một đao chém ra đi. Theo 13-14 tuổi lên, Trương Diệp tiểu không ngừng ở thời khắc sinh tử ma luyện, tiện tay chém ra đến một đao, đều ẩn chứa đủ loại huyền liền diệu. Đạo kia bóng xám tốc độ mặc dù nhanh tới cực điểm, nhưng vẫn nhưng bị Trương Diệp cổ tay chặt chém một vừa vặn. 3. Trương Diệp trường đao cùng bóng xám tử vừa mới đụng cùng một chỗ, một cổ bén nhọn lực lượng, như là một cây châm giống như lâm tới. Trương Diệp trên bàn tay tuy nhiên đeo một chỉ thần bí cái bao tay, vẫn đang bị cái này cổ bén nhọn lực lượng đâm vào một hồi đau đớn, cả đầu cánh tay đều chết lặng. Chi. Màu xám bóng dáng bị Trương Diệp chém một đao, nhất thời hiện ra nó thực mặt tự. Nguyên lai, đạo này tốc độ cực nhanh bóng xám tử, đúng là cái con kia đầu đầy tiểu quái thú, thì ra là tiểu thế giới trong thực lực xếp hạng đủ bà tiêm đầu miêu. Tiêm đầu miêu bị Trương Diệp hung ác chém một đao, rõ ràng điềm nhiên như không có việc gì. Nó đôi mắt nhỏ chằm chằm vào Trương Diệp, phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé xèo xèo thanh âm, sau đó lại một lần nữa đã phát động ra tiến công. Chi chi chi chi, tiêm đầu miêu chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, đầu cứng nhọn như cương châm, tốc độ so về cáo lông tím nhanh hơn, công kích quả thực là xuất quỷ nhập thần. Trương Diệp tu luyện đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ, long tượng công cũng rất có tinh tiến, nhưng ở cái này chỉ đầu nhọn hầu công kích phía dưới, y nguyên náo loạn một cái luôn cuống tay chân. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tại tiêm đầu miêu tia chớp công kích phía dưới, Trương Diệp sở hữu tất cả chiến kỹ đều không phải sử dụng đến, chỉ có thể dựa vào trực giác ra tay. Trương Diệp trực giác chính là tại trăm ngàn lần trong chiến đấu hình thành, dựa vào loại này huyền diệu cảm giác, Trương Diệp cuối cùng đem tiêm đầu miêu công kích ngăn cản xuống dưới. Trương Diệp ngăn cản tiêm đầu miêu công kích, trong nội tâm âm thầm giật mình, thật là lợi hại tiêm đầu miêu. Dùng ta thực lực bây giờ, cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng có thể đơn giản chém giết. Không nghĩ tới, tại đây chỉ nho nhỏ tiêm đầu miêu trước mặt, ta rõ ràng chỉ có chống đỡ chi công, muốn hoàn thủ đều làm không được. Trương Diệp chính là thân kinh bách chiến người, một bên chiến đấu một bên tỉnh táo tự hỏi. Suy nghĩ một hồi, Trương Diệp con mắt có chút sáng ngời, hắn nghĩ tới một cái thu phục tiêm đầu miêu chủ ý. Hừ. Trương Diệp hung hăng chém ra một đao, lăng lệ ác liệt đao khí đem tiêm đầu miêu chém ra 10 trượng bên ngoài. Mà đang ở đem tiêm đầu miêu bị chạm phi thời điểm, Trương Diệp đồng thời tống xuất hơn 10 đạo vòi rồng, lại để cho rậm rạp chẳng chịt ngăn trở tiêm đầu miêu. Thừa dịp lúc này, Trương Diệp dùng tia chớp tốc độ, đem cái con kia thần bí đích bao tay hai xuống. Trương Diệp cái tay này bộ đồ, đúng là tại mãng xà thành lúc, theo vệ cửu thư trong tay lấy được cái tay kia bộ đồ. Cái bao tay nhan sắc cùng tay không nhan sắc giống nhau, hơn nữa cứng cỏi tới cực điểm, dù cho dùng đao hung ác chạm cũng không cách nào đem nó chém vỡ. Trương Diệp hiện tại xuất ra cái tay này bộ đồ, mục đích đúng là đem cái này chỉ tiêm đầu miêu một lần hành động cầm xuống đến. Ngay tại Trương Diệp tháo xuống cái bao tay thời điểm, tiêm đầu miêu lại một lần nữa phát động công kích, như thiểm điện hướng phía Trương Diệp đánh tới. Lúc này đây, Trương Diệp cũng không có cùng nó liều mạng, mà là giương lên trong tay đích bao tay, một bộ. Vèo. Tiêm đầu miêu bất ngờ không đề phòng, vậy mà một đầu xông vào cái bao tay bên trong. Chi chi chi chi. Tiêm đầu miêu nhảy vào đã đến cái bao tay bên trong, trong miệng phát ra sắc nhọn cực kỳ thét lên thanh âm, tiêm như cương châm đầu điên cuồng chui vào lấy, muốn theo cái bao tay bên trong chui đi ra. Chỉ tiếc Trương Diệp cái này chỉ thần bí cái bao tay, cứng cỏi được không thể tưởng tượng nổi, tiêm đầu miêu có thể đơn giản chui xuyên thạch đầu, nhưng vô luận nó như thế nào cố gắng, đều không thể xuyên thấu cái tay này bộ đồ. Xèo xèo. Tiêm đầu miêu phát hiện không cách nào xuyên thấu Trương Diệp đích bao tay, nhất thời sợ, nó âm thanh quái kêu, muốn rời khỏi cái bao tay. Nhưng Trương Diệp sớm có phòng bị, một bàn tay rồi đột nhiên một phen, chính chính nắm tiêm đầu miêu thân thể. Chi chi chi, tiêm đầu miêu nho nhỏ thân thể vậy mà bắn ra ra lực lượng khổng lồ, muốn tránh thoát Trương Diệp bàn tay. Nhưng Trương Diệp tu luyện long tượng công về sau, lực lượng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nắm chặt phía dưới lực lượng đâu chỉ trăm vạn cái, tiêm đầu miêu bị Trương Diệp như vậy nắm chặt, thân thể đều thay đổi hình, trong miệng phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím xa xa nghe được tiêm đầu miêu tiếng kêu, hóa thành một đạo ánh sáng tím xuất hiện tại Trương Diệp bên người. Nhìn thấy cái này chỉ tiêm đầu miêu bị Trương Diệp gắt gao nắm, cáo lông tím trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia không dám tin thần sắc. Cáo lông tím từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại trong tiểu thế giới, đối với cái này chỉ tiêm đầu miêu tự nhiên là quen thuộc đấy. Tiêm đầu miêu am hiểu đào đất, tốc độ vừa nhanh được không thể tưởng tượng nổi, cho dù là tiểu thế giới ở bên trong thực lực xếp hàng thứ nhất bích nhãn kim điêu, đều không thể không biết làm sao. Mà bây giờ, cái này chỉ coi trời bằng vùng tiêm đầu miêu, rõ ràng bị Trương Diệp bắt ở, cái này lại để cho cáo lông tím thực lực khó có thể tin. Chăm chăm vào tiêm đầu miêu nhìn một hồi, cáo lông tím đột nhiên hưng phấn. Nó một chỉ móng vuốt chỉ tiêm đầu miêu, sau đó lại chỉ thoáng một phát chính mình miệng rộng, chảy ra thật dài nước miếng. Trương Diệp ha ha cười cười, chỉ trên tay tiêm đầu miêu, nói ra, ngươi muốn ăn nó đi. Cáo lông tím trùng trùng điệp điệp gật đầu, nước miếng chảy tràn càng ngày càng dài rồi. Cái này chỉ tiêm đầu miêu tuy nhiên vóc dáng rất nhỏ, nhưng nó thể nội nhưng lại ẩn chứa nồng đậm cực kỳ tiên thiên chân khí, cùng các loại thiên tài địa bảo tinh hoa, nếu như có thể nuốt chừng nó, thực lực sẽ sâu sắc tăng lên. Chi chi chi, tiêm đầu miêu vóc dáng mặc dù nhỏ, nhưng nó tại trong tiểu thế giới sống lâu như vậy, cũng đã có được trí tuệ của mình. Nghe được Trương Diệp lời, nó nhất thời sốt ruột, hai cái mập mạp ngắn ngủn chân trước, càng không ngừng gãi Trương Diệp trong lòng bàn tay. Đồng thời, trong miệng chi chi chi đều, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Trương Diệp nhìn thoáng qua, phát hiện cái này chỉ tiêm đầu miêu trong ánh mắt, thậm chí có một tia thần sắc sợ hãi, thân thể cũng có chút run rẩy. Trương Diệp trong nội tâm cảm giác được có chút thú vị, vì vậy tiểu nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Có chuyện ngươi tiểu nói nhanh một chút, nếu không ta muốn đem ngươi ném cho cáo lông tím. Chi chi chi. Tiêm đầu miêu hung hăng điểm một cái đầu, hai cái ngắn ngủn chân trước không ngừng khoa tay múa chân lấy, trong ánh mắt lộ ra một tia cầu khẩn. Tựa hồ hy vọng Trương Diệp thả nó. Trương Diệp ha ha cười cười. Trầm ngâm một chút, sau đó hướng phía tiêm đầu miêu nói ra, ngươi trưởng kỳ tại dưới mặt đất hoạt động, đối với cái này tiểu thế giới ở bên trong đồ vật có lẽ rất quen thuộc. Ta hiện tại cần đại lượng tinh nguyên thạch, còn có các loại quý hiếm dược thảo. Ngươi nếu như cho ta tìm được tinh nguyên thạch cùng dược thảo, ta ly khai tiểu thế giới thời điểm, sẽ tha cho ngươi. Tiêm đầu miêu tựa hồ nghe rõ Trương Diệp ý tứ, hung hăng nhẹ gật đầu. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím dài rộng móng vuốt đụng một cái Trương Diệp, lại chỉ thoáng một phát tiêm đầu miêu, dài rộng đầu lưỡi hào hào địa chảy nước miếng, một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Trương Diệp tại cáo lông tím móng vuốt bên trên hung ác vỗ một cái, cười mắng nói ra, cái này chỉ tiêm đầu miêu còn hữu dụng, không thể cho ngươi ăn. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đi ăn cái kia chết cá sấu tốt rồi, ta hiện tại muốn tìm tòi thoáng một phát cái này đảo nhỏ, nhìn xem cái này trên đảo nhỏ có hay không tinh nguyên thạch cùng thiên tài địa bảo. Cáo lông tím bị Trương Diệp hung ác vỗ một cái, ủ rũ bay trở về trên đảo nhỏ, tiếp tục nuốt lấy cái kia song dược phi thiên ngạc. Chỗ Trương Diệp lại mang theo tiêm đầu miêu, tại trên đảo nhỏ tìm tòi. Cái này ở vào trong hồ nước ở giữa đảo nhỏ, chính là song dược phi thiên ngạc hang ổ, thượng diện gieo trồng có không ít thứ tốt. Trương Diệp tại tiêm đầu miêu chỉ dẫn phía dưới, liên tiếp gặt hái được hơn 1.000 khỏa dược thảo, trong đó một ít dược thảo chính là năm có phần đủ mặt hàng, xuất ra đi bán đi, cũng có thể có được một cái không giá tiền thấp. Ngoại trừ dược thảo bên ngoài, Trương Diệp vẫn còn trên đảo nhỏ gặt hái được mấy trăm khối tinh nguyên thạch. Cái này mấy trăm khối tinh nguyên thạch bị song dược phi thiên ngạc chôn ở dưới mặt đất, nếu như không phải có tiêm đầu miêu chỉ dẫn, Trương Diệp thật đúng là không cách nào tìm được. Để cho nhất Trương Diệp cảm giác được ngạc nhiên chính là, hắn tại song dược phi thiên ngạc trong xào huyệt, còn tìm tòi ra hơn 10 bản võ đạo bí tịch. Cái này hơn 10 bản võ đạo bí tịch đều là vài ngàn năm trước đồ vật, bên trong ghi lại chiến kỹ cùng hiện tại chiến kỹ khác nhau rất lớn, Trương Diệp tùy tiện trở mình nhìn một chút, đều cảm giác được lấy được kích sâu. Thứ tốt rồi. Trương Diệp đem những này võ đạo bí tịch thu nhập trong tiểu không gian, trong nội tâm một hồi vui mừng. Cái này hơn 10 bản võ đạo trong sách quý, ghi lại đồ vật có thật lớn tham khảo giá trị. Nếu như có thể hiểu thông bên trong ảo diệu, lại đem những này ảo diệu cùng thượng cổ đao ý xác minh, thực lực của hắn chắc chắn sẽ có một cái đề cao. Đem trên đảo nhỏ thứ đáng giá siêu cạo sạch sẽ về sau, Trương Diệp đem cáo lông tím triệu hoàn đến, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hiện tại ta thu hoạch cũng không ít, nên đến tiểu thế giới ở chỗ sâu trong đi xem rồi. Tiểu thế giới bên ngoài đều có được đại lượng dược thảo cùng tinh nguyên thạch, ở chỗ sâu trong chắc hẳn có thêm nữa, đuổi mau qua tới cướp sạch khẽ đảo mới được là lẽ phải. Ngao! Ho ho ho! Trương Diệp lách mình rơi xuống cáo lông tím sau lưng, cáo lông tím phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Lưng con Trương Diệp thẳng tắp địa hướng phía tiểu thế giới ở chỗ sâu trong mà đi. Chương 358, ngắt lấy thiên hương quỳnh hoa. Tiểu thế giới ở chỗ sâu trong, thiên địa tinh khí mây mù tràn ngập. Tại nồng đậm thiên địa tinh khí phía dưới, cỏ cây sinh trưởng được dị thường tươi tốt, từng trích thực lực cường hoành hung thú tại cỏ cây ở giữa qua lại, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng giống to. Tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động, một cái trường bảo thanh niên chính khoanh chân mà ngồi, thiên địa tinh khí liên tục không ngừng hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Mà tuân ra quá khứ đích thiên điệu tinh khí, giống như là đầu nhập một cái động không đáy, bị trường bào thanh niên một tia không dư thừa hút vào trong kinh mạch. Thật lâu về sau, trường bào thanh niên bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt giống như kiếm khí đâm ra đi. Ha ha ha ha ha. Không thể tưởng được cái này tiểu thế giới ở bên trong, thiên điệu tinh khí như thế sung túc, thiên tài địa bảo như thế phong phú. Tiến vào cái này trong tiểu thế giới tu luyện, quả nhiên là sáng suốt cùng lựa chọn. Trương Diệp, ngươi tiểu đợi đến chết đi. Cố Vân Tùng thì thào nói, trong ánh mắt lộ ra tùm sắc cơ, không khí chung quanh đều rồi đột nhiên trở nên lạnh. Nói một câu như vậy, Cố Vân Tùng tay có chút rối ra, một cục mắt thường có thể thấy được chân khí, thời gian dần qua ra hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Cái này đoàn chân khí có hai chủng nhan sắc, một loại là nhàn nhạt màu xanh, một loại là nhàn nhạt màu trắng. Hai chủng nhan sắc chân khí chậm rãi xoay tròn lấy, một cổ đáng sợ khí tức tràn ngập cả sơn động. Cố Vân Tùng chầm chầm vào cái này đoàn chân khí. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, ta cái này đoàn chân khí bên trong, tiên thiên chân khí chiếm được 4 thành, còn hậu thiên chân khí chiếm được 6 thành. Tiên thiên chân khí nếu như có thể chiếm chân khí 5 thành, như vậy ta là có thể tiến vào đến nửa bước chân đạo, đến lúc đó đánh chết Trương Diệp, quả thực dễ như trở bàn tay. Võ giả tu luyện tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong, là có thể thời gian dần qua đem trong cơ thể hậu thiên chân khí, chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Trong cơ thể tiên thiên chân khí càng hùng hồn, tắc thì võ giả tu vi cũng lại càng cao. Đem làm tiên thiên chân khí chiếm chân khí một nửa lúc, tự là nửa bước chân đạo. Mà sở hữu tất cả hậu thiên chân khí đều chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, là có thể tiến vào đến chân đạo đi. Tiên thiên chân khí cần thiên truy bách luyện, mới có thể tu luyện ra một tia. Cố Vân Tùng có thể tại ngắn ngủn mấy chục năm, tu luyện ra 4 thành tiên thiên chân khí, là phi thường rất giỏi sự tình. 4 thành tiên thiên chân khí, khoảng cách nửa bước chân đạo chỉ có cách nhau một đường. Có chút sống động nhúc nhích thân thể, Cố Vân Tùng tay trưởng có chút rôi ra. Vài gốc dược thảo không căn cứ ra hiện trên tay hắn. Cái này vài cọng dược thảo hoặc tím nhạt hoặc bích lục, thượng diện lượn lờ lấy nồng đậm thiên điệu tinh khí, một mắt nhìn đi tiểu biết không phải là phàm phẩm. 300 năm hỏa hầu huyết ngọc thảo, 400 năm hỏa hầu trầm hương hoa, 500 năm hỏa hầu tử sắc thảo ô quả, ngàn năm hỏa hầu ô long quả. Ha ha, đã có những thiên tài địa bảo này trợ giúp, ta nhất định có thể tu luyện tới nửa bước chân đạo. Cố Vân Tùng thì thào nói, đem cái kia gốc 400 năm hỏa hầu trầm hương hoa cầm, thoáng cái nhét vào đến trong miệng, tiếp tục tu luyện lấy. Tại một tòa ngàn trượng vách núi phía trên, Trương Diệp tiềm phục tại một chỗ nham thạch đằng sau, đem thân thể cùng nham thạch tan làm một thể. Lặng lặng đánh giá ba ngoài trăm trượng mấy đóa tuyết trắng bông hoa. Cái này mấy đóa hoa to như chén ăn cơm, toàn thân tuyết trắng, tản ra trận trận đậm đặc quốc hương vị bông hoa, đúng là luyện chế tiên thiên kim đan một mặt thuốc chủ yếu, thiên hương quỳnh hoa. Tại đây mấy đóa thiên hương quỳnh hoa phía trên, có một cái phòng ốc rộng tổ ong bên trên bò đầy rậm rạp chẳng chỉ tử vong phong. Mấy vạn chỉ tử vong phong chấn động cánh, phát ra sấm rền thanh âm, dù là Trương Diệp thực lực cường hãn, cũng hiểu được ra đầu run lên. Trương Diệp tiến vào tiểu thế giới trước khi, mấy vị điện chủ yêu cầu hắn ngắt lấy một đám dược thảo. Tại cáo lông tím cùng tiêm đầu miêu dưới sự trợ giúp, Trương Diệp đã đem dược thảo thu thập được không sai biệt lắm, chỉ kém thiên hương quỳnh hoa cùng trường ly nhiếp không thảo rồi. Thiên hương quỳnh hoa tuy nhiên gần ngay trước mắt, nhưng nếu muốn ở mấy vạn tử vong phong dưới mí mắt, đem thiên hương quỳnh hoa hái xuống, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tử vong phong thích nhất thiên hương quỳnh hoa hương khí. Trương Diệp nếu như nên ngang chạy tới ngắt lấy thiên hương quỳnh hoa, sẽ lọt vào mấy vạn chỉ tử vong phong vây công, chết không có chỗ chôn. Trương Diệp đem ánh mắt theo thiên hương quỳnh hoa bên trên rời, buồn rầu thở dài một hơi, nghĩ ngợi nói, không thể tưởng được những này tử vong phong. Rõ ràng ưa thích thiên hương quỳnh hoa, cái này có thể thì phiền toái. Tử vong phong chết bên trên có kịch độc, tốc độ phi hành vừa nhanh, theo nơi ở của bọn nó phía dưới hái đi thiên hương quỳnh hoa, quả thực là cựu tử nhất sinh sự tình. Trầm ngâm một hồi, Trương Diệp rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn tìm đến một khối không lớn không nhỏ thạch đầu, sau đó lấy ra thần bí mũi đao, chậm rãi tại trong viên đá đào ra một cái tiểu không gian. Đánh ra thoáng một phát cái này tiểu không gian, Trương Diệp thân hình co rụt lại, trốn đến trong viên đá, tá trợ lấy thạch đầu hiểm hộ, chậm rãi hướng phía thiên hương quỳnh hoa mà đi. Trương Diệp lợi dụng thạch đầu che giấu ở thân hình, sau đó lại thi triển ra chuyên khí trí nhu liễm tức chi thuật, cùng thạch đầu dung hợp thành nhất thể. Bởi như vậy, thiên thiên vạn vạn tử vong phong, rõ ràng không có phát giác đến Trương Diệp. Trương Diệp thần nút tại trong viên đá, một tấc địa chuyển rời lấy, tốc độ so ốc sên chậm hơn bên trên không ít. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, 80 trượng, ông ông ông ông. Trương Diệp thần thân thạch đầu tiến vào đến 50 trượng lúc, có mấy cái tử vong phong tựa hồ cảm thấy khác thường, chúng ông ông bay tới, vòng quanh thạch đầu phi hành lấy. Cũng may Trương Diệp liễm tức chi thuật cực kỳ cao minh, cái này mấy cái mẫn giác tử vong phong tuy nhiên cảm giác được không đúng, nhưng cũng không cách nào phát hiện Trương Diệp. Chúng lại kiểm tra rồi một lần về sau, rốt cục thời gian dần qua bay mất. Cảm giác được tử vong phong bay mất, Trương Diệp âm thầm thở dài một hơi, chậm rãi cùng đợi bầu trời tối đen. Tử vong phong thị giác phi thường lợi hại, có thể đơn giản tập trung ngoài trăm dặm đồ vật. Mà bọn hắn khíu giác càng thêm lợi hại, nếu như Trương Diệp xa hơn trước di động, rất có thể sẽ bị một ít thực lực đặc biệt cường hãn tử vong phong phát hiện. Bởi vậy, Trương Diệp chỉ có thể là chờ đợi bầu trời tối đen, sau đó thi triển ra một ít thủ đoạn nhỏ, đem thiên hương quỳnh hoa ngắt lấy đi. Sắc trời thời gian dần qua ám xuống dưới, tử vong phong nhao nhao tiến vào đến tổ ong trong đi nghỉ ngơi. Nhưng vẫn có ngàn chỉ tử vong phong tại tuần tra lấy, mà cái này mấy ngàn chỉ tử vong phong bên trong, có một chỉ tử vong phong to như nằm đấm, hiển nhiên là tử vong phong bên trong đích ong chúa. Trương Diệp yên lặng cùng đợi, cảm giác được sắc trời hoàn toàn tối xuống về sau, hắn bàn tay có chút dương lên, tí ti viễn cổ long lực nhất thời bay đến bên trên bầu trời, tại bên trên bầu trời xoay tròn lấy. Viễn cổ long lực có đủ loại diệu dụng, một loại trong đó diệu dụng tự là hưng vân bố vũ. Trương Diệp phát ra tới viễn cổ long lực đi vào bên trên bầu trời, nhất thời đem phương viên 10 dặm hơi nước đưa tới, tổ ong trên không hơi nước càng lúc càng nồng nặc, tạo thành một đóa đông nghịt đám mây, sau đó hạt mưa hào hào rơi xuống. Hào hào hào hào. Hạt mưa hào hào rơi xuống, rất nhanh liền đem tử vong phong cánh xối rồi. Rơi vào đường cùng, tuần tra tử vong phong đành phải rất nhanh bay trở về, trốn tránh mưa một chút điểm. Trương Diệp yên lặng chằm chằm vào đóa mây trên trời, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, trận mưa này chẳng những có thể dùng che giấu của ta mùi, hơn nữa có thể giảm xuống tử vong phong cảnh giác. Hiện tại, đúng là hái thiên hương quỳnh hoa thời cơ tốt nhất. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp chậm rãi hướng phía thiên hương quỳnh hoa rời đi. Đem làm chuyển qua thiên hương quỳnh hoa 30 trượng bên ngoài lúc, Trương Diệp một bàn tay rồi đột nhiên đánh nát thạch đầu, năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Theo ngón tay bắn ra, năm đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay vòi rồng nhất thời bay ra ngoài. Chỉ là nhẹ nhàng xoay tròn, năm đóa thiên hương quỳnh hoa lập tức tựu bị bẻ gãy, bay đến Trương Diệp trong tay. Oeng. Trương Diệp đem năm đóa hoa thu vào trong tiểu không gian, sau đó hai tay chấn động, thạch đầu hóa thành thiên thiên vạn vạn mảnh vỡ bay ra ngoài. Mà đang ở thạch đầu nghiền nát thời điểm, Trương Diệp đột nhiên thi triển thân pháp, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng phương xa mà đi. Ông ông ông ông ông. Thiên hương quỳnh hoa thời thời khắc khắc đều tản ra hương khí, bị Trương Diệp ngắt lấy đi về sau, hương khí lập tức biến mất. Rất nhanh đưa tới tử vong phong chú ý một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh ong chúa, chấn động cánh, phát ra một tiếng sắc nhọn cực kỳ tiếng kêu. Theo một tiếng này thét lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn tử vong phong phóng lên trời, hình thành một mảnh đông nghịt mây đen, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Trương Diệp tại động thủ trước khi, cũng đã tính toán tốt rồi chạy trốn lộ tuyến. Hắn tốc độ cao nhất thi triển lấy thân pháp, hướng phía ở ngoài ngàn dặm một chỗ hồ nước bay đi, chỉ cần bay đến chỗ này hồ nước, coi như là an toàn. Ầm ầm. Trương Diệp thân thể đã phá vỡ không khí, phát ra ầm ầm nổ mạnh, mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, tiểu bay ra 200-300 dặm, tử vong phong tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng Trương Diệp cất bước trước đây, căn bản là không cách nào đuổi đến bên trên. Ngay tại Trương Diệp âm thầm bung lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng thiên địa tinh khí khác thường, nhìn lại, chỉ thấy một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh ong chúa, chính huy động cánh hướng hắn đuổi theo. Cái này chỉ ong chúa trên người có một căn xanh đầm địa gai nhọn hoắt. Thượng diện tản ra tùn hàn ý, lại để cho Trương Diệp đều ra đầu run lên. Ông trời, không thể tưởng được con chúa tốc độ phi hành nhanh như vậy. Như vậy xuống dưới, ta còn không có có bay đến hồ nước, sẽ bị đuổi theo tới. Cái này chỉ ong chúa hung thần ác sát, bị đâm truy có thể thì phiền toái. Trương Diệp đoán chừng một chút tử vong phong tốc độ phi hành, trong nội tâm nhất thời cả kinh, cái này chỉ tử vong phong vương tốc độ phi hành, sâu sắc vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trương Diệp trong nội tâm sốt ruột phía dưới, hét lớn, cáo lông tím, nhanh lên đi ra. Bá. Theo Trương Diệp một tiếng giống to, một đạo ánh sáng tím bỗng nhiên từ xa phương bay tới, trong chốc lát tiểu bay đến Trương Diệp trước mặt, hóa thành một chỉ cáo lông tím. Cáo lông tím tuy nhiên toàn thân đau thương bất nhập, nhưng thấy đến cái con kia khí thế hung hung long chúa, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, liền tranh thủ Trương Diệp nắm lên, phi chạy trốn. Cáo lông tím tốc độ cùng long chúa tốc độ không sai biệt lắm, tại cáo lông tím dưới sự trợ giúp, Trương Diệp rất nhanh tiểu bay đến cái kia phiến giữa hồ, sau đó một người một thú một đầu chui vào đã đến đáy nước phía dưới. Ông ông ông ông. Ông chúa nhìn thấy Trương Diệp cùng cáo lông tím chui vào đến đáy nước đi, tức giận cực kỳ thét chói tai vang lên. Lúc này thời điểm, những cái kia bình thường tử vong phong cũng bay đến, tính bằng đơn vị hàng nghìn tử vong phong tại hồ nước trên không xoay quanh lấy, ông ông thanh âm giống như sấm rền, sợ tới mức trong hồ nước con cá cùng hung thú cũng không dám thò đầu ra, chăm chú ghé vào đáy nước xuống. Tử vong phong tại hồ nước trên không xoay suốt một ngày, vừa rồi hậm hực rời đi. Chương 359, Trường Ly Nhiếp không thảo hạ lạc. Cảm giác được tử vong phong toàn bộ đã đi ra, Trương Diệp mới thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí địa bay đến trên bầu trời. Cáo lông tím cũng theo sau Trương Diệp, theo trong hồ nước chui ra. Nhìn thoáng qua cáo lông tím, Trương Diệp khen, không thể tưởng được thực lực của ngươi tăng lên được nhanh như vậy, liền tử vong phong long chúa đều không thể đuổi đến coi trọng ngươi. Cứ theo đà này, ngươi không dùng được 300 năm, là có thể đem thể nội hậu thiên chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, trở thành cường đại man thú rồi. Cáo lông tím đắc ý kêu một tiếng. Chi, chi chi chi. Trương Diệp bên hông, tiêm đầu miêu phát ra mấy tiếng bất mãn tiếng kêu. Tiêm đầu miêu chính là tiểu thế giới ở bên trong bá chủ, nhiều năm tại dưới mặt đất hoạt động, dù cho tiểu thế giới ở bên trong thực lực mạnh nhất bích nhãn kim điêu, cũng không làm gì được nó. Trương Diệp dùng cái bao tay đem nó bắt về sau, liền đem cái bao tay bó chặt, tiện tay mang theo, cái này lại để cho tiêm đầu miêu biệt khuất được khó chịu. Thành công lấy được thiên hương quỳnh hoa, Trương Diệp tâm tình cực kỳ thoải mái. Nghe được tiêm đầu miêu thét lên, Trương Diệp ha ha một cười nói, tiểu gia hỏa không cần phải gấp gáp. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật cho ta tìm kiếm dược thảo cùng tinh nguyên thạch, ly khai tiểu thế giới thời điểm, ta nhất định sẽ thả ngươi ra. Trương Diệp đem đại điện chủ giao cho hắn cái kia bản gia thú cuốn xuất ra, mở ra gia thú cuốn chỉ vào một cây dược thảo, nói ra, cái này gốc dược thảo tên là Trường Ly Nhiếp Không Thảo, ngươi tại tiểu thế giới trong sống lâu như vậy, có chưa từng gặp qua cái đó và dược thảo. Xèo xèo. Tiêm đầu miêu nhìn thoáng qua cái này gốc dược thảo, gật đầu một cái. Trương Diệp con mắt sáng ngời, nói ra, thật đúng là bái kiến cái này gốc Trường Ly Nhiếp Không Thảo a. Rất tốt, ngươi bây giờ tiểu dẫn ta tiến đến, ta muốn đem cái này gốc Trường Ly Nhiếp Không Thảo ngắt lấy trở lại bốn. Chi chi chi. Tiêm đầu miêu trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, hai cái phì phì ngắn ngủn móng vuốt khoa tay múa chân lấy, tựa hồ tại hướng Trương Diệp nói rõ lấy cái gì. Trương Diệp nhíu mày nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím lúc này thời điểm trầm thấp giống lên một tiếng, một chỉ móng vuốt tại trong hư không tìm thoáng một phát. Cáo lông tím vốn chính là cường hãn hung thú, thể nội tiên thiên chân khí tương đương nồng đậm. Ăn xong dược phi thiên ngạc về sau, nó thể nội tiên thiên chân khí càng thêm hùng hồn, móng vuốt tại trong hư không vẽ một cái, tiên thiên chân khí nhất thời bừng lên, tại trong hư không họa trở thành một cái đơn giản hình vẽ. Cái này hình vẽ dĩ nhiên là một chỉ kim chói đại điêu. Cái này chỉ kim chói đại điêu, có một đôi bích lục con mắt. Toàn thân lông vũ giống như kim loại tạo thành lộ ra một cổ không hiểu uy áp, xem dị thường uy mãnh. Trương Diệp đánh ra liếc, nói ra, cáo lông tím, ngươi vẽ ra đến, có phải hay không bích nhãn kim điêu? Cáo lông tím nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia hưng phấn chi sắc. Tại trong tiểu thế giới, cáo lông tím thực lực gần với bích nhãn kim điêu, mà ăn hết xong dược phi thiên ngạc về sau, cáo lông tím thực lực tăng lên thật nhiều. Bởi vậy nó bức thiết hy vọng cùng bích nhãn kim điêu một trận chiến. Muốn đánh bại bích nhãn kim điêu trở thành tiểu thế giới ở bên trong bá chủ. Trương Diệp cảm ứng được cáo lông tím trên người chiến ý bất quá hắn cũng mặc kệ hội, hỏi, Trường Ly Nhiếp Không Thảo sẽ không sinh trưởng tại bích nhãn kim điêu trong hang ổ a? Cáo lông tím cùng tiêm đầu miêu, đồng thời nhẹ gật đầu. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Bích nhãn kim điêu chính là tiểu thế giới ở bên trong lợi hại nhất hung thú, chính là bá chủ bên trong đích bá chủ phi hành tuyệt tích mà thực lực cường hành. Trường Ly Nhiếp Không Thảo sinh trưởng tại bích nhãn kim điêu hang ổ bên trong. Ngắt lấy độ khó đã có thể phi thường to lớn rồi, Một cái không cẩn thận cong lên bích nhãn kim điêu chú ý, chỉ sợ mạng nhỏ đều có lẽ nhất. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ăn hết xong dược phi thiên ngạc về sau, cáo lông tím thực lực càng lúc càng cường hãn, thực lực so 10 cái võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ đều muốn lợi hại. Nếu như ta không có gì cố kỵ, ngược lại có thể đi thử một lần bích nhãn kim điêu, nhìn xem có cơ hội hay không. Nhưng hiện tại cái đó trường bào thanh niên còn trốn ở tiểu thế giới ở chỗ sâu trong tu luyện, ta nếu như tùy tiện đi khiêu chiến bích nhãn kim điêu, vạn nhất bị thương vậy làm phiền có thể to làm bốn. Muốn đến nơi này, Trương Diệp vung tay lên nói ra, đã trường ly nhiếp không thảo sinh trưởng tại bích nhãn kim điêu trong hang ổ, chúng ta đây hay vẫn là chớ đi chọc nó. Hai người các ngươi, toàn lực hiệp trợ ta tìm kiếm dược thảo cùng tinh nguyên thạch, hơn nữa trợ giúp ta tìm một người. Đến ly khai tiểu thế giới thời điểm, chúng ta lại đi gặp lại bích nhãn kim điêu, lĩnh giao thoáng một phát bản lãnh của nó. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím hưng phấn giống lên một tiếng, lưng cong Trương Diệp hướng tiểu thế giới ở chỗ sâu trong mà đi. Trong sân động, Cố Vân Tùng khoanh chân mà ngồi, tay chân cùng thân thể đều tản ra trong suốt ánh xanh rực rỡ. Cái đó và trong suốt ánh xanh rực rỡ, đúng là tiên thiên chân khí nồng đậm đến nhất định tình trạng lúc, phát ra tới hào quang. Hiện tại loại này trong suốt ánh xanh rực rỡ, đã chiếm cứ Cố Vân Tùng thân thể bốn thành nhiều, điều này nói rõ Cố Vân Tùng thể nội chân khí, đã có bốn thành nhiều biến thành tiên thiên chân khí. Bốn thành hơn tiên thiên chân khí, khoảng cách nửa bước chân đạo chỉ có cách nhau một đường, Cố Vân Tùng chỉ cần lại luyện hóa một tia tiên thiên chân khí, sẽ thành làm một cái nửa bước chân đạo cao thủ. Bất quá, nếu muốn trở thành nửa bước chân đạo, cũng không phải chuyện dễ dàng. Người vừa ra đời tiểu thuộc về hậu thiên, tu luyện chân khí cũng là hậu thiên đấy. Võ giả từ hậu thiên phản hồi tiên thiên, tựa như một con cá ngược dòng trên xuống, đem sẽ đụng phải cùng loại ý không ngờ được khó khăn, nếu như không pháp khắc phục lần này khó khăn, tiểu vĩnh viễn cái này cùng chân đạo vô duyên. Cố Vân Tùng thiên tư bất phàm, đã nhận được sư môn đại lực tài bồi, lại đạt được không ít cơ duyên, mới có thể tại 45 tuổi trước khi tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Bất quá cho dù hắn thiên tư xuất sắc, lại có cùng loại cơ duyên, muốn vào đến nửa bước chân đạo, vẫn là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Chính là bởi vì như thế, Cố Vân Tùng mới cùng Phó Tùng thành phụ thân Phó Ngự Quang đạt thành giao dịch, tiến vào đến cái này tiểu thế giới trong tìm kiếm cơ duyên. Mà cái này tiểu thế giới hoàn toàn chính xác không để cho hắn thất vọng. Tá trợ lấy tiểu thế giới trong nồng đậm thiên địa tinh khí cùng thiên tài địa bảo, Cố Vân Tùng đã tu luyện ra bốn thành nửa tiên thiên chân khí, cách nửa bước chân đạo càng ngày càng gần rồi. Hô! Cố Vân Tùng thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, trên người ánh xanh rực rỡ lại nồng đậm đi một tí. Mở mắt, Cố Vân Tùng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói, hảo hảo hảo. Thể nội tiên thiên chân khí càng lúc càng nồng nặc rồi, cách nửa bước chân đạo cũng càng ngày càng gần rồi. Trong tay của ta còn có hơn 10 gốc thiên tài địa bảo. Ăn vào chúng về sau có lẽ có thể tu luyện ra năm thành tiên thiên chân khí, tiến vào đến nửa bước chân đạo đi. Trầm ngâm một chút, Cố Vân Tùng lấy ra hơn 10 gốc dược thảo. Cái này hơn 10 gốc dược thảo nhan sắc khác nhau, có 2 gốc dược thảo thượng diện hoàn sinh mọc ra một chỉ đỏ rau trái cây, tản mát ra từng đợt mùi thơm ngát. Nhìn một chút cái này hơn 10 gốc dược thảo, Cố Vân Tùng trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, cái này trong tiểu thế giới dược thảo mặc dù nhiều, nhưng muốn tìm kiếm được năm đủ chân tiếp dược thảo, hay vẫn là cần một ít buồn sự đấy. Cố Vân Tùng sư phó am hiểu luyện đan, mà chính hắn cũng đúng luyện đan chi đạo có phần có hứng thú, bởi vậy đối với dược thảo tập tính cực kỳ hiểu rõ. Đúng là đối với dược đế thói quen giải, hắn có thể trong thời gian ngắn tìm kiếm được mấy chục gốc chân tiếp dược thảo, cũng lợi dụng những này quý hiếm dược thảo dược lực, tăng lên thật nhiều tu vi. Cố Vân Tùng từ nơi này hơn 10 gốc dược trong cỏ lấy ra một cây có 700 năm hỏa hầu tử diệp hoạch linh, đang muốn đem cái này gốc tử diệp hoạch linh nuốt vào, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến mấy tiếng sắc nhọn xèo xèo thanh âm. Cố Vân Tùng khẽ trao mày lông mày. Bất quá hắn không để ý đến, cái sơn động này bên ngoài, hắn đã dùng một khối cực lớn nham thạch ngăn chặn, dù cho càng lợi hại hung thú, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tiến vào. Mà thôi cường hãn thực lực của hắn, cho dù là càng lợi hại hung thú, cũng có thể tiện tay đánh chết, căn bản không cần phải lo lắng. Thử Vân Tùy Phong Thảo, Bách Niên Chu Quả, Ngọc Diệp Quả. Trương Diệp tại một tòa núi nhỏ phía trên, không ngừng đem dược thảo đưa vào trong tiểu không gian. Những này dược thảo tuy nhiên năm chưa đủ, nhưng Trương Diệp tiểu trong không gian có rất nhiều địa phương, bởi vậy chỉ cần thấy qua mắt dược thảo, đều bị Trương Diệp thu vào trong tiểu không gian. Theo hồ nước đi ra, Trương Diệp tại cáo lông tím cùng tiêm đầu miêu chỉ điểm phía dưới, một đường vơ vét. Tiêm đầu miêu cùng cáo lông tím tại tiểu thế giới ở bên trong sinh sống mấy trăm năm lâu, đối với tiểu thế giới ở bên trong đồ vật phi thường quen thuộc. Tại chỉ điểm của bọn nó phía dưới, Trương Diệp căn bản là không cần hao tâm tốn sức. Hắn chỉ cần ngồi ở cáo lông tím sau lưng, cáo lông tím cùng tiêm đầu miêu sẽ mang theo hắn, đi vào tinh nguyên thạch cùng dược thảo tối đa địa phương. Một đường vơ vét, loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Chi chi chi chi chi. Trương Diệp đang tại ngắt lấy dược thảo thời điểm, bên hông tiêm đầu miêu đột nhiên, xèo xèo gọi, hai cái móng vuốt không ngừng hướng phía Trương Diệp khoa tay múa chân. Trương Diệp nao nao, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi lại phát hiện thiên tài địa bảo? Xèo xèo. Tiêm đầu miêu hung hăng gật đầu, sau đó hai cái ngắn ngủn móng vuốt hướng phía vài dặm bên ngoài một khối màu trắng cự thạch chỉ đi. Mà cáo lông tím ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm cái này khối cự thạch, cái mũi hung hăng trên không trung ngửi nghe, tựa hồ nghe thấy được cái gì hương vị. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, vội vàng thi triển xuất thân pháp, đi vào màu trắng cự thạch bên cạnh. Mới vừa tới đến cái này khối tảng đá lớn đầu bên cạnh, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được một cổ nồng đậm thiên địa tinh khí theo trong viên đá phát ra. Cái này cổ nồng đậm thiên địa tinh khí bên trong còn ẩn chứa một tia mùi thơm ngát, như là chân tiếp dược thảo phát ra đấy. Quái thai, tảng đá kia bên trong tại sao có thể có dược thảo mùi thơm ngát? Ha ha, chẳng lẽ bên trong lại có bảo bối gì? Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, hướng phía cáo lông tím nhẹ gật đầu. Cáo lông tím đi theo Trương Diệp lâu như vậy, đối với Trương Diệp nhất cử nhất động hết sức quen thuộc. Gặp được Trương Diệp ý bảo, nó tiến tới một bước, một chỉ móng vuốt cử động, hung hăng hướng phía màu trắng cự thạch vỗ xuống. Oeng! Cáo lông tím lực lượng cường hãn cực kỳ, cái này khối mấy mười vạn cân cự thạch bị hắn móng vuốt vỗ, nhất thời trở nên nát bấy, lộ ra một cái đen nhánh cửa động đến. Hừ! Đầy trời khói bụi còn không có tán đi, trong sơn động đột nhiên lướt đi một cái trường bào thanh niên. Cái này trường bào thanh niên đi vào cửa động, chứng kiến toàn thân tản ra thô bạo khí tức cáo lông tím, nhất thời hơi kinh hãi. Mà chứng kiến đứng tại cáo lông tím sau lưng Trương Diệp lúc, sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Diệp, là ngươi. Chương 360, đao chạm nửa bước chân đạo. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trường bào thanh niên vừa thấy được Trương Diệp bóng dáng, nắm đấm lập tức siết chặt, sát khí trên người phóng lên trời, phương viên trăm trượng trong chốc lát khắc nghiệt một mảnh, như là đi tới trời đông giá rét. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, bốn thành nửa tiên thiên chân khí. Không thể tưởng được ngươi tại ngắn ngủn hơn một tháng, tiểu tu luyện tới tình trạng như thế rồi. Trường bào thanh niên nắm đấm niết được rắc rắc rung động, nhe răng cười nói, không phải bốn thành nửa, là bốn thành chín. Chỉ kém một tia hãy tiến vào đến nửa bước chân đạo. Nếu như không phải ngươi đã cắt đứt tu luyện của ta, nửa tháng sau ta chính là nửa bước chân đạo rồi. Trương Diệp, ngươi sợ chưa? Ta Cố Vân Tùng hôm nay muốn sống sờ sờ đánh chết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đang khi nói chuyện, Cố Vân Tùng khí thế trên người rồi đột nhiên gia tăng. Tí ti tiên thiên chân khí theo trong thân thể dũng mãnh tiến đến ra, cả người như là dung nhập đến trong trời đất. Mà theo tiên thiên chân khí tuôn ra, vô cùng áp lực vô tận theo hoàn cảnh chung quanh trong truyền đến ra, không ngừng áp hướng Trương Diệp, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là Trương Diệp địch nhân. Tại dung nhập thiên địa đồng thời, Cố Vân Tùng lực lượng tinh thần một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Cố Vân Tùng lúc này khoảng cách nửa bước chân đạo chỉ có cách nhau một đường, lực lượng tinh thần dị thường cường hãn, tại Cố Vân Tùng lực lượng tinh thần phía dưới, Trương Diệp cảm giác mình phảng phất bị người lột sạch quần áo, có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Trương Diệp trong nội tâm ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cố Vân Tùng thực lực bây giờ, so về một tháng trước ít nhất phải cường hoành gấp 3, dù cho Trương Diệp tu luyện đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ, đều không có tất thắng năm chắc. Cảm giác được Trương Diệp nội tâm giật mình, Cố Vân Tùng đắc ý cười cười, trong ánh mắt lộ ra một tia thô bạo chi sắc. Võ giả trong cơ thể tiên thiên chân khí càng nhiều, thực lực cũng lại càng cường hãn. Cố Vân Tùng tiến vào tiểu thế giới không đến 2 tháng, cũng đã đem tiên thiên chân khí tu luyện đến 4 thành 9. Thực lực cường hoành mấy lần. Hiện tại, Cố Vân Tùng đã đem chính mình coi như là lao sói xám. Mà Trương Diệp tại hắn xem ra, thì là một chỉ nhỏ yếu bé thỏ trắng, hắn muốn như thế nào chơi như thế nào tiểu chơi như thế nào. Cảm giác được Cố Vân Tùng cái này chủng tâm lý, Trương Diệp tức cười cười cười, sau đó trong miệng quắc khẽ, cáo lông tím, lên. Cố Vân Tùng vừa ra tới, lập tức liền đem chú ý lực tập trung đến Trương Diệp trên người, nhìn cũng không nhìn cáo lông tím liếc. Cáo lông tím tại tiểu thế giới ở bên trong sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị người bỏ qua. Trong nội tâm nhất thời cực không thoải mái. Bất quá cáo lông tím hiện tại đã thói quen nghe theo Trương Diệp ra lệnh, Trương Diệp không có lên tiếng, nó căn bản là không dám ra tay. Lúc này đã nghe được Trương Diệp mệnh lệnh, cáo lông tím nhất thời hưng phấn kêu một tiếng. Hai cái móng vuốt đống nhiên hóa thành hai đạo ánh sáng tím, thẳng tắp hướng phía Cố Vân Tùng chảo xuống dưới. Ô thiên ám địa, kình phong áp đỉnh. Cáo lông tím vốn chính là tiểu thế giới ở bên trong, thực lực xếp hạng thứ 2 bá chủ. Nuốt xong dược phi thiên ngạc về sau, thực lực của nó lại tăng lên không ít, tùy ý một chảo đều có được kinh thiên động địa uy năng. Cáo lông tím hai móng vừa mới cầm ra, Cố Vân Tùng cũng cảm giác được toàn thân lạnh như băng, động liên tục một ngón tay đều trở nên khó khăn. A, Cố Vân Tùng cũng không phải thần khí chi địa cao thủ, đối với tiểu thế giới ở bên trong hung thú cũng không biết, bởi vậy một mực đều không có đem cáo lông tím để ở trong lòng. Lúc này cáo lông tím bày ra thực lực, lại để cho Cố Vân Tùng sắc mặt đại biến, hắn vội vàng hét lớn một tiếng. Hùng hồn tiên thiên chân khí trong lúc đó hoành ra đi, chính diện đối chiến cáo lông tím một kích. Ầm ầm. Cáo lông tím ra tay nhanh như thiểm điện, lực lượng trọng như núi lớn, dù là Cố Vân Tùng đã tu luyện ra 4 thành 9 tiên thiên chân khí, nhưng cũng không cách nào cùng cáo lông tím chống lại. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Cố Vân Tùng bị cáo lông tím hai móng đánh cho phi, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng đều tràn ra tơ máu. Bá. Thừa dịp hắn bệnh, lấy hắn mệnh. Cố Vân Tùng thân thể vừa mới phi, Trương Diệp đông nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía Cố Vân Tùng đánh tới, ý định một lần hành động đem người này đánh chết. A. Cố Vân Tùng lúc này huyết khí bốc lên, tiên thiên chân khí đều có chút vận chuyển mất linh. Nhìn thấy Trương Diệp lặng yên không một tiếng động giết qua đến, Cố Vân Tùng nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng phía dưới, tay phải của hắn đống nhiên xuất hiện một thanh huyết hồng đoạn kiếm, thủ đoạn chấn động chi hạ một đạo thô nhám như thùng nước đại huyết hồng kiếm khí, đống nhiên hướng phía Trương Diệp bắn tới. Cố Vân Tùng đã tu luyện ra 4 thành 9 tiên thiên chân khí, lúc này nguy cấp phía dưới phát ra tới công kích, có vang động núi sông uy lực. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Trương Diệp đành phải xuất ra thần bí mũi đao, hung hăng bổ ra một đạo đao khí, cùng Cố Vân Tùng kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiên thiên chân khí cùng long tượng chi lực giao kích, phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang. Trương Diệp thân hình vội vàng thối lui, khóe miệng xuất hiện một tia máu tươi. Mà Cố Vân Tùng tắc thì thảm hại hơn, trong cơ thể hắn huyết khí vốn tiểu bốc lên không ngớt rồi. Liều mạng phía dưới, Cố Vân Tùng khí huyết nhất thời không cách nào áp chế, một ngụm màu đỏ tươi máu tươi phun ra. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím nghe thấy được mùi máu tươi, nhất thời hưng phấn. Cố Vân Tùng trong khoảng thời gian này, vì nhanh hơn tốc độ tu luyện, phục dụng không ít thiên tài địa bảo, những thiên tài địa bảo này tinh hoa mặc dù lớn bộ phận bị đã luyện hóa được, nhưng vẫn nhưng có một phần nhỏ ẩn chứa tại máu tươi ở bên trong. Cáo lông tím nghe thấy được loại này hương vị, trong ánh mắt nhất thời chớp động lên thần sắc hưng phấn. Vèo. Cáo lông tím thân hình giống như tia chớp, hướng phía Cố Vân Tùng đuổi theo. Cáo lông tím tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Tử Vong Phong Long Chúa cũng không cách nào đuổi đến bên trên nó. Lúc này cáo lông tím toàn lực thi triển thân pháp, quả thực giống như là một đạo thiểm điện, trong chốc lát tiểu bay đến Cố Vân Tùng sau lưng. Cố Vân Tùng vừa mới ý thức được cáo lông tím bay tới, cáo lông tím miệng lớn dính máu đã mở ra, hung hăng hướng phía hắn tắt tới. Tử Vong bóng mở thoáng cái bao phủ xuống. Cố Vân Tùng trong nội tâm hoảng hốt phía dưới, trong cơ thể tiên thiên chân khí điên cuồng tuôn ra, trong tay đoạn kiếm trong chốc lát nổ ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, hung hăng địa hướng phía cáo lông tím miệng rộng đâm tới. Cáo lông tím một chỉ móng vuốt bỗng nhiên nhắc tới, ngạnh xanh xanh tiếp nhận Cố Vân Tùng kiếm khí. Cố Vân Tùng kiếm khí chính là dùng tiên thiên chân khí tồi phát ra tới, lăng lệ ác liệt được đáng sợ. Cáo lông tím tuy nhiên toàn thân đau thương bất nhập, nhưng khoảng cách gần đã trúng như vậy một cái đáng sợ kiếm khí, cũng không khỏi rú thảm một tiếng, móng vuốt bị kiếm khí chém ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím tính cách hung ác thô bạo, bị thương phía dưới nhất thời hung ác tính đại phát, miệng lớn dính máu hung hăng cắn xuống đến. Nhưng nghe đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, Cố Vân Tùng tay phải nhất thời bị cáo lông tím cắn đứt, tay phải cùng thanh đoạn kiếm này đồng thời bị cáo lông tím nuốt vào trong bụng. A. Bàn tay bị cáo lông tím ngạnh xanh xanh cắn đứt, dù là Cố Vân Tùng tu vi cường hắn nữa, cũng là chịu không nổi, nhất thời phát ra một tiếng sắc nhọn rú thảm thanh âm. Cố Vân Tùng rú thảm thanh âm vừa mới phát ra tới, Trương Diệp lại một lần nữa đã phát động ra công kích, thần bí mũi đao hóa thành chói mắt thiên hà, hướng phía Cố Vân Tùng xoắn tới. Cố Vân Tùng lúc này thời điểm, rốt cục thể hiện ra thực lực đáng sợ. Tại liên tục bị đả kích, mất đi một bàn tay dưới tình huống, hắn rõ ràng còn có thủ đoạn. Chỉ thấy được tay trái tìm tòi, một chỉ ố ngông ngông tiểu thuẫn rồi đột nhiên ra hiện tại trong tay của hắn, tiên thiên chân khí tồi động phía dưới, tiểu thuẫn phát ra một hồi trầm ngưng như núi khí tức, nho nhỏ tấm chắn như là một tòa núi lớn ngăn tại hắn phía trước. Ầm ầm. Cái này chỉ tiểu tấm chắn nhỏ, vậy mà đem Trương Diệp đào khí đỡ được. Bất quá Cố Vân Tùng đón đỡ Trương Diệp đau khí, nhất thời tổn thương càng thêm tổn thương, máu tươi giống như là nước suối theo đứt tay chỗ phun ra đến. Cố Vân Tùng sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt của hắn bên trong đích kiêu càng chi sắc diệt hết, chỉ còn lại có một mảnh thần sắc kinh khủng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Trương Diệp cùng cáo lông tím thực lực như thế cường hãn, dùng hắn 4 thành 9 tiên thiên chân khí, vài cái trong nháy mắt trong thời gian tiểu bại hạ trận đến, tử vong chi thần đã hướng phía hắn ngấp rồi. Phốc phốc phốc. Cố Vân Tùng trong miệng liên tục phun máu tươi, mượn Trương Diệp đao khí lực phản chấn, dốc sức liều mạng địa hướng phía xa xa bay đi. "Trương Diệp, Trương Diệp, đây là ngươi bức ta đấy. Ta nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù." nhất định phải báo thủ. Cố Vân Tùng toàn thân cao thấp đều là tổn thương, tuyệt vọng phía dưới trong ánh mắt hắn nhất thời lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Sau một khắc, Cố Vân Tùng móc ra một bả đan dược, hung hăng nuốt xuống, sau đó trong cơ thể tiên thiên chân khí dọc theo một đường kinh mạch vận chuyển, từng tiếng sóng cả đập sóng giống như nổ mạnh theo trong thân thể hắn vang lên, chấn động lấy hư không. Trương Diệp đã nghe được Cố Vân Tùng thân thể ở trong phát ra thanh âm, nhất thời hơi kinh hãi, nghĩ ngợi nói, không tốt. Cố Vân Tùng đang tại cương ép trùng kích nửa bước chân đạo. Nếu như hắn tiến vào đến nửa bước chân đạo, là có thể điều động đại lượng thiên địa tinh khí, chân khí trong cơ thể sinh sinh bất tức, ta cùng với cáo lông tím thêm vào, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp quát to, cáo lông tím, tốc độ cao nhất phi hành. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím lúc này cũng cảm giác được Cố Vân Tùng trên người dị thường, nó hét lớn một tiếng, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, như là một đạo ánh sáng tím giống như hướng phía Cố Vân Tùng bay đi. Cáo lông tím cùng Cố Vân Tùng ở giữa khoảng cách, chỉ có hơn 300 trượng. Một chút như vậy khoảng cách, cáo lông tím mấy hơi thở là có thể phi một cái qua lại. Nhưng nó vừa mới bay ra 50 trượng, Cố Vân Tùng trên người đột nhiên dâng lên một cổ khí thế cường đại, cáo lông tím trên người nồng đậm thô bạo chi khí, đều bị cổ khí thế này ngăn trận. Nguyên lai, Cố Vân Tùng tại sinh tử một phát thời điểm, vậy mà dựa vào đan dược dược lực cùng cảm ngộ, lĩnh ngộ đã đến nửa bước chân đạo ảo diệu, bắt đầu bước vào nửa bước chân đạo. Nửa bước chân đạo một thành, vô tận thiên địa tinh khí hướng phía Cố Vân Tùng vào tới, tí ti tiên thiên chân khí bắt đầu rửa sạch Cố Vân Tùng miệng vết thương, đồng thời bổ sung Cố Vân Tùng chân khí trong cơ thể. Cảm giác được đủ loại kỳ diệu biến hóa, Cố Vân Tùng sắc mặt nhất thời nổi lên vẻ mừng như điên, một tia vẻ âm tàn theo trong ánh mắt của hắn lóe lên tức thì. Trương Diệp cảm ứng được Cố Vân Tùng trên người lập lòe sát khí, trong nội tâm nhất thời trầm xuống, quắc, cáo lông tím, ném. Cáo lông tím móng vuốt một chảo, nhất thời liền đem Trương Diệp ném đi ra ngoài. Cáo lông tím lực lượng to đến đáng sợ, toàn lực quăng ra phía dưới, Trương Diệp tốc độ nhất thời tăng lên gấp đôi, trong chốc lát lại càng đã qua trăm trượng không gian. Bá. Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao rồi đột nhiên hướng phía Cố Vân Tùng bắn ra. Trương Diệp lúc này tốc độ đã là rất nhanh rất nhanh, mà dựa vào loại này tốc độ đáng sợ, Trương Diệp phát ra ngoài thần bí mũi đao, tốc độ nhanh được khó có thể tưởng tượng. Một đạo thật dài ánh đao, như là lưu tinh bay ra. Cố Vân Tùng còn chưa kịp phản ứng, ánh đao tiểu xuất vào phía sau lưng của hắn, sau đó theo lồng ngực của hắn bắn ra. Ách, Cố Vân Tùng nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Trong ánh mắt của hắn bắn ra không dám tin chi sắc, sau đó ánh mắt thời gian dần qua ảm đạm, theo bên trên bầu trời hung hăng điệu té xuống đi. Chương 361, cáo lông tím tiến dài. Á á á, ta không phục a, không phục a. Ta là nửa bước chân đạo cao thủ, làm sao có thể chết ở chỗ này. Ta không phục, ta không phục a. Cố Vân Tùng thân thể hướng xuống đất ngã xuống, trong miệng lại phát ra điên cuồng gọi, thanh âm thê lương tới cực điểm. Phanh! Cố Vân Tùng hung hăng té trên mặt đất. Tiến vào đến nửa bước chân đạo về sau, Cố Vân Tùng sinh mệnh lực cường đại được không thể tưởng tượng nổi, thân thể bị thần bí mũi đao xuyên thấu, lại hung hăng ngã thoáng một phát, rõ ràng đều không có chết ngay. Hắn ánh mắt toán độc hung hăng chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ta chết rồi, ngươi cũng sống không được. Ngươi chết là định rồi. Cố Vân Tùng lời còn chưa nói hết, cáo lông tím đột nhiên ra hiện tại bên cạnh của hắn, một trương miệng lớn dính máu hướng phía Cố Vân Tùng tắt tới. Nguyên lai, Cố Vân Tùng huyết nhục bên trong ẩn chứa sung túc tiên thiên chân khí cùng dược thảo tinh hoa, đã bị cáo lông tím trở thành đại bổ con mồi. Cố Vân Tùng vẫn chưa nói xong lời nói, cáo lông tím đã phi thần tới, muốn sống nuốt Cố Vân Tùng. Cố Vân Tùng lúc này chỉ còn lại có một hơi, gặp cáo lông tím miệng lớn dính máu gom góp tới, trong nội tâm cả kinh phía dưới, một ngụm tiên thiên chân khí nhất thời tán đi. Lúc này tắt thở. Nhìn thấy Cố Vân Tùng đã chết đi, Trương Diệp thật dài thở dài một hơi. Một trận chiến này quả nhiên là vô cùng nguy hiểm, nếu để cho Cố Vân Tùng tiến giai đến nửa bước chân đạo, hắn cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Mà tiểu thế giới chính là một cái địa phương nhỏ bé, nếu muốn ở một cái nửa bước chân đạo cao thủ thủ hạ trốn chạy để khỏi chết, quả thực là khó như lên trời. Trương Diệp theo trên bầu trời phi thân mà xuống, đang chuẩn bị tìm tòi thoáng một phát Cố Vân Tùng thân thể. Đúng vào lúc này, Cố Vân Tùng trên người đột nhiên phát ra một hồi ken ken thanh âm, thiên địa tinh khí kịch liệt chấn động, sau đó Cố Vân Tùng trên người bỗng nhiên toát ra một đạo kim quang loẹ loẹ phụ lục, một đạo quỷ dị khó lường lực lượng quét ngang toàn trường. Ân, đây là cái gì phụ lục, như thế quỷ dị? Trương Diệp bị cái này cổ quỷ dị lực lượng đảo qua, nhất thời toàn thân trận trận phát lạnh. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được hoảng sợ chính là, cổ lực lượng kia tựa hồ tiến vào đến trong thân thể hắn, nhưng hắn vận chuyển long tượng chi lực kiểm tra. Rồi lại cái gì đều kiểm tra không đi ra khó chịu được muốn chết. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím lúc này cũng cảm giác được rất không thoải mái, nó móng vuốt vung lên, núi cao trầm trọng móng vuốt hung hăng đập nện tại phù lục bên trên. Cái này đạo kim quang lập loè phù lục bị cáo lông tím móng vuốt đánh trúng, nhất thời phát ra một tiếng vang nhỏ, tiêu tán tại trong hư không, mà cái kia cổ quỷ dị khó lường lực lượng cũng tùy theo biến mất. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím đem phù lục đánh tan, móng vuốt vung lên, đem Cố Vân Tùng trên người quần áo bỏ, sau đó miệng rộng mở ra đem Cố Vân Tùng nuốt nhà xuống dưới. Đối với hung thú mà nói, người cũng là con mồi vừa cùng, ăn người đối với cáo lông tím mà nói, quả thực tiểu là chuyện thường ngày tựa như trâu ăn cỏ mèo ăn con chuột. Cáo lông tím hưng phấn nuốt con mồi, Trương Diệp nhưng lại lông mày cau chặt, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, theo Cố Vân Tùng trên người bay lên cái kia đạo phù lục, thật sự là rất cổ quái rồi. Đạo phù lục này theo Cố Vân Tùng trên người bay ra đến cùng có gì hữu dụng đâu. Còn có, theo phù lục thượng diện phát ra tới cái kia cổ quỷ dị lực lượng, lại có làm được cái gì đâu này. Trương Diệp cho tới nay, đều là vùi đầu tu luyện, đối với phù lục chi đạo biết rất ít, muốn hồi tưởng đi, cũng nghĩ không thông đạo kia phù lục tác dụng, chỉ là trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Nghĩ một lát, Trương Diệp dứt khoát cũng lười suy nghĩ rồi, đi qua tìm tòi thoáng một phát Cố Vân Tùng đồ vật. Cố Vân Tùng thứ ở trên thân rất đơn giản, chỉ có một chỉ màu xám đen túi chữ vật. Cái này chỉ túi chữ vật không gian vậy mà đạt đến phương viên 2 thước, so chân điện túi chữ vật muốn lớn hơn rất nhiều. Tại trong túi chữ vật, có hơn 10 gốc quý hiếm dược thảo, mấy trăm khối tinh nguyên thạch, hơn 10 bình đan dược cùng một bản võ đạo bí rơi. Trương Diệp đem những vật này thu nhập chính mình trong tiểu không gian, đột nhiên cảm giác được thiên địa tinh khí rồi đột nhiên tuân đi qua, thẳng tắp địa hướng phía cáo lông tím trên người tuân ra đi qua. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát cáo lông tím, chỉ thấy cáo lông tím pháp thân tím long lánh, bộ lông thời gian dần qua theo tím nhạt biến thành tím đậm. Mà theo bộ lông nhan sắc cải biến, cáo lông tím khí thế trên người trở nên càng ngày càng lợi hại. Thân hình cũng trở nên càng ngày càng cao đại, nhẹ nhàng mà cầu động thoáng một phát móng vuốt thì có một cổ lực lượng khổng lồ tuôn ra. Cáo lông tím, vậy mà tiến giai rồi. Trương Diệp trong nội tâm hiểu được, lập tức khoanh chân theo đến 10 trượng bên ngoài, bắt đầu tu luyện. Cáo lông tím tiến giai thời điểm, thiên địa tinh khí dị thường nồng đậm, Trương Diệp ý định lợi dụng cơ hội này, hảo hảo củng cố thoáng một phát võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, tranh thủ sớm ngày tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong đi. Một tòa cự đại sơn mạch phía trên, có một cái che giấu tại mây trắng ở giữa cung điện. Cái này tòa cung điện toàn thân bích lục mây trôi mờ mịt, thượng diện ẩn ẩn chớp động lên phù văn có một cổ không hiểu uy nghiêm, lại có một cổ nhàn nhạt phiêu giật. Cung điện ở chỗ sâu trong, một cái hắc quan trung niên nhân chính xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, tí ti tiên thiên chân khí theo cung điện đỉnh chăm chú mà xuống. Những này theo cung điện bên trên chăm chú xuống tiên thiên chân khí, hết thể tiến vào đến hắc quan trung niên nhân thể nội, hắc quan trung niên nhân khí thế trên người vẫn còn như núi cao trầm trọng, ép tới bạch ngọc mặt đất xèo xèo rung động. Đột nhiên, hắc quan trung niên nhân con mắt bỗng nhiên mở ra, lưỡng đạo kim quang lập loè ánh mắt, bắn vào ra, chiếu lên toàn bộ cung điện một mảnh kim quang, nói không nên lời sáng lạn huy hoàng. Hô! Hắc quan trung niên nhân con mắt vừa mới mở ra, trên người của hắn rồi đột nhiên bay ra một đạo kim quang loè loè phù lục. Cái này đạo kim quang loè loè phù lục bay đến giữa không trung, một cổ thần bí khó lường lực lượng rồi đột nhiên theo phù lục thượng diện xuất hiện, trong chốc lát quét ngang toàn bộ cung điện. A, đạo phù này chuyện vừa mới xuất hiện, hắc quan trung niên nhân đã là thay đổi sắc mặt. Hắn hô điệu theo trên bồ đoàn đứng lên, ánh mắt chằm chằm vào đạo kia phù lục, trên người bỗng nhiên dâng lên nồng đậm sát khí. Hắc quan trung niên nhân tu vi đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, sát khí trên người vẫn còn như thực chất gợn sóng tuôn ra, nhất trọng tiếp nhất trọng, từng đợt tiếp theo từng đợt, tựa hồ không có cuối cùng. Thâm trọng cung điện tại sát khí của hắn trùng kích phía dưới, vậy mà phát ra xèo xèo thân ngâm thanh âm, tùy thời cũng có thể sụp xuống. Xa xa xa ba. Một hồi rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, sau đó một cái lưng đeo song kiếm thanh niên, rồi đột nhiên xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Cái này song kiếm người thanh niên trên người ẩn ẩn vờn quanh lấy tiên thiên chân khí, làn da hóng ánh đường thấu, ánh mắt vẫn còn như thực chất, dĩ nhiên là một cái nửa bước chân đạo cao thủ. Hắn vừa xuất hiện tại đại điện bên ngoài, lập tức nói, sư phó, đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Hắc quan trung niên nhân sát khí trên người có chút thu liễm. Ung Tùng nói ra, Vân Tùng đã bị người sát hại rồi bốn. A, song kiếm người thanh niên ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói ra, điều này sao có thể đâu này. Cố sư đệ tu vi đã đạt đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, thể nội đã tu luyện ra ba thành tiên thiên chân khí, cách nửa bước chân đạo cũng chỉ có cách nhau một đường. Dùng thực lực của hắn, như thế nào sẽ bị người sát hại đâu này. Hắc quan trung niên nhân nặng nề nói, ta tại Tùng Nhi trên người, loại một đạo tiên thiên tử mẫu phủ. Tiên thiên tử mẫu phù chia làm hai đạo phù tầm đó có vi diệu cảm ứng, bất luận cái gì một đạo bị hủy diệt, một đạo khác đều sinh ra phản ứng. Hiện tại Tùng Nhi trên người tiên thiên tử mẫu phù hủy, nói rõ Tùng Nhi đã là ngộ hại rồi. Nhìn xem hắc quan trung niên nhân âm u mặt, song kiếm thanh niên trong nội tâm ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cố Vân Tùng chính là sư phó nhi tử bà bối, vì tăng lên Cố Vân Tùng tu vi cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Mà Cố Vân Tùng cũng coi như không chịu thua kém, sớm tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, cho dù ở tông môn trẻ tuổi bối ở bên trong, coi như là so sánh nhân vật xuất sắc. Có thể nói, Cố Vân Tùng chính là sư phó hy vọng chỗ. Hiện tại sư phó hy vọng bị người chém giết, ái tử đau lòng phía dưới, song kiếm thanh niên quả thực không biết sư phó biết làm xảy ra chuyện gì đến. Song kiếm thanh niên hít sâu một hơi, cung kính địa hướng phía sư phó thi cái lễ, nói ra, sư phó, cố sư đệ ở nơi nào ngộ hại hay sao? Đệ tử lập tức lên đường, tiến đến đem hung thủ chém giết, cho cố sư đệ báo thủ. Hắc quan trung niên nhân nhìn song kiếm thanh niên liếc, nói ra, ngươi có phần này tâm, rất tốt. Vân Nhi sớm một thời gian ngắn, vì tìm kiếm đột phá, vì vậy hãy tiến vào thần khí chi địa tiểu thế giới trong. Thần khí chi địa 13 trong nước, có tư cách vào đến tiểu thế giới, chỉ có hơn 60 cái trẻ tuổi cao thủ. Ngươi bây giờ lập tức khởi hành, đuổi tới thần khí chi địa, đem nhiễm có cổ hơi thở này người đánh cho tàn phế, bắt giữ đến trước mặt của ta đến. Đang khi nói chuyện, hắc quan trung niên nhân vung tay lên, một đạo quỷ dị khó lường khí tức nhất thời tiến vào đến song kiếm người thanh niên trong thân thể. Chỉ nghe được hắc quan trung niên nhân lãnh khốc nói, tiên thiên tử mẫu phù tử phù bạo tạc nổ tung về sau, thượng diện khí tức sẽ bạo phát đi ra, hung thủ trên người sẽ nhiễm bên trên loại này khí tức. Loại này khí tức trừ phi nửa bước chân đạo cao thủ, nếu không thì không cách nào thành trừ, cho nên ngươi tìm có lẽ không khó. Bắt hung thủ về sau, ngươi tiểu tại tên hung thủ này trước mặt, đem gia tộc bọn họ người giết chết. Nhớ kỹ, ngươi không muốn đơn giản giết chết bọn hắn, ngươi muốn đem nam bầm thây vạn đoạn, đem nữ để vào trong kỹ viện, làm cho các nàng nhận hết lăng nhục mà chết. Nhớ kỹ, ngươi muốn đem hung thủ cựu tộc đều tru diệt, liền một đầu cẩu đều không muốn thả qua. Nghe hắc quan trung niên nhân đằng đằng sát khí lời, song kiếm thanh niên không tự chủ được đánh cho một cái dùng mình, nói ra, vâng. Đệ tử nhất định y theo sư phó yêu cầu, lại để cho hung thủ sống không bằng chết. Hắc quan trung niên nhân tay có chút vung lên, nói ra, đi chuẩn bị một chút ta. Qua một tháng nữa, tông môn sẽ phái ra đệ tử tiến về trước thần khí chi địa, khảo sát thiên tư xuất chúng tiềm lực cực lớn thanh thiếu niên. Đến lúc đó, ta sẽ an bài một cái thân phận cho ngươi quang minh chánh đại tiến vào thần khí chi địa. Song kiếm thanh niên cung kính lên tiếng, chạy nhanh đã đi ra cung điện. Vân Nhi a Vân Nhi, ta cho ngươi tiến vào đến thần khí chi địa tiểu thế giới ở bên trong, vốn là muốn cho ngươi tại trong tiểu thế giới, tu luyện tới nửa bước chân đạo, hơn nữa đến tiểu thế giới ở chỗ sâu trong tìm một cái như vậy thứ đồ vật. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng tại trong tiểu thế giới gặp hại. Ngươi yên tâm, vi phụ tất nhiên sẽ đem hung thủ bầm thây vạn đoạn, báo thủ cho ngươi. Hắc quan trung niên nhân căm hờn cười, toàn bộ cung điện độ ấm đều cấp tốc hạ thấp, như là đi tới mùa đông. Chương 362, Bích Nhãn Kim Điêu. Nồng đậm thiên địa tinh khí cuồn cuộn mà đến, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Tiểu thế giới ở bên trong thiên địa tinh khí, vốn tiểu thập phần nồng đậm rồi, nhưng cáo lông tím tiến giai thời điểm, vốn tiểu nồng đậm thiên địa tinh khí, trở nên càng thêm nồng đậm. Cuồn cuộn mà đến thiên địa tinh khí, thời gian dần qua tạo thành mắt thường có thể thấy được sương mù dày đặc, sau đó lại từ từ điệu biến thành một giọt bọt nước. Trương Diệp xếp bằng ở trượng bên ngoài, căn bản không cần phải vận chuyển công pháp, thiên địa tinh khí tiểu liên tục không ngừng rót vào hắn thể nội. Bành bành. Trương Diệp thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, luyện hóa lấy trường giang đại hà giống như vọt tới thiên địa tinh khí. Trương Diệp tiến giai đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ, bởi vì chân khí trở nên càng ngày càng tinh thuần rồi, cho nên trong kinh mạch lộ ra có chút hư không. Nhưng theo thiên địa tinh khí rót vào, Trương Diệp trong kinh mạch chân khí trở nên càng ngày càng dồi dào. Bành bành bành. Càng ngày càng nhiều thiên địa tinh khí bị Trương Diệp luyện hóa, sau đó lại rót vào trong kinh mạch, cuối cùng nhất tạo thành một con sông lớn. Tại Trương Diệp trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Đạo này chân khí hóa thành sông lớn vận chuyển thời điểm, phát ra từng tiếng trầm thấp nổ mạnh, giống như là cự nhân tim đập, quỷ dị mà phủ lại phủ lấy một loại huyền diệu hương vị. 6 canh giờ đi qua, Trương Diệp trong kinh mạch chân khí trở nên càng ngày càng dồi dào, trở nên càng ngày càng ngưng thực, phải càng ngày càng trầm trọng, phát ra tới thanh âm cũng trở nên càng ngày càng trầm thấp. Vận chuyển tại Trương Diệp trong kinh mạch, tựa hồ không phải nhẹ nhàng chân khí, mà là trầm trọng cực kỳ thủy ngân nước, chậm chạp nhưng lại có bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ. Như thế lại tu luyện 2 canh giờ, Trương Diệp đột nhiên theo tu luyện trong trạng thái lui đi ra, trong miệng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nương tựa theo nồng đậm thiên địa tinh khí, Trương Diệp nhanh chóng củng cố tu vi, cách võ đạo cửu trọng đỉnh phong cũng chỉ là cách nhau một đường. Nhưng Trương Diệp vừa mới tiến vào đến võ đạo cửu trọng hậu kỳ, kinh mạch vừa mới khuyết trương không lâu, nếu như cưỡng ép trùng kích võ đạo cửu trọng đỉnh phong rất có thể sẽ gặp phải phiền toái. Bởi vậy Trương Diệp chỉ là có thể là buông tha cho trùng kích võ đạo cửu trọng đỉnh phong ý định. Đứng người lên, Trương Diệp cái này mới phát giác, cáo lông tím tiến giai đã đến cuối cùng thời khắc. Nồng đậm cực kỳ thiên địa tinh khí giống như là dòng sông liên tục không ngừng địa hướng phía cáo lông tím tuân ra đi qua. Mà cáo lông tím giống như là một cái không đáy lô đen, vô luận bao nhiêu thiên địa tinh khí tuân đi qua, nó đều nhất nhất hấp thu nhập vào cơ thể nội. Theo thiên địa tinh khí tuân gia nhập cáo lông tím khí thế càng ngày càng lớn mạnh, thân thể của nó biến thành bảy trượng rất cao, tản mát ra núi trầm trọng khí tức. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động, phương viên trăm trượng thiên địa tinh khí trong chốc lát tiến vào đến thân thể của nó bên trong. Mà đang ở thiên địa tinh khí tiến vào thân hình thời điểm, cáo lông tím trên người đột nhiên phát ra một hồi rắc rắc nổ mạnh, mỗi tiếng nổ một tiếng cáo lông tím khí tức tiểu cường đại một phần, bộ lông nhan sắc cũng trở nên sâu một ít. 7749 âm thanh về sau, cáo lông tím trên người bộ lông biến thành một loại cao quý màu tím sậm, một cổ nếu như thực chất khí tức rồi đột nhiên phát ra ép tới Trương Diệp đều ngược lại lùi lại mấy bước. Cáo lông tím rốt cục thành công tiến giai. Trương Diệp đánh giá cáo lông tím, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cáo lông tím tiến giai về sau thể nội tiên thiên chân khí hùng hồn phi thường, có thể so với nửa bước chân đạo cao thủ. Nói cách khác, cái này chỉ cáo lông tím thực lực không tại dưới nửa bước chân đạo cao thủ. Lại phối hợp lấy nó tia chớp tốc độ cùng bàng đại lực lượng, nửa bước chân đạo cao thủ, căn vốn cũng không phải là đối thủ của nó. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím hưng phấn địa gầm rú một tiếng, hung hăng vô vài cái ngực phát ra sấm rền nổ mạnh, một cổ cuồng bá chi khí hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra. Treo ở Trương Diệp bên hông đầu nhọn săn cảm giác được cáo lông tím cường hãn cực kỳ thực lực, thân thể nhất thời co lại thành một đoàn, run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ thập phần sợ hãi. Trương Diệp thể nội phủ lấy long tượng chi lực, đương nhiên sẽ không e ngại cáo lông tím khí tức. Hắn khẽ lắc đầu, hướng phía cáo lông tím nói ra, tốt rồi, cáo lông tím. Đã ngươi đã tiến giai thành công, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Chúng ta bây giờ hãy tiến vào tiểu thế giới ở chỗ sâu trong đi, gặp lại cái con kia thực lực cường hãn cực kỳ bích nhãn kim điêu. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím nghe xong Trương Diệp lời, cũng không có phủ ngoan ngoan gục xuống thân thể, thực hiện làm Trương Diệp tọa kỵ. Mà là đại trừng mắt, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức đã tập trung vào Trương Diệp, tựa hồ sau một khắc muốn đem Trương Diệp thôn vệ xuống dưới. Trương Diệp nao nao, sau đó hiểu rõ ra, chậm rãi nói ra, tốt một cái cáo lông tím. Thực lực ngươi tăng lên, liền định vi phạm mệnh lệnh của ta rồi hả? Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím thấp gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, toàn thân đằng đằng sát khí. Cáo lông tím chính là thượng cổ dị thú, tại trong tiểu thế giới sinh sống sau một khoảng thời gian, đã ủng phủ trí tuệ. Trương Diệp lúc trước dựa vào ngự thú bài, khiến nó nếm nhiều nhức đầu, nó mặt ngoài tuy nhiên thần phục với Trương Diệp, nhưng đáy lòng nhưng vẫn tìm kiếm lấy cơ hội báo thủ. Nuốt xong Dực Phi Thiên Ngạc cùng Cố Vân Tùng về sau, cáo lông tím thực lực nhất thời sâu sắc tăng lên rồi. Thực lực đại tiến phía dưới, cáo lông tím cảm giác được ngự thú lệnh đối với nó trói buộc nhỏ hơn không ít, lá gan nhất thời đại. Nó ý định một ngụm đem Trương Diệp nuốt mất, đã có thể báo thủ, lại có thể sâu sắc tăng thực lực lên, trở thành tiểu thế giới ở bên trong bá chủ. Bá! Cáo lông tím hóa thành một đạo ánh sáng tím, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Cáo lông tím tiến giai về sau, thực lực đại tiến phía dưới, tốc độ của nó cũng sâu sắc tăng lên rồi, lóe lên tầm đó lại càng qua tầm hơn 10 trượng, phương viên vài dặm thiên địa tinh khí đều bị nó dẫn động, mảng lớn địa hướng phía Trương Diệp đè xuống, giống như là toàn bộ thiên địa đều ngược lại sụp đổ xuống rồi. Trương Diệp khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động phía dưới, ngự thú lệnh lập tức xuất hiện trong tay. Một tia viễn cổ tượng lực đống nhiên tuân gia nhập ngự thú lệnh bên trong. Ngự thú lệnh thượng diện có khắc đủ loại trận pháp, viễn cổ long lực vừa tiến vào đến trận pháp bên trong, nhất thời đem những này trận pháp kích phát, ngự thú lệnh phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, một cổ quỷ dị lực lượng lập tức đã tập trung vào cáo lông tím. Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím phát ra một tiếng cực lớn có tiếng kêu thảm thiết, tia chớp đập ra đi thân thể, đột nhiên dừng lại, trên mặt đất lăn qua lăn lại, lộ ra thống khổ cực kỳ. Trương Diệp đem tí ti viễn cổ long lực đưa vào đến ngự thú lệnh bên trong, lạnh cười nói, cáo lông tím, đừng tưởng rằng thực lực ngươi tăng lên, ta tiểu không cách nào không biết làm gì ngươi rồi. Cái này ngự thú lệnh, nếu như dùng bình thường chân khí kích phát, chỉ có thể đủ phát ra 2-3 thành uy lực đến. Nhưng ta dùng viễn cổ long lực để kích thích, nhưng có thể đem ngự thú lệnh uy lực phát huy đến mức tận cùng, dù cho thực lực của ngươi càng lợi hại, cũng không cách nào thoát khỏi khống chế của ta. Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho! Cáo lông tím phát ra từng tiếng kêu đau thanh âm, hy vọng Trương Diệp có thể phóng nó một con ngựa. Nhưng Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ nó kêu đau, chỉ là một lần lần đích tồi động lên viễn cổ long lực, đem cáo lông tím dày vò đến chết đến sống đi, liền trên người cao quý cực kỳ bộ lông, đều chóc ra không ít. Chi chi chi. Bị Trương Diệp vây ở cái bao tay ở bên trong tiêm đầu miêu, nhìn thấy Trương Diệp giơ tay nhấc chân tầm đó, liền đem không ai bị nổi cáo lông tím thu thập hết, nhịn không được phát ra vài tiếng tiếng kêu kinh hãi. Nó hai cái móng nuốt che lại con mắt, cũng không dám nhìn Trương Diệp liếc, sợ Trương Diệp xem nó không vừa mắt, ra tay thu thập nó một chầu. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, Trương Diệp vừa rồi dừng tay. Cáo lông tím thân thể cường hãn cực kỳ, tuy nhiên vừa rồi đau đến chết đến sống đi, nhưng Trương Diệp dừng tay không lâu, nó tiểu khôi phục lại rồi. Lúc này thời điểm, nó cũng không dám nữa đánh Trương Diệp chủ ý, nó thành thành thật thật nằm sấp trên mặt đất, khổng lồ thân thể thỉnh thoảng run rẩy thoáng một phát, hiển nhiên đối với Trương Diệp đã sợ hãi tới cực điểm. Trương Diệp nhàn nhạt nhìn chằm chằm cáo lông tím liếc, thấy cáo lông tím thân thể khổng lồ một hồi run rẩy, trong ánh mắt đều lộ ra thần phục chi sắc. Trương Diệp thản nhiên nói, cáo lông tím, mọi thứ bất quá ba. Nếu như ngươi lần nữa vi phạm mệnh lệnh của ta, đối với ta bất lợi, ta liền đem ngươi đánh chết rồi, sau đó cầm máu của ngươi đến tu luyện, lại đem của ngươi gân cốt ra lông lột bỏ đến, sau đó cầm thịt của ngươi đi cho cái khác hung thú ăn. Ngươi hiểu chưa? Ngao. Ho ho ho, ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím giống như là một đầu tiểu cẩu, phát ra hai tiếng ố ố thanh âm. Trương Diệp thỏa mãn gật đầu, phi thân rơi xuống cáo lông tím trên người đi, nói ra, tốt rồi. Hiện tại lập tức hướng phía tiểu thế giới ở chỗ sâu trong đi thôi. Chúng ta đi gặp lại Bích Nhãn Kim Điêu. Bá. Cáo lông tím gật gật đầu, sau đó đống nhiên triển khai thân thể, mang theo Trương Diệp hướng tiểu thế giới ở chỗ sâu trong mà đi. Tiểu thế giới ở chỗ sâu trong cây rừng tĩnh mịch, cây xanh râm mát một bích ngàn dặm, trong hư không tràn đầy vô cùng vô tận thiên điệu tinh khí khẩu nồng đậm thiên điệu tinh khí tẩm bổ vô số thiên tài địa bảo. Trương Diệp một đường đi tới lại gặt hái được không ít dược thảo cùng tinh nguyên thạch. Tiểu không gian trong dược thảo càng trồng chất càng cao, mà tinh nguyên thạch đạt đến 4.300 khối, so bất kỳ một cái nào chân điện trưởng lão đều muốn giàu có. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, một chỉ cực lớn móng vuốt hướng phía dưới chỉ thoáng một phát. Trương Diệp hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy xa xa một cái cự đại trong sân cốc, rơi lả tả lấy vô số cỡ lớn hung thú cốt cách, những con hung thú này khung xương đại phủ trăm trượng chi trưởng, coi như là loại nhỏ cũng 10 trượng nhiều. Những con hung thú này cốt cách tản ra trận trận hung lệ khí tức, rất xa nhìn lên một cái, tựu lại để cho người cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Trương Diệp sắc mặt trở nên ngưng trọng, chỉ vào sơn cốc ở chỗ sâu trong nói ra, Bích Nhãn Kim Điêu, có phải hay không ở bên trong? Cáo lông tím nhẹ gật đầu, trong hai mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cáo lông tím thực lực tuy nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt tiểu thế giới đệ nhất bá chủ, nó y nguyên không dám chút nào chủ quan. Một người hai thú bảo trì trầm mặc. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Tại trong sơn cốc đi ra mấy trăm dặm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, phóng mắt nhìn đi, một mảnh xanh tươi cây cối đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Mà ở cái này một mảnh xanh tươi cây cối tầm đó, thình lình dựng nên lấy một căn màu đen nhánh cây, dị thường làm cho người ta chú mục. Ngay tại Trương Diệp đánh giá màu đen nhánh cây thời điểm, Trương Diệp cảm giác được thiên địa tinh khí một hồi cuộn cuộn. Sau một khắc, một thân thể chim khổng lồ rồi đột nhiên theo sơn cốc ở chỗ sâu trong bay ra. Cái này chỉ chim khổng lồ hai mắt màu xanh biếc, toàn thân kim chói, trên đỉnh đầu sinh trưởng một số căn diễm lệ lông vũ, sau lưng kéo dắt lấy một loạt phiến lớn nhỏ lông đuôi, cực lớn cánh nhẹ nhàng một cái, tiểu huy sái ra đầy trời kim quang. Bích Nhãn Kim Điêu, rốt cục hiện thân rồi. Chương 363, Đông Nam Ly Hỏa Ngô Đồng Cảnh. Bích Nhãn Kim Điêu toàn thân kim chói, giống như một vòng liệt nhật. Hai cánh đánh ra tầm đó, từng đạo mắt thường có thể thấy được kim quang, mang theo vừa cùng lực lượng khổng lồ, điên cuồng càn quét lấy chúng quanh. Trương Diệp cùng cáo lông tím khoảng cách Bích Nhãn Kim Điêu còn đều biết ở bên trong xa, cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đè xuống, ép tới hô hấp đều khó khăn. Cảm giác được cổ lực lượng này, Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Cái này chỉ Bích Nhãn Kim Điêu chỗ lợi hại, vẫn còn ngoài dự liệu của hắn, cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng tuyệt không phải đối thủ của nó. Muốn tự như vậy một chỉ đáng sợ Bích Nhãn Kim Điêu trong tay, cướp lấy Trường Ly Nhiếp Không Thảo, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh sự tình. Cáo lông tím tựa hồ cũng ý thức được Bích Nhãn Kim Điêu lợi hại, nó thân thể khổng lồ chăm chú nằm dạp trên mặt đất, đem thân thể giấu ở một đống bạch cốt bên trong. Cái này trồng chất bạch cốt bao giờ cũng đều tản ra hung lệ khí tức, cái đó và khí tức cùng cáo lông tím khí tức có chút tương tự, tại đây cùng dưới tình huống, cáo lông tím cùng Trương Diệp rõ ràng giấu giếm được Bích Nhãn Kim Điêu ánh mắt. Lê e e e e e. Bích Nhãn Kim Điêu khẽ kêu một tiếng, càng bay càng thấp. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát hiện, Bích Nhãn Kim Điêu móng vuốt phía trên, vậy mà cầm lấy một đầu chiều cao trăm trượng cự mãng. Cái này đầu trăm trượng cự mãng trên đầu có một khối màu đỏ màu gà, trên lân phiến lóe ra kim quang nhàn nhạt, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, thực lực có thể so với võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Nhưng chính là như vậy một đầu thực lực cường hãn cự mãng, lúc này lại bị Bích Nhãn Kim Điêu dễ dàng cầm lấy, vô luận nó như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát ly Bích Nhãn Kim Điêu hai móng. Hô, Bích Nhãn Kim Điêu rơi xuống màu đen trên nhánh cây, màu vàng mỏ dài nhẹ nhàng một mổ, cái kia trăm trượng cự mãng nhất thời bị mổ được bị dày vò. Sau đó Bích Nhãn Kim Điêu một chỉ cánh nhẹ nhàng vung lên, cái này đầu trăm trượng cự mãng lập tức tiểu đã rơi vào nó trong miệng lớn, vài cái trong nháy mắt trong thời gian, cái này đầu trăm trượng cự mãng đã bị Bích Nhãn Kim Điêu nuốt đã đến trong bụng. Đem trăm trượng cự mãng nuốt vào bụng tử, Bích Nhãn Kim Điêu tại màu đen trên nhánh cây nhắm mắt tu luyện. Nồng đậm thiên địa tinh khí, liên tục không ngừng địa hướng phía Bích Nhãn Kim Điêu dũng mãnh lao tới, tạo thành nhiều đóa nhan sắc khác nhau đám mây, cả cái sơn quốc xem ngũ thải tân phân. Thừa dịp Bích Nhãn Kim Điêu tu luyện, Trương Diệp thi triển ra truyền âm chi thuật, hướng phía cáo lông tím nói ra, Bích Nhãn Kim Điêu hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện về sau, ngươi lập tức tiến lên đi dây dưa lấy nó. Hiểu chưa? Cáo lông tím trong ánh mắt, lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, hung hăng địa gật đầu một cái. Cáo lông tím bản tính cực kỳ hiếu chiến, nó mặc dù biết Bích Nhãn Kim Điêu thực lực cường hãn cực kỳ, nhưng vẫn không có bất luận cái gì e sợ ý, tùy thời chuẩn bị lấy cùng Bích Nhãn Kim Điêu đại chiến một hồi. Vù vù vù. Trương Diệp cùng cáo lông tím chờ hai canh giờ, thực nhưng cảm giác được Bích Nhãn Kim Điêu khí thế trên người rồi đột nhiên cường lớn thêm không ít. Trương Diệp chú ý tới, Bích Nhãn Kim Điêu dưới thân cái kia căn màu đen nhánh cây, phát ra tí tí cổ xưa mà huyền diệu lực lượng. Những này cổ xưa mà huyền diệu lực lượng, chậm chạp tiến vào Bích Nhãn Kim Điêu trong cơ thể, lại để cho Bích Nhãn Kim Điêu tu vi một chút tăng lên. Viễn cổ phượng lực. Căn này hấp thụ cảnh đến cùng có cái gì địa vị? Trương Diệp xa xa cảm ứng được cổ lực lượng kia, trong nội tâm nhất thời cả kinh. Trương Diệp cùng Phượng Thông Minh tiếp xúc qua, hơn nữa cùng Hỏa Tinh Linh ở chung được một tháng, tự nhiên biết rõ Phượng Hoàng tộc chỉ có lực lượng phượng lực. Căn này hắt trên nhánh cây phát ra phượng lực, lửa nóng mà huyền diệu, có đốt cháy hết thể uy năng, chính là chính tông nhất viễn cổ phượng lực. Cảm giác được hắt thụ cành bên trong ẩn chứa viễn cổ phượng lực, Trương Diệp rốt cục minh bạch, cái này đầu Bích Nhãn Kim Điêu vì sao như thế nào cường hắn rồi. Phượng Hoàng chính là Bách Điểu Chi Vương, Phượng Hoàng Chi lực chính là thời kỳ thượng cổ sức chiến đấu cường hãn nhất lực lượng một trong. Cái này đầu Bích Nhãn Kim Điêu đã nhận được căn này hấp thụ cảnh, mỗi ngày theo hấp thụ cảnh trong hấp thu viễn cổ phượng lực. Khó trách có thể trở thành tiểu thế giới bá chủ. Hai canh giờ về sau, Trương Diệp cảm giác được Bích Nhãn Kim Điêu đã tu luyện đến khẩn yếu con đầu, lập tức vỗ một cái cáo lông tím, quát khẽ, lên cho ta. Ta vào tay thứ đổ vật về sau, sẽ cùng ngươi liên thủ đấy. Đã nghe được Trương Diệp mệnh lệnh, cáo lông tím cực lớn thân thể bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo ánh sáng tím. Vạch phá trùng trùng điệp điệp đám mây thẳng hướng Bích Nhãn Kim Điêu mà đi. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím trên người dâng lên khổng lồ khí thế, hai cái móng vuốt lăng không vỗ, hai đạo đáng sợ ánh sáng tím theo móng vuốt trong bắn ra. Đạo này ánh sáng tím một bắn ra đến, lập tức tiểu hóa thành uy lực vô cùng vòi rồng đảo qua chỗ, màu tím mũi nhọn tầng tầng lớp lớp, mấy mười vạn cân cự thạch dính vào một tia, lập tức tiểu hóa thành bột phấn. Cáo lông tím chính là thượng cổ dị chủng. Nuốt chửng xong Dực Phi Thiên Ngạc cùng Cố Vân Tùng về sau, tiên thiên chân khí cùng trong cơ thể huyết mạch lực lượng kết hợp, rốt cục tu luyện ra vừa cùng cực kỳ đáng sợ lực lượng đến. Vừa rồi phát ra tới ánh sáng tím, tựu là cáo lông tím tu luyện ra đặc biệt lực lượng, cho dù là nửa bước chân đạo cao thủ, cũng khó ngăn cản được. Lê e e e e e. Cáo lông tím thân hình hoa vừa bay ra, Bích Nhãn Kim Điêu lập tức tựu cảm thấy được rồi. Nó phát ra một tiếng sắc bén như đao tiếng kêu, bích lục con mắt rồi đột nhiên mở ra. Một cổ thô bạo sát khí bay lên. Theo cái này cổ thô bạo chi khí xuất hiện, Bích Nhãn Kim Điêu một chỉ cánh rồi đột nhiên chém ra, bảo vệ dưới phương hấp thụ cảnh cùng dược thảo. Một cái khác chỉ cánh thì là đống nhiên vung lên, một mảnh nồng đậm cực kỳ kim quang trong chốc lát xuất hiện tại trong hư không. Ầm ầm. Bích Nhãn Kim Điêu phát ra tới kim quang, cùng cáo lông tím phát ra tới ánh sáng tím hung hăng đụng vào cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa vang lớn thanh âm. Hai cổ bàng nhiên đại lực va chạm phía dưới, hóa thành từng đạo rõ ràng có thể thấy được gợn sóng, quét ngang cả cái sơn cốc. Cả cái sơn cốc kiêm cái kia gian biến thành địa ngục, đạo đạo cự đại khe hở bỗng nhiên xuất hiện, sơn thể khắp nơi sụp xuống, cả cái sơn cốc đều bị khói bụi bao phủ. Ngao. Ho ho ho. Một cái oanh kích về sau, cáo lông tím thân hình đang trách trong tiếng kêu, bay ngược trăm trượng xa. Mà Bích Nhãn Kim Điêu tại lúc tu luyện, bị cáo lông tím đánh lén, thân thể cao lớn càng là bay ra một dặm bên ngoài. Hai cái hung thú lần thứ nhất giao phong, cáo lông tím rõ ràng có chút chiếm được thượng phong, mà Bích Nhãn Kim Điêu bị cáo lông tím đánh lén, lại phải bảo vệ dưới thân cây cối cùng dược thảo, ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Lê e e e e e. Bích nhãn kim điêu phát ra một tiếng xé kim liệt thạch cự minh, trong thanh âm, mang theo hủy diệt hết thảy tức giận. Tại nơi này tiểu thế giới bên trong, nó là bá chủ bên trong đích bá chủ, không có bất kỳ một chỉ hung thú có thể cùng nó đánh đồng. Hiện tại nó lại bị cáo lông tím ngạnh xanh xanh đánh lui, ăn đi một tí thiệt tòi nhỏ, cái này khiến nó như thế nào nhẫn chịu được. Ầm ầm, ầm ầm. Bích nhãn kim điêu cuồng nộ phía dưới, rốt cục thể hiện ra cường hoành thực lực. Nó hai cánh nhẹ nhàng vỗ, tức thì lại càng tới hai dặm, kẹp lấy một cổ nhạt ngọn lửa màu xanh, hướng phía cáo lông tím đánh tới. Cái này cổ nhạt ngọn lửa màu xanh đốt lên toàn bộ bầu trời, cả phiến hư không đều bị ngọn lửa đốt ra từng đạo màu xanh vết thương, sơn cốc trong chốc lát biến thành một cái nóng bỏng lò luyện. Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho! Nhìn xem khí thế hung hung bích nhãn kim điêu, cáo lông tím cảm thấy cực lớn uy hiếp. Bất quá cáo lông tím thiên tính hiếu chiến, bích nhãn kim điêu tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào khiến nó lùi bước. Nó trong miệng giống to, lấy, toàn thân toát ra trận trận ánh sáng tím, thẳng tắp địa hướng phía bích nhãn kim điêu nên đón. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đầu thực lực cường hãn vô cùng hung thú tại trong hư không, triển khai thảm thiết đối bính, giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, cụ phong lực lượng quét ngang cả cái sơn cốc. Vèo. Ngay tại bích nhãn kim điêu cùng cáo lông tím thời điểm chiến đấu, Trương Diệp thi triển ra, chuyên khí gây nên nhu liễm tức chi thuật, vô thanh vô tức đi tới cái kia căn hắc nhánh cây dưới. Đứng ở nơi này dưới căn hắc nhánh cây chỗ, Trương Diệp chỉ cảm thấy tí ti tinh thuần viễn cổ phượng lực, từ nơi này căn hắc thụ cảnh trong lộ ra đến. Mà nương theo lấy viễn cổ phượng lực, còn có một cổ thanh nhã cực kỳ mùi thơm, Trương Diệp nhẹ nhàng hô hấp một ngụm, trong cơ thể vậy mà một mảnh sảng khoái, đầu óc trở nên một mảnh thanh minh. Trương Diệp trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hưng phấn, hắn vừa xài bước tiến lên đi, nhẹ nhàng phủ thoáng một phát căn này hắc thụ cảnh. Căn này màu đen nhánh cây chỉ có thô nhám như thùng nước, vỏ cây khô khốc thô ráp, xem dị thường tăng thương. Chỉ là thoảng qua nhìn thoáng qua, Trương Diệp lập tức tiểu khẳng định căn này nhánh cây lai lịch, hắn lẩm bẩm nói, khá lắm, căn này hắc thụ cảnh, dĩ nhiên là Đông Nam Ly Hỏa Ngô Đồng thụ. Đông Nam Ly Hỏa Ngô Đồng, thuộc về nhất phẩm linh thụ, phát ra mùi thơm ngát có thể trấn an tâm thần, có cùng diệu dụng. Mà kết xuất đến Ngô Đồng tử, tắc thì có thể luyện chế thành các loại thần diệu đan dược, phục dụng về sau có thể đơn giản tăng lên tu vi. Mà tại thượng cổ thời điểm, Ly Hỏa Ngô Đồng càng là phượng hoàng lối ra, sở hữu tất cả phượng hoàng đều muốn xào huyệt an trí tại Ngô Đồng thụ phía trên. Phượng hoàng không phải Ngô Đồng không tê, không phải trúc thực mà không ăn. Phượng hoàng trường kỳ ở tại Ngô Đồng thụ phía trên, năm rộng tháng dài phía dưới, Ngô Đồng thụ sẽ nhiễm bên trên phượng hoàng khí tức. Trương Diệp trước mắt cái này một căn Đông Nam Ngô Đồng thụ nhánh cây, đúng là lây dính phượng hoàng khí tức, cho nên mới có thể phát ra như thế tinh thuần viễn cổ phượng lực đến. Đánh ra trước mắt căn này Ngô Đồng thụ nhánh cây, Trương Diệp tim đập thình thịch, nghĩ ngợi nói, Ngô Đồng thụ là đồ tốt ta. Mặc dù chỉ là một căn nhánh cây, nhưng thực sự diệu dụng vô cùng rồi. Ta đem căn này nhánh cây thu hồi đi, là có thể tu luyện ra viễn cổ phượng lực, tiến tới tu luyện đại hoang thượng nhân lưu lại hóa chân quyết rồi. Trương Diệp tại vệ quốc chân điện trong, đã nhận được đệ nhất đảm nhiệm điện chủ đất hoang thượng nhân còn sót lại công pháp, hóa chân quyết. Hóa chân quyết môn công pháp này, thông qua kỳ diệu đích thủ đoạn, đem ba loại viễn cổ chủng tộc lực lượng hóa thành đã dùng, do đó phát huy ra kinh thiên động địa uy năng. Trương Diệp trước kia một mực đều muốn tu luyện, nhưng hắn thủy chung không cách nào tìm kiếm được loại thứ ba viễn cổ chủng tộc lực lượng. Hiện tại đã có căn này Ngô Đồng cảnh, hết thể nan đề đều giải quyết dễ dàng, có thể yên tâm tu luyện rồi. Trương Diệp hít một hơi thật sâu, đang muốn đem căn này Ngô Đồng thụ cảnh thu vào tiểu trong không gian, đột nhiên động tác của hắn rồi lại ngừng lại. Căn này Ngô Đồng thụ nhánh cây rất vừa thô vừa to, nếu như hắn đã thu vào trong tiểu không gian, Bích Nhãn Kim Điêu nhất định sẽ trước tiên cảm thấy. Đến lúc đó Trương Diệp căn bản cũng không có cơ hội tìm kiếm Trường Ly Nhiếp Không Thảo rồi. Lưu Luyến nhìn Ngô Đồng cánh liếc, Trương Diệp nghĩ ngợi nói, ta hiện tại hay vẫn là trước tìm được Trường Ly Nhiếp Không Thảo nói sau. Ngắt lấy hạ Trường Ly Nhiếp Không Thảo, lại đem căn này Ngô Đồng cánh mang đi cũng không muộn. Trương Diệp nhanh chóng ở chung quanh tìm tòi, rất nhanh, một ít phiến xanh un tùm dược thảo xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Chương 364, quyết đấu Bích Nhãn Kim Điêu. Chứng kiến cái này phiến dược thảo xanh tốt un tùm, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Lam Diệp Ngọc Trâm Thảo, Hồng La Hoa, Hỏa Quan Phượng Hoa, Kim Lũ Ngọc Thủ Bốn. Không thể tưởng được tại Bích Nhãn Kim Điêu trong hang ổ, rõ ràng có nhiều như vậy quý hiếm dược thảo. Cái này phiến dược thảo, hẳn là Bích Nhãn Kim Điêu đào tạo đi ra, bất quá hiện tại nhà, chúng tiểu thuộc về ta. Người có trí tuệ, cho nên trở thành vạn vật chi linh. Kỳ thật, hung thú trí tuệ cũng không tại người phía dưới, người có thể tài bồi tất cả cùng dược thảo, hung thú đồng dạng có thể. Cái này chỉ Bích Nhãn Kim Điêu tại trong tiểu thế giới sinh sống hơn 1.000 năm, linh trí đã sớm mở ra, trí tuệ so với người bình thường còn muốn lợi hại hơn. Chính là có thêm trí tuệ của mình, nó mới có thể tài bồi ra cái này một ít phiến dược thảo đến. Trương Diệp một cái lắc mình, đi tới nơi này phiến dược thảo bên cạnh, chỉ thấy cái này phiến dược thảo trong, có ba gốc màu đỏ nhạt cọng cỏ non. Cái này vài cọng cỏ non không gió mà bay, phiêu hốt bất định, giống như là một cái võ đạo cao thủ đang thi triển lấy thân pháp, xem nhẹ nhàng cực kỳ. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trương Diệp đã biết rõ, cái này vài cọng cỏ non đúng là hắn cần trường ly nhiếp không thảo. Trường ly nhiếp không thảo nhan sắc màu hồng, xem như là hỏa. Cái này thảo ăn về sau, muốn lại để cho thân thể trở nên nhẹ nhàng như gió, cho dù là một người bình thường, phục dụng trường ly nhiếp không thảo về sau, cũng có thể nhẹ nhõm đỉnh trệ đến giữa không trung. Mà như bích nhãn kim điêu các loại phi hành hung thú, phục dụng trường ly nhiếp không thảo về sau, tốc độ sẽ trở nên nhanh hơn, phi hành sẽ trở nên càng tiêu diêu tự tại. Nhận ra trường ly nhiếp không thảo, Trương Diệp tay hơi động một chút, ba chiếc hộp ngọc xuất hiện tại trong tay của hắn. Có chút vây tay một cái, ba gốc màu đỏ nhạt trường ly nhiếp không thảo, nhất thời bay vào trong hộp ngọc. Thu trường ly nhiếp không thảo, Trương Diệp lại lấy ra vài chiếc hộp ngọc, bắt đầu thu những thứ khác dược thảo. Bích nhãn kim điêu trồng ở dưới dược thảo, khoảng chừng hơn 20 loại, những này dược thảo tính chất không đồng nhất, thu cùng cất chứa phương pháp cũng khác nhau rất lớn. Như Lam Diệp ngọc châm thảo, cái này dược thảo phải dùng ngọc khí đào mới có thể đem nó thu. Nếu không nó lập tức sẽ héo rũ. Nếu như hỏa quan phượng hoa cùng hồng la hoa, hai loại hoa này bông hoa chính là lá mọc cách, ngắt lấy thời điểm muốn đồng thời bắt bọn nó hái xuống, nếu không dược hiệu đại mất. Tại đây cùng dưới tình huống, dù là Trương Diệp động tác rất nhanh, cũng bỏ ra mấy chục cái hô hấp thời điểm, mới đưa cái này phiến dược thảo từng cái thu hoàn tất. Ngao. Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Tại Trương Diệp thu dược thảo thời điểm, cáo lông tím tại trong hư không âm thanh lệ đều. Cáo lông tím tiến giai về sau, thực lực tuy nhiên cường hãn cực kỳ, nhưng bích nhãn kim điêu thực lực càng thêm đáng sợ, tùy ý vung lên cánh thì có đầy trời hỏa diễm cuốn qua đến, tùy ý cầm ra một chảo, tiểu đã tập trung vào phương viên trăm trượng không gian. Tại bích nhãn kim điêu tiến công phía dưới, cáo lông tím liên tiếp bại lui, liền màu tím sẫm bộ lông đều bị bích nhãn kim điêu hỏa diễm nhen nhóm, toàn thân cao thấp một mảnh cháy đen. Mắt thấy cáo lông tím tình thế khẩn cấp, tùy thời đều có bị thua khả năng, Trương Diệp ngắt lấy đã xong dược thảo về sau, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi tới cái kia căn đông nam ly hỏa ngô đồng cảnh bên cạnh. Vèo. Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên hôn lên đông nam ly hỏa ngô đồng cảnh, lực lượng tinh thần toàn lực thi triển, muốn đem căn này 40-50 văn cao ngô đồng cảnh thu vào tiểu trong không gian. Ầm ầm. Cao vài chục trượng ngô đồng cảnh chậm rãi biến mất, tiến vào đến Trương Diệp trong tiểu không gian. Bích nhãn kim điêu trưởng kỳ tại ngô đồng trên cảnh tu luyện. Đối với ngô đồng cảnh khí tức dị thường mẫn cảm. Ngô đồng cảnh vừa biến mất, bích nhãn kim điêu lập tức cũng cảm giác được rồi, nó hướng phía dưới nhìn thoáng qua, nhìn thấy chính mình ngô đồng cảnh rõ ràng biến mất, mà hang ổ bên cạnh vậy mà xuất hiện một nhân loại, nhất thời tiểu giận tím vào. Lê e e e e Bích nhãn kim điêu đống nhiên buông tha cho cáo lông tím, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp đập xuống đến, giống như là một vòng liệt nhật đột nhiên từ phía trên không rớt xuống, có một cổ hủy diệt hết thể khí thế. Đối với bích nhãn kim điêu công kích, Trương Diệp sớm có chuẩn bị. Bích nhãn kim điêu vừa mới đập xuống đến, Trương Diệp lập tức tiểu thi triển xuất thân pháp, toàn bộ người giống như là một thanh đao tại trong hư không phi hành, đồng nhiên tránh đi ra ngoài. Ầm ầm. Trương Diệp tốc độ né tránh đã là rất nhanh, bất quá bích nhãn kim điêu công kích tốc độ càng thêm nhanh, trước mắt thời gian lại càng đã qua mấy trăm trượng khoảng cách. Cách mặt đất còn có trăm trượng khoảng cách, bích nhãn kim điêu hai cái cánh hung hăng vỗ, vô cùng vô tận hỏa diễm nhất thời mang tất cả phương viên mấy trăm trượng, nham thạch đều tại đáng sợ trong ngọn lửa hòa tan. A, Trương Diệp vừa mới loại ra trăm trượng có hơn. Bích nhãn kim điêu hỏa diễm tiểu phô thiên cái địa mà đến, Trương Diệp tóc lông mi trong chốc lát hóa thành cho bụi, mà ngay cả y phục của hắn đều tại bị đốt cháy rồi. Cảm giác được bích nhãn kim điêu phát ra đáng sợ hơn hỏa diễm, Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, sau lưng tóc gáy một căn dựng thẳng lên, nổi lên một thân nổi da gà. Long long long. Trương Diệp thể nội long tượng chi lực điên cuồng vận chuyển, phát ra sấm sét thanh âm. Kế tiếp thể nội long tượng chi lực như là vỡ đê hồng thủy, theo trong thân thể phún dũng mà ra. Tại Trương Diệp ngoài thân hình thành 18 tầng vòi rồng xoay tròn không ngớt. Phốc phốc phốc phốc bốn. Long tượng chi lực hình thành vòi rồng vừa mới xuất hiện, bích nhãn kim điêu phát ra đáng sợ hơn hỏa diễm. Tiểu đã đi tới rồi. Một cổ khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, theo trong hư không trong ầm ầm đè xuống, hung hăng đụng vào Trương Diệp sau lưng. Giang giác. Trương Diệp theo không gian phong bạo trong lĩnh ngộ mà đến vòi rồng. Tại này cổ cực kỳ đáng sợ đại lực phía dưới, giống như là giấy giống như yếu ớt, chỉ là nhẹ nhàng dính thoáng một phát, Trương Diệp bên ngoài cơ thể vòi rồng tản mất 16 tầng. Mà còn lại 2 tầng vòi rồng, phát ra ô ô thanh âm, tùy thời cũng có thể bị hỏa diễm đốt tán. Phúc! Trương Diệp hung ác nổ một bãi nước miếng máu tươi, thân thể bỗng nhiên nhanh hơn, cuối cùng tại hai đạo vòi rồng tiêu tán trước khi, thoát ra bích nhãn kim điêu phạm vi công kích, vãn hồi lại một cái mạng nhỏ. Trương Diệp vận chuyển long tượng chi lực, đem thể nội huyết khí chấn ngăn trận, trong nội tâm lấy làm kinh ngạc. Hắn mặc dù biết bích nhãn kim điêu lợi hại, nhưng như thế nào đều không thể tưởng được, bích nhãn kim điêu lợi hại đến mức đó tình trạng, thực lực của hắn so võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn cường hãn hơn vài phần, nhưng lại tiếp không dưới bích nhãn kim điêu một kích. Trương Diệp thật dài hít một hơi, quắc, cáo lông tím, mau mau cuốn lấy nó. Ngao. Ho ho ho. Nghe được Trương Diệp sát ý đằng đằng hét lớn, cáo lông tím hét lớn một tiếng, thẳng tắp địa hướng phía bích nhãn kim điêu mà đi. Nhưng bích nhãn kim điêu lúc này căn bản là không có hứng thú cùng cáo lông tím chiến đấu. Nó một đôi bích lục con mắt tập trung Trương Diệp, thân thể cao lớn lại một lần nữa hướng phía Trương Diệp đánh tới, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem Trương Diệp giết chết. Bích nhãn kim điêu trí tuệ cực không đơn giản, nó biết rõ Ngô Đồng Cảnh cùng dược thảo, khẳng định rơi xuống Trương Diệp trong tay. Ngô Đồng Cảnh chính là bích nhãn kim điêu trong lòng bà bối, đúng là dựa vào Ngô Đồng Cảnh, nó mới có thể trở thành tiểu thế giới bá chủ. Trương Diệp ra tay lấy đi trong lòng của nó bà bối, bích nhãn kim điêu vừa sợ vừa giận vừa vội, hận không thể đem Trương Diệp nuốt đến trong bụng. Bích nhãn kim điêu hét lên một tiếng, lệ một lần phát động công kích, một đôi kim chói móng vuốt đông nhiên hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Bích nhãn kim điêu cùng nộ phía dưới, đã là toàn lực xuất kích, hai móng một chảo phía dưới, cả cái sơn cốc không khí trong chốc lát bị rút sạch. Cả cái sơn cốc như là đọc lại, mà ngay cả trong hư không cho bụi, đều bất động bất động. Thật là lợi hại bích nhãn kim điêu. Loại thực lực này so với nửa bước chân đạo còn mạnh hơn, trong đó, cái này thoát thân đã có thể khó khăn. Làm không tốt muốn bị chết tại nó móng vuốt sắc bén phía dưới. Trương Diệp điên cuồng chạy thủ mạng lấy, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Trương Diệp đến vốn tưởng rằng đã có cáo lông tím hỗ trợ, dù cho không cách nào chém giết bích nhãn kim điêu, toàn thân trở ra hẳn không phải là việc khó. Nhưng bích nhãn kim điêu thực lực viễn siêu Trương Diệp tưởng tượng, dùng cáo lông tím cường hãn thực lực đều không thể dây dưa ở tại loại tình huống này. Trương Diệp trở nên dị thường bị động, tùy thời cũng có thể bị chết tại bích nhãn kim điêu hai móng phía dưới. Trương Diệp hét lớn một tiếng, không để ý thể nội kinh mạch bị thương, đồng nhiên thiêu đốt thể nội viễn cổ long lực. Trương Diệp lợi dụng xong dược phi thiên ngạc huyết dịch lúc tu luyện, đã từng luyện hóa ra mấy chục sợi viễn cổ long lực, cái này mấy chục tia viễn cổ long lực, tại Thu Thiên Hương Quỳnh Hoa thời điểm, dùng đi 3 sợi. Hiện tại, Trương Diệp thể nội còn thừa lại 45 sợi viễn cổ long lực, vì thoát khỏi bích nhãn kim điêu tập trung, Trương Diệp thoáng cái tiểu đốt 5 sợi viễn cổ long lực. Viễn cổ long lực thiêu đốt, uy lực to đến đáng sợ. Trương Diệp cả người giống như là một đầu viễn cổ cự long, mọi cử động mang theo lớn lao lực lượng, lớn lao uy nghiêm. Bích nhãn kim điêu phát ra tới khí thế tuy nhiên lợi hại cực kỳ, nhưng không cách nào đang giận thế phía trên áp qua Trương Diệp, chỉ có thể là dựa vào chính thức lực lượng nhất quyết cao thấp rồi. Giang giác. Giang giác. Bích nhãn kim điêu thi triển đi ra trong công kích, ẩn chứa một tia viễn cổ phượng lực, mà Trương Diệp viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực đúng lúc là một đôi hoang ra. Lưỡng chủng viễn cổ đại lực điên cuồng đụng nhau lấy, trong hư không phát ra đổ sứ nghiền nát giống như thanh âm, giống như là hư không rách nát rồi, quỷ dị tới cực điểm. Trương Diệp thân hình như là cự long vằn mèo, vô cùng đại lực ngang trời mà ra. Tại đây cùng đáng sợ đại lực phía dưới, Trương Diệp trong chốc lát dây rủa bích nhãn kim điêu hai móng phong khóa, thân hình vọt đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Lê e e e e Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà tránh thoát nó một chảo, bích nhãn kim điêu càng phát phẫn nộ, khổng lồ cánh rồi đột nhiên đánh ra tại trong hư không, phát ra lôi điện lớn vang lớn, tiếp tục hướng phía Trương Diệp truy kích mà đến. Đối mặt lúc này đây công kích, Trương Diệp cũng không có quá khẩn trương, bởi vì cáo lông tím công kích đã là đi tới. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím thân hình xuất hiện tại bích nhãn kim điêu trên không, hai đạo đáng sợ ánh sáng tím, giống như là hai thanh sắc bén cực kỳ trường kiếm, hướng phía bích nhãn kim điêu sau lưng đâm xuống. Cáo lông tím thực lực tuy nhiên không bằng bích nhãn kim điêu, nhưng thực sự kém không xa lắm, đối mặt cáo lông tím toàn lực oanh kích, dù cho bích nhãn kim điêu cũng không thể coi thường. Ầm ầm. Bích nhãn kim điêu thân hình bỗng nhiên tránh ra, tránh thoát cáo lông tím công kích, lần nữa cùng cáo lông tím chiến đấu cùng một chỗ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai đầu hung thú tại bên trên bầu trời đối bính lấy, phát ra từng tiếng nổ mạnh. Tuy nhiên tạm thời không có có nguy hiểm tính mạng, nhưng Trương Diệp trong nội tâm cũng không có buông lỏng, hắn biết rõ cáo lông tím thực lực không bằng bích nhãn kim điêu, sớm muộn hội bại hạ trận đến. Nếu như hắn không cách nào thất bại cái này đầu đáng sợ bích nhãn kim điêu, căn bản là không cách nào thoát thân. Như thế nào mới có thể đánh bại cái này đầu kim điêu đâu này? Trương Diệp mục quang chăm chú nhìn chằm chằm bích nhãn kim điêu, đầu óc rất nhanh suy tư về, tìm kiếm lấy bích nhãn kim điêu nhược điểm. Yên lặng quan sát một hồi, Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, hắn đem tiêm đầu miêu đem ra, vuốt ve thoáng một phát tiêm đầu miêu đầu, hắc hắc vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, ta nghĩ tới một cái chủ ý, để cho chúng ta đi gặp lại cái này đầu bích nhãn kim điêu a. Tiêm đầu miêu xèo xèo kêu, nó ẩn ẩn cảm giác được không ổn, bất quá nó căn bản là vô lực phản kháng. Hùng bá man hoang chương 365. Đệ 365 chương xảo giết bích nhãn kim điêu. Siêu. Trương Diệp thân hình chợt vừa động, đi tới một mảnh cây cối giữa. Này phiến cây cối lá cây phiến phiến đại như bàn tay, thủ can thượng có thản nhiên hồng quang, nhánh cây cùng lá cây trong lúc đó, liếu vòng quanh nồng đậm thiên khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Này đó cây cối, đúng là ngô đồng thụ. Này phiến ngô đồng thụ tuy rằng không linh mẫn thụ, nhưng ở đông nam ly hỏa ngô đồng chi lâu dài làm dịu phía dưới, cự ly chân chính linh thụ cũng không xa, tại đây chút ngô đồng thụ chi trung tu luyện, có thể thật to nhanh hơn tu luyện tốc độ. Bất quá Trương Diệp hiện tại tiến vào đến ngô đồng thụ chi trung, cũng không phải vì tu luyện, mà là vì đối phó bích nhãn kim điêu. Trương Diệp lắc mình đi vào ngô đồng thụ dưới, hướng tới trên bầu trời cáo lông tím quát, cáo lông tím, đến ta nơi này đến. Nga ô. Cáo lông tím lúc này, đang bị bích nhãn kim điêu đánh cho liên tục lui về phía sau, cả người máu tươi nơi trốn. Bích nhãn kim điêu chính là trên bầu trời vương giả, ở trên bầu trời, ai cũng đánh không lại nó. Cáo lông tím thực lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng cũng không phải bích nhãn kim điêu đối thủ, ở bích nhãn kim điêu công kích dưới kế tiếp bại lui. Nghe được Trương Diệp uống kêu, cáo lông tím thật dài kêu một tiếng, hai móng vuốt ra sức phát ra một kích, theo sau hóa một đạo tử quang rơi vào đến ngô đồng lâm chi trung. Lệ! Bích nhãn kim điêu nhanh tiếp theo cáo lông tím, hướng tới ngô đồng lâm mà đến. Bích nhãn kim điêu hình thể khổng lồ, chợt từ trên trời giáng xuống, nhất thời đem hơn 10 khỏa ngô đồng thụ áp suy sụp, phát ra răng rắc thanh âm. Bích nhãn kim điêu tại đây phiến ngô đồng trong rừng tu luyện hơn 1.000 năm, nhìn đến ngô đồng thụ bị thân thể của chính mình áp suy sụp, ánh mắt chi trung ra một tia đau lòng chi. Bất quá, đau lòng về đau lòng, bích nhãn kim điêu cũng không có bởi vậy dừng tay. Đông Nam ly hỏa ngô đồng chi chính là nó tu luyện gốc rễ. Hôm nay nó vô luận như thế nào cũng phải này cái nhánh cây lấy trở về, vô luận trả giá nhiều đại giới. Ầm vang. Bích nhãn kim điêu giận kêu một tiếng, khổng lồ đi vào Trương Diệp cùng cáo lông tím trên không, hai kim chói mắt móng vuốt chợt cầm phía dưới, giống như lưỡng đạo kim tia chớp. Ở bích nhãn kim điêu hai móng dưới, hết thể gì đó đều tĩnh dừng lại xuống dưới. Một cỗ đến từ viễn cổ man hoang lực lượng trong phút chốc khóa cứng ngô đồng lâm, cổ lực lượng này, đúng là bích nhãn kim điêu tu luyện ngàn năm mà được viễn cổ phượng lực. Viễn cổ phượng lực ẩn chứa thật lớn uy áp, một với tay phía dưới nhất thời khóa định rồi một phương hư không, cũng khóa định rồi Trương Diệp cùng cáo lông tím. Nga ô! Cáo lông tím hét lớn một tiếng, cả người nổi lên tầng tầng tử quang, cùng bích nhãn kim điêu ngoan liều mạng một cái, cùng bạo lực lượng mang một ít nhỏ lại ngô đồng thụ ngạnh sinh sinh bước lên, tiếp theo tê thành một mảnh phiến mảnh nhỏ 15. Này đó ngô đồng thụ ở đông nam ly hỏa ngô đồng chi làm dịu dưới, đã muốn mau trở thành linh thụ. Nếu ở trong chiến đấu hủy diệt, vậy rất đáng tiếc. Trương Diệp trong lòng nghĩ, thủ hơi hơi duỗi ra, mang mấy khỏa tiểu một ít ngô đồng thu vào đến tiểu không gian chi trung. Thu ngô đồng thụ lúc sau, Trương Diệp phát hiện cáo lông tím đang cùng bích nhãn kim điêu gắt gao triển cùng một chỗ, giết được khó hòa giải. Nguyên lai, bích nhãn kim điêu tuy rằng là trên bầu trời vương giả, nhưng rơi xuống mặt đất phía trên, đã bị ngô đồng thụ ngăn trở, nó ưu thế nhất thời liền tiêu thất. Dưới tình huống như vậy, cáo lông tím dựa vào linh hoạt động tác, thế nhưng cùng bích nhãn kim điêu đánh thành ngang tay. Hảo. Trương Diệp quát to một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lệnh cáo lông tím đem bích nhãn kim điêu dẫn vào ngô đồng lâm, mục đích chính là lợi dụng cao lớn ngô đồng thụ, hạn chế bích nhãn kim điêu công kích, lệnh bích nhãn kim điêu không thể phát huy ra ứng với có thực lực. Hiện tại xem ra, Trương Diệp này ý tưởng đã muốn là thực hiện. Thừa dịp bích nhãn kim điêu cùng cáo lông tím dây dưa thời cơ, Trương Diệp lấy tia chớp giống như tốc độ, lấy ra trường tiên. Sau đó run lên, trường tiên hóa thành một đạo mười hơn trượng lớn lên thải hồng. Hung hăng địa hướng tới bích nhãn kim điêu quét tới, thải hồng xẹt qua hư không vọng lại thanh âm, do như sấm đỉnh nổ vang. Lệ! Bích nhãn kim điêu đang cùng cáo lông tím dây dừa quấn quýt lấy, nhìn thấy Trương Diệp một tiên quét đến, bích nhãn kim điêu một cái cánh chợt mở ra, hướng tới Trương Diệp trường tiên nên đón. Ầm vang! Trường tiên cùng cánh đánh, nếu như thực chất giống như lực lượng quét ngang toàn trường. Bích nhãn kim điêu tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Trương Diệp cầm trong tay đây, chính là chính tông đích thực khí, lợi hại phi thường. Ngạnh đã trúng thực khí một kích, bích nhãn kim điêu cánh thượng nhất thời bóc ra hơn 10 phiến vũ, đau đến nó liền thành quái tê. Trương Diệp quát, cáo lông tím, đứng vững. Quát to một tiếng, Trương Diệp toàn lực tồi động đây trong tay trường tiên, lấy tia chớp giống như tốc độ trên mặt đất độ liên tục ra ba tiên. Bích nhãn kim điêu bị cáo lông tím chặt chẽ dây dưa cuốn lấy, Trương Diệp vọng lại ba tiên, toàn bộ tới rồi nó cánh phía trên, được bích nhãn kim điêu vũ phiến phiến bốc ra, huyết bay tứ tung, kêu thảm thiết liên tục. Nhìn thấy liên thanh kêu thảm thiết bích nhãn kim điêu, Trương Diệp một tay lấy tiêm đầu mông theo cái bao tay lý bắt, cấu, cao đi ra, cười hắc hắc nói, tiểu tử kia, ta hiện tại sẽ tha cho ngươi, có thể hay không mạng sống liền nhìn ngươi. Khi nói chuyện, Trương Diệp cánh tay chợt rung lên, vô cùng lực lượng tuôn ra mà ra, tiêm đầu mông nhất thời hóa thành một đạo nho nhỏ ô quang, thẳng tắp địa hướng tới bích nhãn kim điêu miệng bay đi. Bích nhãn kim điêu liên tục bị Trương Diệp ba tiên, ăn đau dưới liên thanh kêu thảm thiết. Tiêm đầu mông bay tới thời điểm, bích nhãn kim điêu miệng vừa lúc mở ra, bích nhãn kim điêu còn không có phản ứng lại đây, tiêm đầu mông cũng đã siêu bay vào nó miệng lý. Bích nhãn kim điêu cảm giác được có cái gì bay vào đến miệng chi trùng, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hổ ạc chia. Bất quá bích nhãn kim điêu chính là nho nhỏ nghi hổ ạc một chút, cũng không có để ở trong lòng. Nó trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ viễn cổ phượng lực, nóng cháy tới rồi cực điểm, bất luận cái gì gì đó tiến vào đến thân thể chi trùng, ẩn chứa bị hòa tan. Nhưng bích nhãn kim điêu rất nhanh chỉ biết sai lầm rồi. Nó đột nhiên cảm giác được, một cái nho nhỏ gì đó, đang từ nó hiết hầu hướng trong bụng toàn được nó ngứa, cái gì lực lượng đều dùng không được. Rất nhanh, này vật nhỏ liền tiến vào đến nó trong bụng, ở nó nội tạng lý điên cuồng toàn động đây, từng đợt đau nhức nhất thời từ trong bẩn trung chuyện đi ra. Lệ! Bích nhãn kim điêu biết không rượu, nó lập tức hé miệng, muốn cái kia vật nhỏ phun ra. Nhưng này vật nhỏ tiến vào đến bích nhãn kim điêu bụng lúc sau. Một lòng hướng tới phía dưới toàn đi, chui qua nó ruột, chui qua nó can, chui qua nó phế, nhưng bích nhãn kim điêu như thế nào cố gắng, nó chính là không chịu đi ra. Nay chỉ tại bích nhãn kim điêu trong cơ thể điên cuồng toàn động vật nhỏ, đúng là tiêm đầu nông. Tiêm đầu nông bị Trương Diệp bắt lúc sau, liền mất đi tự do, cả ngày đều bị nhốt nơi tay kiện chi chung. Chiếm được tự do lúc sau, tiêm đầu nông không kịp nghĩ nhiều, nó theo bản năng thi triển ra chính mình đặc biệt có bản lĩnh, thì phải là toàn, điên cuồng toàn. Ở tiểu thế giới phần đông manh thú chi trùng, tiêm đầu mông thực lực đứng hàng thứ đệ tam, so với song dực phi thiên ngạc còn mạnh hơn hành. Ngay mặt chiến đấu, tiêm đầu mông xa xa không phải bích nhãn kim điêu đối thủ, nhưng ở bích nhãn kim điêu trong bụng, bích nhãn kim điêu cũng hoàn toàn không thể làm gì được nó. Chỉ có thể là mặc cho tiêm đầu mông điên cuồng toàn động, đem nội tạng đều rào thành một đoàn. Lệ! Lệ! Lệ! Tâm phế đều bị toàn thấu, cái loại này thống khổ quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Tha là bích nhãn kim điêu thực lực mạnh mẽ, cũng nhịn không được phát ra một tiếng thanh đều thảm thiết tiếng động, thân thể cao lớn từng trận phát run. Lệ! Bích nhãn kim điêu ăn đau dưới buộc phát ra cường đại tuyệt luân lực lượng, nó hai móng cùng hai cánh ẩm ẩm phía dưới đánh, vô cùng vô tận viễn cổ phượng lực giống như núi lửa phun trào. Tại đây loại đáng sợ cực kỳ lực lượng dưới, cáo lông tím đều không thể tiếp được, quái kêu trong tiếng, bị bích nhãn kim điêu hai cánh chụp bay đến nghìn trượng ở ngoài, cả người phát đều nhiên đốt. Nhìn thấy bích nhãn kim điêu báo nổi, Trương Diệp thật khẩu lãnh khí, vội vàng thi triển ra thân pháp, xa xa thối lui đến nghìn trượng ở ngoài, rời đi này tóc điên bích nhãn kim điêu. Lệ! Lệ! Lệ! Bích nhãn kim điêu nội tạng bị tiêm đầu mông điên cuồng phá hư, phát ra sắc nhọn tiếng kêu, đồng thời toàn thân đều đằng nổi lên hừng hực liệt hỏa. Loại này liệt hỏa chính là viễn cổ phượng lực biến thành, có thể dễ dàng châm tảng đá. Trương Diệp đứng ở nghìn trượng ở ngoài, tóc đều bị nướng được đốm lửa nhiều điểm, tùy thời đều mới có thể bốc cháy lên. Nhìn thấy bích nhãn kim điêu phát ra ngọn lửa, Trương Diệp trong lòng vi cảm nghi hoặc, loại này ngọn lửa, chắc chắn là bích nhãn kim điêu lợi hại nhất thủ đoạn. Nó phát ra ngọn lửa đến, rốt cuộc muốn làm gì? Trương Diệp ý niệm trong đầu còn không có hạ xuống, chỉ thấy đến bích nhãn kim điêu miệng rồi đột nhiên mở ra, mang này hừng hực liệt hỏa ngạnh sinh sinh đích nuốt vào đến bụng chi trung. Nhìn đến bích nhãn kim điêu này hành động, Trương Diệp trong lòng cuối cùng hiểu được lại đây, nguyên lai, bích nhãn kim điêu tính toán dùng liệt hỏa mang tiêm đầu mông chết cháy. Bất quá bích nhãn kim điêu ngọn lửa lợi hại vô cùng, cho dù mang tiêm đầu mông chết cháy, nó chính mình cũng sẽ không sống khá giả. Hoa hoa hoa. Xèo xèo chi. Ngọn lửa tiến vào bích nhãn kim điêu bụng, đủ loại quái thanh nhất thời theo bích nhãn kim điêu bụng trùng phát ra đến. Bích nhãn kim điêu tuy rằng có thể phát ra đáng sợ ngọn lửa, nhưng nội tạng chính là nó điểm yếu, bị loại này đáng sợ ngọn lửa đốt tới, thống khổ tới rồi cực điểm. Mà ở bích nhãn kim điêu trong bụng điên cuồng toàn động tiêm đầu mông, bị ngọn lửa một nướng, cũng là thống khổ dị thường, càng thêm điên cuồng toàn động đứng lên. Toàn. Tiêm đầu mông điên cuồng toàn động đây, phải bích nhãn kim điêu thân thể chui ra một cái ròng, thoát đi loại này đáng sợ ngọn lửa. Đốt, bích nhãn kim điêu điên cuồng tồi động ngọn lửa, phải đáng giận tiêm đầu mông rõ ràng chết cháy, để giải trong lòng mối hận. Lệ. Bích nhãn kim điêu thống khổ dưới, khổng lồ thân hình điên cuồng va chạm đầy mặt đất, vô cùng vô tận lực lượng oanh kích đầy mặt đất, bị đâm cho phạm vi ngàn dặm đều hơi hơi chớp lên. Từng đạo đáng sợ ngọn lửa đốt đỏ nữa bầu trời không, Ngô Đồng thụ tại đây loại ngọn lửa dưới đều bốc cháy lên, phạm vi trăm trượng tảng đá đều bị đốt thành đỏ bừng nham thạch nóng chảy. Trương Diệp một lui tiếp theo lui, một mực thối lui tới rồi 10 dặm ở ngoài, mới vừa rồi đứng lại chân. Một nén hương lúc sau, trong sơn cốc rốt cục bình tĩnh xuống dưới. Trương Diệp chậm rãi phản trở về núi cốc chi trung, chỉ thấy Bích Nhãn Kim Điêu có hấp hối nằm trên mặt đất, thân thể cao lớn phát ra từng trận nướng ngùi, kim vũ cùng đỏ tươi máu tươi rơi rụng một địa. Mà ở Bích Nhãn Kim Điêu bên cạnh, nằm một cái nho nhỏ quái thú, đúng là Tiêm Đầu Nông. Tiêm Đầu Nông cùng Bích Nhãn Kim Điêu, thế nhưng lưỡng bại câu thương. Chương 366, Võ Đạo Cửu Trọng Đỉnh Phong. Ngao. Ho ho ho. Cáo lông tím cũng phi thần tới. Bích Nhãn Kim Điêu còn thừa lại cuối cùng một hơi, nhìn thấy cáo lông tím cùng Trương Diệp, trong ánh mắt hiện lên một tia thô bạo chi sắc, toàn thân lông vũ vậy mà dựng thẳng lên, muốn phát ra một kích cuối cùng. Lúc này thời điểm, cáo lông tím không rên một tiếng nào tới, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, vừa vặn đánh trúng vào Bích Nhãn Kim Điêu đầu. Giang giác. Bích Nhãn Kim Điêu đã trúng cáo lông tím một kích, nhất thời đầu nghiền nát, tại chỗ đã chết. Đánh chết Bích Nhãn Kim Điêu, cáo lông tím hướng phía Tiêm Đầu Miêu lao đi, ý định đem Tiêm Đầu Miêu nuốt. Trương Diệp lúc này thời điểm có chút xếp đặt thoáng một phát tay, nói ra, nếu như không có Tiêm Đầu Miêu, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở dưới móng vuốt của Bích Nhãn Kim Điêu. Cái này chỉ Tiêm Đầu Miêu coi như là đã cứu chúng ta một mạng, ngươi cũng đừng có ăn hết. Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Tiêm Đầu Miêu thi thể phi lên, rơi vào một bãi hỏa hồng trong nham thạch, trong nháy mắt đơn ngay tại trong nham thạch biến mất không thấy. Xử lý Tiêm Đầu Miêu, Trương Diệp vù vù đánh ra hai quyền, tay đấm hóa thành lưỡng đạo cự đại vòi rồng, mạnh mẽ vòi rồng trong chớp mắt tiểu trên mặt đất đào ra một cái ao nước. Sau đó lăng không đánh ra một quyền, đem Bích Nhãn Kim Điêu thi thể chuyển qua bên cạnh cái ao, lại để cho Bích Nhãn Kim Điêu máu tươi chảy vào đến trong ao. Bích Nhãn Kim Điêu tuy nhiên bị ngọn lửa nướng cho gần chín, nhưng trên người vẫn có lấy không ít máu tươi đấy. Bích Nhãn Kim Điêu máu tươi mang theo một loại kim quang nhàn nhạt, giống như là lưu động hỏa diễm, bên trong ẩn chứa nồng đậm tiên thiên chân khí cùng tí ti viễn cổ phượng lực, đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài đều có thể cảm giác được một cổ nhàn nhạt uy áp. Xa xa cảm ứng đến máu tươi bên trong đích viễn cổ phượng lực, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, cáo lông tím, cái này chỉ Bích Nhãn Kim Điêu thịt quy ngươi, máu tươi quy ta. Cáo lông tím gật gật đầu. Trương Diệp tiến vào đến trong ao, lại để cho Bích Nhãn Kim Điêu máu tươi ngâm lấy thân thể, sau đó chậm rãi vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu máu tươi bên trong đích viễn cổ phượng lực. Phượng Hoàng chính là thượng cổ thần thú một trong. Phát ra tới hỏa diễm có thể đốt núi nấu biển, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại hơn chính là, Phượng Hoàng lại có bất tử Phượng Hoàng danh xưng, chỉ cần còn thừa lại một tia khí tức. Chúng là có thể niết bàn trọng sinh, một lần nữa đạt được cường đại sinh mệnh lực. Dựa vào cái này hai loại năng lực, Phượng Hoàng tộc trở thành man hoang chí cường chủng tộc, hùng bá một phương. Phượng Hoàng tu luyện lực lượng, tự là Phượng lực. Long lực như là nước nhu hòa mà tràn ngập biến hóa, Phượng lực giống như là hỏa bá đạo mà sống động, giống như là một đoàn rừng rực đốt đốt hỏa diễm. Trương Diệp vừa mới vận chuyển công pháp, một tia viễn cổ phượng lực tiểu tuân ra đà vào đến trong thân thể, tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, thiếu chút nữa tiểu lại để cho Trương Diệp thổ huyết. Trương Diệp nhẫn nhịn được viễn cổ phượng lực mang đến thống khổ, yên lặng vận chuyển viễn cổ long lực, luyện hóa lấy máu tươi bên trong đích viễn cổ phượng lực. Viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực chính là trời sinh một đôi, dùng long lực luyện hóa phượng lực, hiệu suất phi thường độ cao, chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian, Trương Diệp thể nội là hơn ra hơn 10 tia viễn cổ phượng lực. Viễn cổ phượng lực tiến vào đến Trương Diệp thân thể ở trong, bắt đầu thời gian dần qua rèn luyện Trương Diệp gân cốt cùng kinh mạch. Phượng Hoàng có thể niết bàn mà sinh, một nguyên nhân tiểu là chúng tu luyện chính là huyền diệu vô cùng phượng lực bá đạo cực kỳ rồi lại ẩn chứa sinh cơ, có thể làm cho niết bàn Phượng Hoàng một lần nữa đạt được tánh mạng. Dùng viễn cổ phượng lực đến rèn luyện thân thể, không thể nghi ngờ có chỗ tốt rất lớn. Đùng, đùng. Tại viễn cổ phượng lực rèn luyện phía dưới, Trương Diệp gân cốt cùng trong kinh mạch phát ra đủ loại thanh thúy thanh âm, lưu lại tại gân cốt cùng trong kinh mạch tạp chất. Bị viễn cổ phượng lực loại bỏ đi ra ngoài, gân cốt cùng kinh mạch trở nên càng lúc càng cứng hãn, càng ngày càng mềm dẻo. Hào hào hào. Trương Diệp cảm giác được thể nội biến hóa, trong nội tâm không khỏi một hồi vui mừng. Gân cốt cùng kinh mạch càng cứng hãn, có thể thừa nhận được chân khí cũng thì càng nhiều. Gân cốt cùng kinh mạch bị viễn cổ phượng lực rèn luyện về sau, Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, kinh mạch của hắn đã có thể thừa nhận được võ đạo cửu trọng đỉnh phong chân khí. Đã kinh mạch đã có thể thừa nhận được võ đạo cửu trọng đỉnh phong lực lượng, như vậy ta tiểu sẽ đi vào đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Bích Nhãn Kim Điêu máu tươi bên trong ẩn chứa nồng đậm tiên thiên chân khí, ta muốn đi vào đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, đem những này tiên thiên chân khí đều hấp thu mất. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển. Vù vù vù. Theo công pháp vận chuyển, Trương Diệp thể nội chân khí càng ngày càng lớn mạnh, chân khí cũng trở nên càng ngày càng tinh thuần. Chân khí khổng lồ tại Trương Diệp thể nội lưu động lấy, phát ra từng đợt hải triều giống như tiếng thét, chấn đắc máu tươi đều run rẩy. Đã đến ngày hôm sau, Trương Diệp nội thị thoáng một phát, cảm giác được trong kinh mạch chân khí giống như là chiếc đũa thô. Đạo chân khí này vừa thô vừa to giống như là một đầu long, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, vận chuyển thời điểm phát ra trận trận đáng sợ tiếng thét. Mỗi vận chuyển một chu thiên, đạo này chân khí tiểu cường đại bên trên một ít, tựa hồ không có dừng. Ngày thứ ba, đạo chân khí này càng phát cường đại rồi, biến thành ngón cái thô. Vừa thô vừa to chân khí tại trong kinh mạch vận chuyển, Trương Diệp cảm giác được kinh mạch trận trận chướng đau nhức, cả người tựa hồ muốn nổ tung. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ngay vào lúc này, ta muốn đem cái này cổ chân khí bên trong đích tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, khiến nó trở nên tinh thuần lại tinh thuần, hóa hậu thiên vi tiên thiên, tại thể nội ngưng kết ra luồng thứ nhất tiên thiên chân khí, theo mà tiến vào đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Trương Diệp vận chuyển công pháp, đan điền giống như là một cái lò luyện, chậm rãi luyện hóa chân khí bên trong đích tạp chất. Theo tạp chất luyện hóa, Trương Diệp chân khí trở nên càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Luyện hóa chân khí bên trong đích tạp chất cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Cũng may Trương Diệp thể nội chân khí trải qua long tượng chi lực luyện hóa đã trở nên phi thường tinh thuần. Bởi vậy Trương Diệp chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem chân khí bên trong đích tạp chất đã luyện hóa được năm thành nhiều, vận chuyển tại Trương Diệp thể nội chân khí thanh tịnh mà cường đại. Theo tạp chất luyện hóa, Trương Diệp thể nội chân khí chậm rãi biến nhỏ. Nguyên lai ngón cái lớn nhỏ chân khí biến thành chiếc đũa lớn nhỏ, lại từ chiếc đũa lớn nhỏ biến thành nhánh cỏ lớn nhỏ. Vâng. Chân khí bên trong đích tạp chất bị đã luyện hóa được 6 thành lúc, Trương Diệp trong kinh mạch phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn, một tia tươi sống ngang tàng, sinh cơ bừng bừng và huyền diệu khó lường chân khí xuất hiện trong đan điền. Cái này tia huyền diệu khó lường chân khí rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa tuyệt đại lực lượng, liên tục không ngừng và sinh sinh bất tức. Thiên thiên chân khí. Trương Diệp rốt cục hóa hậu thiên vi tiên thiên, tu luyện ra luồng thứ nhất tiên thiên chân khí, tiến vào võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Trương Diệp chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, rốt cục tiến vào đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong rồi. Bây giờ cách 3 tháng chi kỳ còn có 5 ngày, tại đây 5 ngày thời gian ở bên trong, ta muốn mượn lấy viễn cổ phượng lực chi huy, trùng kích thoáng một phát long tượng công tầng thứ 6 hậu kỳ. Nếu như có thể tiến vào long tượng công tầng thứ 6 hậu kỳ, dù cho đối mặt nửa bước chân đạo cao thủ, ta cũng có tự bảo vệ mình chi lực rồi. Trương Diệp nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Tiểu thế giới bên ngoài. Thần khí chi địa 52 vị điện chủ, trước sau đi tới vách núi phía dưới. Riêng phần mình khoanh chân mà ngồi. 52 vị điện chủ đều là chân đạo cao thủ, hắn nhưng tính tỏa lấy bất động, từng đạo tinh thuần tiên thiên chân khí nhưng lại phóng lên trời, thiên điệu tinh khí bị quấy đến một mảnh hỗn loạn. Lúc này, có người ha ha vừa cười vừa nói, chư vị, 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu chỉ còn 5 ngày, muốn đã xong. Không biết lúc này đây tân nhân vương giải thi đấu, trước top 3 là ai? Một cái râu dài bồng bềnh lão giả ngạo nghệ nói ra, tên thứ 2 cùng tên thứ 3 là ai? Lão phu không biết. Nhưng đệ nhất danh, nhất định là lão phu đệ tử Dương Cố Nguyên. Dương Cố Nguyên cửu thiên thập địa phần thiên chân kinh đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, đánh khắp trẻ tuổi đồng lứa vô địch thủ, lần này 13 quốc tân nhân vương giải thi đấu, đệ nhất danh không phải hắn không ai có thể hơn. Cái này râu dài bồng bềnh lão giả, đúng là Dương Cố Nguyên sư phó, đại bình quốc chân điện đại điện chủ Dương Phá Sơn. Dương Phá Sơn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái áo xám lão giả tiểu lên tiếng, ha ha, Dương lão đầu, Dương Cố Nguyên thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng ở trong tiểu thế giới, cũng không phải thực lực cường là có thể lấy được đệ nhất danh đấy. Ta đại trạch quốc chân điện hách liên bích bích, thực lực cùng Dương Cố Nguyên không kém bao nhiêu, cái này đệ nhất danh nói không chừng tiểu rơi vào ta đại trạch quốc chân điện trong tay rồi. Cái này nói chuyện áo xám lao giả, đúng là hách liên bích bích sư phó, đại trạch quốc chân điện đại điện chủ hách liên trường thiên. Lúc này, một cái cơ bắp trung niên nhân ha ha cười nói, hách liên huynh nói rất đúng. Trong tiểu thế giới hung thú phần đông, bầy dập khắp nơi. Dương Cố Nguyên thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng những người khác vẫn có cơ hội. Lão phu đệ tử Sở Ngọc Tường, tiễn kỹ đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, rất có hy vọng đạt được đệ nhất danh. Cái này nói chuyện gầy gò trung niên nhân, đúng là Sở Ngọc Tường sư phó, Đại Dung Quốc chân điện đại điện chủ Sở Phương Viên. Dương Phá Sơn đối với đệ tử của mình có thật lớn tin tưởng, nhưng Hách Liên Trường Thiên cùng Sở Phương Viên, cũng đối với đệ tử của mình cực có lòng tin, nói chuyện lên đến đều không nhường cho. Lúc này thời điểm, có người vừa cười vừa nói, trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, dùng Dương Cố Nguyên, Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân, Trương Diệp cùng Sở Ngọc Tường thực lực cao nhất. Trước top 3 nhất định là bọn hắn, về phần cụ thể bài danh, cái này tiểu khó mà nói rồi. Trương Diệp tăng lên tốc độ rất nhanh a. Một cái chân đạo cao thủ cảm thán nói, Dương Cấu Nguyên, Hách Liên Bích Bích, Lăng Không Vân cùng Sở Ngọc Tường bốn người, đã thành danh hơn 10 năm rồi. Không nghĩ tới Trương Diệp thoáng cái tiểu xuất hiện, trở thành trẻ tuổi đồng lứa cao thủ đứng đầu, đây quả thực là một cái kỳ tích. Lúc này đây tân nhân vương giải thi đấu, Trương Diệp có thể hay không lại chế kỳ tích, đoạt được đệ nhất danh đâu này. Nghe được Trương Diệp danh tự, Đại Lăng Quốc chân điện mấy vị cao thủ đều biến sắc, trong ánh mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt sát ý. Kể từ khi biết Lăng Không Vận chém giết Trương Diệp về sau, Đại Lăng Quốc chân điện mấy vị điện chủ, tiểu đối với Trương Diệp hận thấu xương, hận không thể lập tức chui vào tiểu thế giới ở bên trong, đem Trương Diệp sống sờ sờ đánh thành thịt vụn. Cùng Đại Lăng Quốc chân điện mấy vị điện chủ trái lại, Vệ Quốc chân điện mấy vị điện chủ, nghe được Trương Diệp danh tự thì là cười đắc ý. Trương Diệp 2 năm nay đến, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng trở thành trẻ tuổi bối cao thủ đứng đầu, lại để cho mấy vị điện chủ đều trên mặt có quang. Lúc này, một thanh âm cười hắc hắc, nói ra, Trương Diệp lấy được đệ nhất danh. Điều này sao có thể? Hùng bá man hoang chương 367. Nói chuyện, đúng là Nguyệt Quốc Thực Điện đại điện chủ Phó Ngự Quang. Phó Ngự Quang cười hắc hắc, thản nhiên nói, lần này 13 quốc con người mới vương đại tái tiền tăm danh, chắc chắn là Dương Cấu Nguyên, Hách Liên Bích Bích, Lăng Vô Vân cùng Sở Ngọc Tường chung ba cái. Trương Diệp thôi, ý lão phu xem, hắn có thể tiến vào tiền 10 tên xem như không sai lầm rồi. Phó Ngự Quang miệng nói xong, trong lòng cũng lạnh lùng cười, nghĩ ngợi nói, Trương Diệp kẻ mà, vừa tiến vào đến tiểu thế giới, lập tức lọt vào Cố Mây Tùng cùng thành nhân chặn giết, chỉ sợ đã sớm chết. Thứ tự và vân vân, sớm đã cùng hắn không quan hệ. Lúc này, Đại Dung Quốc Thực Điện đại điện chủ Sở Phương Viên ra tiếng nói, ha ha ha ha, đúng vậy. Trương Diệp thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng Dương Cấu Nguyên, Hách Liên Bích Bích, Lăng Vô Vân cùng Sở Ngọc Tường bốn người thành danh đã lâu, đều có chính mình tuyệt chiêu. Trương Diệp chống lại bốn người này phần thắng không lớn, bởi vậy Trương Diệp khẳng định không thể tiến vào đến tiền tam danh, nói không chừng tiền 10 tên đều không thể tiến vào. Trương Diệp ở Đông Sáu Quốc con người mới cuộc chiến lam đả bại Sở Ngọc Tường, làm Sở Ngọc Tường sư phó, Sở Phương Viên cảm giác được rất không thích. Nghe được Phó Ngự Quang làm thấp đi Trương Diệp, Sở Phương Viên lập tức tiểu ra thanh phụ họa. Đại Trạch Quốc Thực Điện đại điện chủ Hách Liên Trường Thiên, lúc này gật gật đầu, nói, đúng vậy đúng vậy. Trương Diệp mạo thức dậy quá nhanh. Thực nhiều năm thanh cao thủ đối hắn không phục. Tiến vào đến tiểu trong thế giới mặt, hắn sẽ gặp phải đây chúng nhiều năm thanh cao thủ khiêu chiến cùng đánh chết, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ sẽ không sai lầm rồi, nghĩ muốn đi vào tiền 10 là rất khó. Đại Bình Quốc Thực Điện đại điện chủ Dương Phá Sơn, là một cái trầm ổn bảo thủ người. Nghe được mọi người nghị luận Trương Diệp, hắn chậm rãi nói, Trương Diệp thực lực không tồi, đáng tiếc cách quá mức cuồng vọng, ở Đông Sau Quốc con người mới cuộc chiến lam thời điểm, cư nhiên tuyên bố muốn đánh chết Nguyệt Quốc Thực Điện chín trưởng lão. Loại này cuồng vọng cách, thực dễ dàng khiến cho người khác bất mãn. Sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn, lúc này đây con người mới vương đại tái. Hắn rất khó tiến vào tiền 10. Nguyệt Quốc Thực Điện, Đại Dung Quốc Thực Điện, Đại Trạch Quốc Thực Điện cùng Đại Bình Quốc Thực Điện điện chủ, hết thể không xem trọng Trương Diệp, điều này làm cho chân điện của Vệ Quốc vài vị điện chủ thực mất hứng. Chân điện của Vệ Quốc tứ điện chủ chính ra tiếng phản bác một chút, liền nghe được một vị điện chủ ha hả cười nói, Dương Cấu Nguyên thực lực mạnh mẽ, Trương Diệp rất khó chiến thắng. Mà theo ta được biết, Hách Liên Bích Bích, Lăng Vô Vân cùng Sở Ngọc Tường trong tay, đều có lưu tinh chân khí. Ở loại tình huống này dưới, Trương Diệp đích sắc rất khó tiến vào tiền tam danh. Nghe được lưu tinh chân khí này bốn chữ, chân điện của Vệ Quốc tứ điện chủ không khỏi lông mày đại mặt nhăn. Cười lạnh nói, chắc không được vài vị tin tưởng như vậy chừng, nguyên lai các ngươi mang lưu tinh chân khí giao cho đồ đệ. 13 quốc con người mới vương đại tái so đấu chính là thực lực, dựa vào lưu tinh chân khí thủ đắc thắng lợi, này không khỏi thắng chi không võ. Hách Liên Trường Thiên cười hắc hắc, nói, binh khí cũng là thực lực một loại. Dựa vào lưu tinh chân khí thủ đắc thắng lợi. Này không có gì không đúng. Ngươi nếu có lưu tinh chân khí, cũng có thể giao cho Trương Diệp A. Sở Phương Viên lúc này cũng là ha hạ cười, nói, Hách Liên Huynh nói đúng. Binh khí cũng là thực lực một loại. Dựa vào binh khí thắng lợi hoàn toàn phù hợp quy tắc, ngươi đấu tật cũng là vô ích. Tứ điện chủ hư một tiếng, lãnh cười nói đạo, các ngươi không cần cao hứng quá sớm. Binh khí thủy chung là ngoại vật, Hách Liên Bích Bích cùng Sở Ngọc Tường có được lưu tinh chân khí, cũng không nhất định có thể lấy được tiền tam danh. Hách Liên Trường Thiên ha ha cười. Nói, ta đổ nhi Hách Liên Bích Bích thực lực, cùng Trương Diệp thực lực kém cũng không xa. Có lưu tinh chân khí lúc sau. Hách Liên Bích Bích thực lực vậy mà thật to tăng lên, Trương Diệp có thể ở ta đổ nhi dưới tay thoát được một mạng xem như không sai lầm rồi, còn nghĩ tiến vào tiền tam danh. Này tuyệt đối không có khả năng. Sở Phương Viên cũng là khẽ gật đầu. Cười hắc hắc đạo, lưu tinh chân khí uy lực cường đại tuyệt luân, Trương Diệp luyện thể công pháp tiếp theo lợi hại, cũng là không thể chống lại. Tiền tam danh các ngươi chân điện của vệ quốc sẽ không dùng suy nghĩ, ha ha ha ha. Tứ điện chủ trong cơn giận dữ, lãnh vừa nói đạo, Sở Phương Viên, Hách Liên Trường Thiên, các ngươi hai người không cần đắc ý quá sớm. Lão Phu nói cho các ngươi, tiểu trong thế giới mặt sự tình gì đều mới có thể phát sinh, cười đáp cuối cùng người mới là người thắng. Lão Phu tin tưởng Trương Diệp sẽ không lệnh ta thất vọng. Sở Phương Viên đối tứ điện chủ trong lời nói khinh thường một cố, đang chuẩn bị ra tiếng nói móc vài câu, đột nhiên cảm giác được thiên địa tinh khí hơi hơi động, tựa hồ có cái gì vậy rất nhanh theo phía chân trời mà đến. Ở đây đều là chân đạo cao thủ, cảm giác nhạy bén cực kỳ. Thiên địa tinh khí vừa mới xuất hiện động, 52 vị điện chủ liền không hẹn mà cùng hướng tới không trung nhìn lại. Chỉ thấy không trung chi trung rồi đột nhiên xuất hiện một đóa thản nhiên mây xanh, này đóa mây xanh theo phía chân trời mà đến, tốc độ thật mau mà lại tiêu sái thông dòng, trong chớp mắt liền đi tới vách núi đen phía trên. Siêu. Mây xanh đột nhiên dừng lại, hóa thành một con thuyền hơn 10 trượng lớn lên cự thuyền. Này tao cự thuyền cả vật thể phiếm đầy thanh ánh ánh quang mang, mặt trên ẩn ẩn giữa lưu động đầy mây trắng, thoạt nhìn giống như là một đóa không khô động mây trắng, huyền diệu dị thường. Một vị điện chủ đánh giá cự thuyền, thất thanh nói, Lam Thiên Bạch Vân Chu. Dĩ nhiên là Lam Thiên Bạch Vân Chu. Chẳng lẽ tông môn phái ra sứ giả, tiến đến khảo sát chúng ta 18 quốc trẻ tuổi cao thủ hả? Tông môn sứ giả. Nghe được này, 18 quốc thực điện điện chủ, trên mặt đều ra một tia trường chi. Bọn họ tuy rằng đều là hùng bá một phương chân đạo cao thủ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng bọn hắn lớn nhất nguyện vọng, cũng tiến vào đến tông môn trung tu luyện, ở tu vi thượng lấy được lớn hơn nữa đột phá. Một cái điện chủ nghi hổ ạc nào ải, kỳ quái, tông môn sứ giả giống như đều là nhỏ thế giới mở ra lúc sau, mới xuất hiện. Hiện cách tiểu thế giới mở ra còn có 5 thiên thời giữa, bọn họ như thế nào liền đi tới. Đúng vậy. Chẳng lẽ chúng ta 18 quốc trẻ tuổi cao thủ xuất hiện lớp lớp, khiến cho tông môn chú ý. Khiến cho tông môn chú ý. Này tuyệt không có khả năng. Thân vứt bỏ chi địa bên ngoài, thiên địa tinh khí phi thường nồng đậm, trẻ tuổi cao thủ nhiều như bầu trời đầy sao, tượng dương cố nguyên, hách liên bích bích loại này trẻ tuổi cao thủ còn nhiều mà. Chúng ta nơi này 4 đại niên thanh cao thủ, ở tông môn trong mắt cái sợ cái gì cũng không phải. Ngay tại chúng điện chủ nghị luận đều thời điểm, Lam Thiên Bạch Vân Chu mặt trên bay ra một cái lục y nữ tử cùng một cái hắc y nam tử. Lục y nữ tử nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, tóc đen đoản lên một cái tùng tùng mây kế, váy dài theo gió mát nhẹ lướt nhẹ phất, có vẻ phong tư hiểu điệu. Lục y nữ tử hiển nhiên là một cái nửa bước chân đạo cao thủ, phi thân xuống thời điểm, từng đạo tinh thuần trước khờ giải khí, ở nàng thân ngoại hình thành nhiều đóa đám mây, giống như là bầu trời phi phía dưới tới tiên nữ. Nam chính là một thanh niên người, người này lưng đeo đây hai chuôi kiếm, trên người vờn quanh cường điệu trọng trước khờ giải khí, làn da trong suốt trong sáng, ánh mắt do như thực chất, chính là một cái nửa bước chân đạo cao thủ. Lục y nữ tử cùng hắc y nam tử tuy rằng không phải chân đạo cao thủ, nhưng bọn hắn chính là theo tông môn mà tới sứ giả, cho dù 18 quốc thực điện điện chủ, chút cũng không dám chậm trễ. Nhìn thấy này hai người theo không trung phi phía dưới, 18 quốc thực điện điện chủ nhất tề làm thi lễ, nói, cung nên hai vị tông môn sứ giả. Lục y nữ tử ánh mắt chi trung hơi hơi mang theo sát khí, nói, chúng ta là tứ trưởng lão môn hạ đệ tử, bổn cô nương Dung Tú Lệ, vị này là của ta sư đệ Thi Song Long. Chúng ta sẽ đối 18 quốc trẻ tuổi cao thủ tiến hành khảo sát, hy vọng các vị điện chủ xứng hợp nhất phía dưới. Chúng điện chủ tề vừa nói đạo, ổn thỏa phối hợp. Dung Tú Lệ gật gật đầu, nói, tốt lắm. Thỉnh các vị điện chủ, đem ngươi đệ tử danh sách cùng tư liệu đưa qua, chúng ta muốn xem một chút tương quan tư liệu. Chúng điện chủ nhất tề địa điểm đầu, theo sau mang ngồi xuống đệ tử tư liệu, giao cho Dung Tú Lệ. Dung Tú Lệ cùng Thi Song Long trở mình nhìn một chút tư liệu, nhìn đến trong đó vài người danh lúc, hai người trên người đồng thời xuất hiện một tia sát ý này. Ti sát ý tuy rằng chợt lóe lướt qua, nhưng ở đây đều là chân đạo cao thủ, cảm giác linh mẫn cực kỳ. Dung Tú Lệ cùng Thi Song Long trên người xuất hiện sát ý lập tức đã bị mọi người cảm giác được. 18 quốc chân đạo cao trong lòng bàn tay đều là hơi hơi chấn động, đồng thời nghĩ tới một vấn đề, hai nầy tông môn sứ giả trên người, cư nhiên xuất hiện sát ý. Bọn họ rốt cuộc muốn giết ai? Lúc này, cái nghe được Dung Tú Lệ chậm rãi nói, không thể tưởng được thần vứt bỏ chi địa bên trong, cư nhiên xuất hiện Dương Cấu Nguyên, Hách Liên Bích Bích, Lăng Vô Vân, Sở Ngọc Tường Trương Diệp năm trẻ tuổi cao thủ, tốt lắm, tốt lắm. Hiện tại ta sẽ chờ hậu đây bọn họ đi ra, hy vọng bọn họ không hề sai biểu hiện. Nói như vậy một câu, Dung Tú Lệ cùng Thi Song Long bàn ngồi ở một bên, lặng lặng chờ đợi đây tiểu thế giới mở ra, cùng đợi tiểu trong thế giới mặt trẻ tuổi cao thủ xuất hiện. Chúng điện chủ trong lòng đều cảm giác được có chút cổ quái. Bọn họ phát hiện, hai nầy tông môn sứ giả, tựa hồ thực quan tâm tiểu thế giới trung trẻ tuổi cao thủ, hiện thật sự không bình thường. Tiểu thế giới chi trung. Trương Diệp bàn ngồi ở máu chi trung, trong cơ thể viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phượng lực chậm rãi vận chuyển, một lần lại một khắp nơi trên đất rèn luyện đây chính mình huyết quản. Viễn cổ long lực, viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ phượng lực đều là hiếm thấy lực lượng, ẩn chứa đủ loại huyền diệu. Tại đây ba loại viễn cổ lực lượng rèn luyện dưới, Trương Diệp huyết quản trung tạp chất chậm rãi bị luyện hóa, trở nên càng ngày càng mạnh hãn. Long tượng công thứ nhất tầng thứ 2 tu luyện chính là da, đệ tam tầng thứ 4 tu luyện chính là thịt. Tầng thứ 5 tu luyện chính là cốt cách, tầng thứ 6 tu luyện còn lại là huyết quản. Nhân thể chung có 365 điều huyết quản, Trương Diệp đã muốn đem chung 300 điều huyết quản rèn luyện xong, hắn cái phải còn lại 65 điều huyết quản rèn luyện xong, long tượng công sẽ tiến vào đến tầng thứ 6 hậu kỳ. Rèn luyện huyết quản chính là một kiện thống khổ chuyện tình, bất quá Trương Diệp ý chí lực cực kỳ cường hãn, nhâm trong cơ thể đau như lao quả, hắn cũng ti không chút nào để ý, chính là toàn tâm toàn ý rèn luyện đây. 49 điều huyết quản, 36 điều huyết quản, 25 điều huyết quản, 16 điều huyết quản. Trương Diệp chịu được đây đau nhức, yên lặng rèn luyện đây, cự ly long tượng công tầng thứ 6 hậu kỳ càng ngày càng gần. Lại tu luyện 2 ngày, Trương Diệp trong cơ thể chỉ còn lại có 3 điều huyết quản không có rèn luyện. Này 3 điều huyết quản che giấu tại thân thể ở chỗ sâu trong, gây yếu mà yếu ớt, không nghĩ qua là sẽ bị hao tổn. Trương Diệp yên lặng cảm giác một phen, mới vừa rồi phía dưới định rồi quyết định, tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mang này 3 điều huyết quản rèn luyện xong, tiến vào đến long tượng công tầng thứ 6 hậu kỳ. Võ đạo chú ý nước chảy thành sông, càng chú ý dũng manh tinh tiến. Ta muốn lấy cẩn thận chi tâm, đi dũng manh tinh tiến việc, vừa mới tiến vào đến tầng thứ 6 hậu kỳ. Trương Diệp thật dài hít một hơi, trong cơ thể viễn cổ long lực cùng viễn cổ phượng lực, chậm rãi hướng tới 3 cái huyết quản dũng đi qua. Chương 368, có thể so được với nửa bước chân đạo cao thủ. Ti ti ti ti. Viễn cổ phượng lực đi vào huyết quản bên trong, rèn luyện lấy huyết quản bên trong đích tạp chất. Viễn cổ phượng lực thuộc hỏa, có thể rèn luyện kinh mạch, loại bỏ trong kinh mạch tạp chất, nhưng loại này rèn luyện phương pháp rất là bá đạo. Chỉ rèn luyện trong chốc lát, Trương Diệp nội tạng đều muốn đốt đốt đi lên, vô cùng vô tận thống khổ, lại để cho hắn thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự. Trương Diệp ngồi xếp bằng, mặc cho thể nội như thế nào thống khổ, hắn đều vẫn không nhúc nhích. Viễn cổ phượng lực một tấc rèn luyện lấy huyết quản, đem huyết quản bên trong đích tạp chất loại bỏ đi ra ngoài đồng thời, cũng đem Trương Diệp huyết quản bỏng. Lúc này thời điểm, viễn cổ long lực tiểu phái lên công dụng. Viễn cổ long lực thuộc thủy, có thể trơn bóng vạn vật, có thể chữa trị huyết quản bên trong đích thương thế, lại để cho kinh mạch trở nên sinh cơ bừng bừng, trở nên càng thêm cường đại. Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được hai chủng viễn cổ lực lượng, lợi dụng viễn cổ phượng lực rèn luyện, lợi dụng viễn cổ long lực chữa thương. Thời gian ngay tại rèn luyện cùng trong lúc chữa thương, chậm rãi đi qua. Ồ, rèn luyện đến cái thứ 2 huyết quản thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, cái này toàn cơ bắp lạc bên trong, vậy mà ẩn núp lấy một đám cực kỳ quỷ dị khí tức. Cái này tia khí tức âm u ám, ẩn chứa nhàn nhạt hàn ý, giống như là một chỉ tựa là u linh chiếm giữ tại huyết quản bên trong, dùng Trương Diệp mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần, đều thiếu chút nữa phát hiện không được. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, chém giết Cố Thanh Vân thời điểm, Cố Thanh Vân thân thể ở trong bay ra một đạo quỷ dị phù. Đạo này quỷ dị phù bạo tạc nổ tung thời điểm, đã từng phát ra một loại khí tức quỷ dị. Xem ra, ta huyết quản bên trong đích cái này tia khí tức, chính là đạo quái phù phát ra tới quỷ dị khí tức rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp chậm rãi khống chế được viễn cổ phượng lực, hướng phía cái này tia quỷ dị khí tức mà đi. Viễn cổ phượng lực bá đạo cực kỳ, có thể đốt cháy hết thể đồ vật, cái này tia quỷ dị khí tức tuy nhiên có chút thần diệu, nhưng ở viễn cổ phượng lực trước mặt, nhưng lại liền phản kháng chỗ trống đều không có. Viễn cổ phượng lực nhẹ nhàng quét qua phía dưới, cái này tia quỷ dị khí tức cũng đã bị tiêu diệt rồi. Tiêu diệt cái này tia quỷ dị khí tức, Trương Diệp tiếp tục rèn luyện lấy huyết quản. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp chấn động toàn thân. 365 đầu huyết quản ngay ngắn hướng phát ra tiếng long ngâm, trọn vẹn vang lên 365 âm thanh mới đình chỉ. Trương Diệp toàn thân 365 đầu huyết quản, rốt cục rèn luyện hoàn tất. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hảo hảo hảo. Đã huyết quản đã rèn luyện hoàn tất, như vậy kế tiếp, ta muốn vận chuyển long tượng chi lực, đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ 6 hậu kỳ. Ầm ầm. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, thể nội long tượng chi lực nhất thời vận chuyển. Huyết quản trải qua rèn luyện về sau, long tượng chi lực vận chuyển trở nên thông thuận cực kỳ, long tượng chi lực không bao giờ nữa thụ trói buộc thỏa thích tại Trương Diệp thể nội vận chuyển. Mỗi vận chuyển một vòng, long tượng chi lực tiểu trở nên cường đại một tia. 9981 vòng vận chuyển xuống, long tượng chi lực biến thành một đầu cự long cùng một đầu mãnh mã tượng, tại Trương Diệp thể nội lao nhanh gào thét. Trương Diệp cảm giác được hắn mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một sợi tóc, mỗi một cọng tóc gáy đều tràn đầy lấy lực lượng khổng lồ. Trương Diệp thể nội ầm ầm vang lớn, long tượng chi lực trong chốc lát quét ngang mỗi một đầu huyết quản, bành trướng không ngớt long tượng chi lực tràn ngập Trương Diệp toàn thân, một cổ cường hoành khí tức theo Trương Diệp trên người phóng lên trời. Long tượng công tầng thứ 6 hậu kỳ, rốt cục tu luyện thành công. A! Trương Diệp vươn người đứng dậy, phát ra một tiếng giống to. Cực lớn tiếng hô vẫn còn như lôi đỉnh quần quận mà ra, những đám mây trên trời điên cuồng hướng phía bên ngoài tuôn ra đi càng ngày càng dày đặc đám mây, nhanh chóng tạo thành một mảnh mây đen. Tại vài cái trong nháy mắt trong thời gian, cái này phiến mây đen tiểu sấm sét điện thiểm, rầm rầm hạ khởi mưa to đến.